Vu sư chi lữ chương 86 tới chương 106. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một nữ vu sư học đồ lạnh lùng nhìn Cách Lâm, ngươi là ai? Xung quanh, hơn 20 vu sư học đồ khác đã bao vây hắn. Cách Lâm có chút bất đắc dĩ, thực sự không biết mình đã để lộ thân phận ở đâu. Theo lý mà nói, hắn đã nói rất ít, lại trải qua một phen tập luyện kỹ lưỡng, hơn nữa người ở đây tuy biết Rosen nhưng lại không quá thân quen, vì vậy mới để hắn vào điểm tài nguyên này. Lẽ ra không có chỗ nào để lộ thân phận. Nhưng không biết vì sao, khi nữ vu sư học đồ có đôi mắt màu xanh lục này xuất hiện trước mặt hắn, hắn đang định cúi đầu rời đi thì lại bị đối phương gọi lại, sau đó trực tiếp tuyên bố Rosen này không phải là Rosen thật. Hơn 20 vu sư học đồ, lại còn ở trong điểm tài nguyên của đối phương, có chút nguy hiểm nghĩ vậy, Cách Lâm nhắm mắt, trầm giọng nói, ta không biết ngươi đang nói gì, ta chính là Rosen. Cách Lâm vừa dứt lời, những người vốn đang nửa tin nửa ngờ lập tức thay đổi ánh mắt nhìn hắn, trong sự ngơ ngác mang theo vẻ căm thù. Một gã vu sư học đồ thậm chí còn gầm lên, khốn nạn. Ngươi đã làm gì Rosen? Nữ vu sư học đồ mắt xanh lục chế nhạo nói, hừ hừ, ngay cả ta mà cũng không nhận ra, ngươi quả nhiên là giả mạo. Có điều, lại có thể qua mặt được đôi mắt này của ta, thuật mị trang này đúng là có chút thú vị, không phải loại mà tên lần trước có thể so sánh. Cách Lâm sững sờ, biết nguyên nhân mình bị bại lộ. Rõ ràng nữ vu sư học đồ mắt xanh lục trước mặt này chắc chắn là một nhân vật lớn trong giới vu sư học đồ khu 19. Gần như đạt đến mức ai cũng biết. Còn hắn lại ra vẻ hoàn toàn không biết thân phận của đối phương, tự nhiên đã gây ra nghi ngờ. Trong lòng thở dài một tiếng, thuật dị hóa ngụy trang cuối cùng cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Nghĩ vậy, Cách Lâm biết một trận chiến đã không thể tránh khỏi. Hàng loạt ý nghĩ lướt qua trong đầu, cuối cùng hắn bật ra một tiếng cười nhạt, vô cùng khát máu, tàn khốc, tà ác, nén cười nói, he he, ta đã làm gì Rosen ư, ta chỉ là trước mặt hắn, lột sạch nữ vu sư học đồ mà hắn yêu nhất, để hắn nhìn thấy thân thể tuyệt đẹp đó. Sau đó Cách Lâm trong lòng cười nhạt, căm thù ta đi, căm ghét ta đi. Thực ra, hắn căn bản không biết Rosen có thích nữ vu sư học đồ nào không, nhưng qua lời lẽ miêu tả sinh động, tình tiết tỉ mỉ của hắn, quả thực cứ như chính hắn đã trải qua. Cộng thêm vẻ mặt say sưa, biến thái cuối cùng, gần như ngay lập tức khiến tất cả vu sư học đồ ở đây mắt đều đỏ lên. Không ít người trán nổi gân xanh, móng tay thậm chí đã đâm vào da thịt. Đặc biệt là nữ vu sư học đồ mắt xanh lục kia, Cách Lâm quả thực đã khiến nàng cảm thấy như chính mình đã trải qua sự tuyệt vọng, đau khổ của nữ vu sư học đồ trong miệng hắn. Cảm nhận được sự căm hận của mọi người, vẻ mặt Cách Lâm càng thêm tà ác, say sưa, phối hợp với không khí mà rêu rao, he he, thật ra ngươi, vu sư học đồ mắt xanh lục, cũng trông không tệ lắm. Lát nữa ta xử lý xong đám ngu xuẩn này, sẽ để ngươi nếm thử mùi vị của nữ vu sư học đồ lúc nãy. Chà chà, vẻ mặt của Cách Lâm quả thực đạt đến đỉnh cao. Cái điệu cười gian xảo đó, lại còn dùng vẻ ngoài chính nghĩa lẫm liệt của Rosen để nói những lời không thể chịu đựng nổi như vậy, sự tương phản cực lớn này quả thực đã đẩy sự căm hận của mọi người lên đến cực điểm. Cuối cùng, một vu sư học đồ bùng nổ. Ngươi, tên ám vu sư tà ác, ta muốn ngươi chết. Một gã vu sư học đồ gầm lên, trên người mọc ra một lớp giáp xương dày đặc, đồng thời từng luồng sức mạnh thổ nguyên tố điên cuồng tụ tập lại. Mặt đất ầm một tiếng nứt ra một hố nhỏ, cơ thể gã về một tiếng biến mất tại chỗ, thoáng chốc đã xuất hiện trên đầu Cách Lâm với một chiếc búa lớn. Chém mạnh xuống. Gã vu sư học đồ này dường như muốn biến Cách Lâm thành một đống thịt nát để giải mối hận trong lòng. Cách Lâm ngưng diễn vẻ mặt ghê tởm, sắc mặt thu lại, thấp giọng lạnh nhạt nói, cảm giác căm hận này chắc là đủ rồi. Liếc nhìn gã vu sư học đồ đang cầm búa lớn chém xuống, Cách Lâm hít sâu một hơi, tung một cú đấm mạnh mẽ, một luồng lực đẩy kinh khủng điên cuồng ập tới. Vù. Một làn sóng vô thanh vô tức lan ra bốn phía, thời không dường như ngưng động trong khoảnh khắc này. Gã vu sư học đồ cầm búa lớn khựng lại trên không trung một lát, hai mắt đột nhiên co rút, rồi cơ thể về một tiếng bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Ầm một tiếng, hắn đâm vào một ngôi nhà, căn phòng được gia cố bằng ma pháp trận thổ nguyên tố lập tức bị đập ra một lỗ thủng lớn. Lớp giáp xương và khiên thổ nguyên tố trên người hắn vỡ nát, hắn hoặc một tiếng phun ra một mụn máu lớn, cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Cảnh tượng này khiến hơn 20 vu sư học đồ tinh anh đang vây quanh Cách Lâm đều co rút đồng tử, không kìm được hít một hơi khí lạnh. Nhìn Cách Lâm với ánh mắt không thể tin nổi. Cách Lâm thu lại mánh khóe, đeo chiếc mặt nạ trắng xám lên mặt, bật ra một tiếng cười nhạt trầm thấp. Theo sự vận chuyển của ma lực và những câu chú ngữ huyền diệu không nghe thấy được, đột nhiên một khối hắc sắc hỏa diễm từ không đến có, trong nháy mắt hóa thành một con quái vật khổng lồ, ầm ầm đứng bên cạnh hắn, nhìn xuống những vu sư học đồ đang vây quanh. Hống! Tham diễm cự nhân gầm lên cuồng bạo, lớp da hộ giáp bằng thủy và lôi nguyên tố bị hắc sắc hỏa diễm hừng hực bên trong làm cho nổi lên những mảng bất quy tắc. Cùng lúc đó, cái miệng lớn không ngừng kêu gào sau lưng tham diễm cự nhân đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, dường như vô cùng hưng phấn. Ngay sau đó, dưới một luồng sóng năng lượng khó có thể hình dung, Con tham diễm cự nhân vốn cao hơn 3 mét bắt đầu từ từ lớn lên, thoáng chốc đã hóa thành một con quái vật khổng lồ cao 5 mét. Đôi mắt lồi ra như mắt ốc sên của nó, ngọn lửa đen hung tợn càng thêm tàn bạo. Sức mạnh nguyên tố cuồng bạo tăng vọt thậm chí làm cho không khí xung quanh nó hơi vặn vẹo. Cách Lâm cảm nhận được sự chấn động năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể tham diễm cự nhân, hưng phấn nói, lại có thể tăng trưởng nhiều như vậy sao? Nếu thế, hai mươi mấy vu sư học đồ này chắc không thành vấn đề đúng vậy. Cách Lâm đã biết được hiệu quả của năng lực nuốt linh hồn và nuốt căm hận của tham diễm cự nhân. Thông qua việc không ngừng nuốt linh hồn, tham diễm cự nhân có thể không ngừng trưởng thành và tiến hóa từ bản chất sinh mệnh, tựa như một loại tiến hóa bị động, khiến cơ thể nó ngày càng lớn mạnh. Dĩ nhiên, sự tiến hóa này có tần suất và thời gian hạn chế, không thể trưởng thành vô hạn. Còn việc nuốt căm hận, đây là một loại năng lực tạm thời tăng cường cho tham diễm cự nhân. Năng lực này sẽ dựa vào mức độ căm hận mà Cách Lâm nhận được và mức độ sức mạnh của bản thân tham diễm cự nhân để nhận được một lượng bổ trợ năng lượng tạm thời. Sức mạnh bùng nổ từ con tham diễm cự nhân cuồng bạo xuất hiện đột ngột đã hoàn toàn làm kinh sợ những vu sư học đồ này. Cách Lâm lại một lần nữa tạo ra một chấn động ma lực, trong tay con tham diễm cự nhân cao 5 mét liền xuất hiện một thanh kiếm thủy nguyên tố màu xanh thẳm dài 3 mét, từng tia lôi đình lượn lờ không ngừng. Hống! Tham diễm cự nhân điên cuồng gào thét. Lớp da thủy lôi trên người nó dường như sắp không thể bao bọc nổi ngọn hắc sắc hỏa diễm cuồng bạo bên trong. Nhìn tư thế cực kỳ mạnh mẽ và cuồng bạo của tham diễm cự nhân lúc này, trong lòng Cách Lâm dâng lên một sự dũng mãnh. Với trạng thái này của tham diễm cự nhân, cho dù thủ vệ giả của các học viện có đến, hắn cũng có đủ tự tin để nó đối đầu, thậm chí hoàn toàn áp đảo. Nữ vu sư học đồ mắt xanh lục kia sau một thoáng chấn động, cắn răng niệm chú. Đôi mắt nàng xoay tròn, rồi từ không đến có sinh ra hai tiểu tinh linh màu xanh lục. Nhanh chóng vỗ cánh đáp xuống hai vai nàng. Vòng hoa trên đầu nàng tỏa sáng, những cánh hoa bay lượn, xoay tròn quanh nàng, người các vu sư học đồ khác cũng nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Đối mặt với Cách Lâm và con tham diễm cự nhân khủng bố này, mỗi người đều cảm thấy một áp lực khó tả, tựa như bóng tối của tử thần đang ập đến. Từng luồng chấn động ma lực hòa quyện với uy thế trước khi vu thuật bùng nổ, toàn bộ điểm tài nguyên tựa như một quả bom sắp phát nổ, khoảnh khắc tiếp theo sẽ là một trận đại bạo phát kinh thiên động địa. Cách Lâm cầm ma trượng trong tay, bước lên đứng cạnh tham diễm cự nhân, trầm giọng nói, nếu không thể dùng trí, vậy chỉ có thể dùng sức mạnh. 26 cộng thêm số huy chương lúc trước, số lượng cũng đủ rồi, còn dư ra mấy cái. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một viên ma pháp thạch cao cấp, ba con hỏa bức từ từ xuất hiện trên đỉnh ma trượng của hắn, không ngừng vỗ cánh lượn lờ, hỏa thuẫn ầm. Ầm. Ầm. Quanh nửa giờ cát sau, Cách Lâm sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Một vết thương trên lưng hắn đang nhanh chóng khép lại dưới tác dụng của những xúc tu nhỏ do thuộc dị hóa tạo ra. Chiếc mặt nạ trắng xám có một vết nứt lớn gần như chẻ nó làm đôi. Cùng lúc đó, hắn liếc nhìn cây ma trượng đã hoàn toàn gãy nát và không ngừng chảy máu trong tay, rồi phun ra một ngụm máu. Ầm ầm ầm, tham diễm cự nhân từ xa chạy về. Cơ thể nó đã thu nhỏ lại rất nhiều, hình dạng cũng trở nên bất quy tắc, lớp da hộ giáp thủy lôi bị vỡ nát, từng tia hắc sắc hỏa diễm không ngừng tiêu tan trong không trung. Thông qua cảm nhận tinh thần, Cách Lâm thở dài, vẫn để mấy tên đó chạy thoát à, quả nhiên, đối phó cùng lúc với nhiều vu sư học đồ tinh anh như vậy vẫn có chút miễn cưỡng, đặc biệt là cặp tiểu tinh linh chết tiệt kia, lại có năng lực kỳ diệu như vậy. Thực lực của nữ vu sư học đồ mắt xanh lục đó, dưới sự hỗ trợ của hai tiểu tinh linh, đã miễn cưỡng đạt đến trình độ của bốn vu sư học đồ mạnh nhất Hắc Tháp, có kém cũng chỉ là cấp độ của Quang Minh Chi Kiếm An Đát. Nói rồi, Cách Lâm đếm lại số huy chương của mình, lại thở dài một tiếng, còn thiếu hai tấm sao thôi vậy, sau này tốn chút ma thạch mua vậy. Tình báo của mình đã bị lộ, tốt nhất là nên lập tức trở về thánh tích cốc địa, nếu bị vây ở đây thì nguy hiểm. Nghĩ vậy, cơ thể Cách Lâm biến hóa một trận, trở lại hình dạng ban đầu, đồng thời giải tán tham diễm cự nhân, rời khỏi điểm tài nguyên đổ nát này. Nơi đây lúc này, khắp nơi là vết máu và những hố lớn do nổ tung, thi thoảng vẫn còn thấy rõ dấu vết của băng sương, lôi đình và các vu thuật hệ thổ diện rộng, từng tia hỏa diễm bất diệt vẫn ngoan cường cháy, dường như rất khó dập tắt. Cảnh tượng này tựa như nơi đây vừa xảy ra một trận đại chiến của hàng trăm vu sư học đồ. Thời gian tới, ngoại trừ những việc bắt buộc phải làm, không được trì hoãn một chút nào, phải nắm bắt mọi cơ hội để hoàn thành vu thuật hỏa diễm bùng nổ. Chỉ cần hoàn thành vu thuật này thông qua ma thạch cao cấp, ma lực trong cơ thể Cách Lâm nhanh chóng hồi phục. Ngay sau đó, dưới tác dụng của lực hút đẩy, hắn về một tiếng bay lên khỏi mặt đất, với tốc độ cực nhanh hướng về thánh tích cốc địa. Trên bầu trời, hai bóng người đối mặt nhau. Qua vết nứt trên chiếc mặt nạ xám trắng, để lộ ra phần mũi và miệng, Rim tò mò nhìn bóng người cường tráng như trâu mộng kia, từng tia lôi đình chi lực vần quanh thân thể uy nghi của hắn. Rim cất giọng trầm thấp, nặng nề, lôi đình chiến phủ, Peter Gates. Cả đàn ông to khỏe như trâu mộng ấy đang mặc một bộ khôi giáp kim loại màu đen. Dưới chiếc mũ giáp chỉ lộ ra đôi mắt lóe hồng quang. Mũ giáp và bộ giáp chi chít những mũi gai kim loại nhô ra, tỏa ra dao động nguyên tố thuộc tính khác nhau. Sau lưng hắn là một cây chiến phủ khoa trương dài tới mét rưỡi, tỏa ra từng luồng năng lượng màu đỏ sẫm bơi lượn bất định, khiến người ta có cảm giác cây chiến phủ này là một sinh vật sống. Mặt nạ xám trắng, Rin. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Giọng Peter Gates có phần nặng nề, như tiếng gầm gừ lý trí cuối cùng của một con bò tót trước khi nổi điên. Rim thầm tính toán sức chiến đấu của mình và đối phương. Ma lực của ta đã hồi phục được 8 phần, mặt nạ xám trắng bị hư hại, tham diễm cự nhân vẫn đang trong quá trình chữa trị cấu trúc tinh thần lực. Còn đối phương thì đang ở trạng thái đỉnh cao. Lần trước ở cổng học viện, hắn đã tay không tấn công mình 2 lần, cú đấm toàn lực đầu tiên có chỉ số vượt qua 150 độ, vẻ mặt Rim càng thêm nặng trĩu. May mà mình còn có chìa khóa hữu nghị của Hắc Tháp làm lá bài tẩy bảo mệnh. Hít sâu một hơi, Rim bình tĩnh nói, xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi rồi. Một tiếng cười nhạt đầy ẩn ý, nhưng phát ra từ gã vu sư học đồ to như trong mộng này lại có vẻ nặng nề, tựa như tiếng hừ hừ bâng quơ của người khác. Hừ hừ, nếu không chịu gia nhập 4 tổ chức lớn của chúng ta, mà ngươi cũng không phải người của 10 đại cao thủ khác, thì một khi đã lên danh sách săn giết, ngươi chính là mục tiêu truy sát tuyệt đối của 4 người bọn ta. Peter Gates vươn một tay ra, cây chiến phủ sau lưng liền tự động bay vào tay hắn. Ầm một tiếng, một luồng khí áp cuồng bạo từ người Peter Gates bùng nổ. Từng luồng lôi đình chi lực màu tím bất định càng thêm cuồng bạo, trong chớp mắt đã tụ lại trên trời thành những quả cầu sét lúc nào cũng có thể nổ tung. Trận chiến là không thể tránh khỏi. Rim nhìn cây chiến phủ còn to hơn cả thân người trong tay Peter Gates, cũng đưa tay ra. Âm vĩ cốt chủy thủ rơi vào lòng bàn tay, một ngọn bất diệt hỏa diễm bùng lên trên lưỡi dao, ánh lửa chiếu rọi lên vùng da xám trắng lộ ra dưới chiếc mặt nạ của Rim. Hai bóng người đối mặt trên không, nhưng chỉ xét về khí thế, Rim đã hoàn toàn ở thế yếu. Phía Rim, dù khoác áo tròn rộng có vẻ thần bí, nhưng lại không cầm pháp trượng, mà lại cầm một con dao găm trông chẳng ra đâu vào đâu. Trái lại, bên Peter Gates thì khác, bộ giáp kim loại vừa khít, chiến phủ khổng lồ, tóc dáng cao lớn, khí thế mạnh mẽ, nhìn một cái là rõ ràng. Rim, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đến địa bàn của nhị thập tích tàn huyết liên minh làm gì? Peter Gates đã ở bên bờ vực bùng nổ, quanh thân từng luồng lôi đình chi lực dày đặc điên cuồng lóe lên, dường như đang liều mạng chui vào cơ thể hắn, những quả cầu sét trên trời càng thêm ngưng tụ. Đây chính là sức mạnh cấp độ thứ 2 của 10 đại cao thủ sao? Sau khi có khái niệm sơ bộ trong lòng, Rim lạnh nhạt nói ra thì sao chứ? Nếu đã lên cái gọi là danh sách săn giết, chỉ cần ta chưa trở thành một trong 10 đại cao thủ được học viện công nhận, thì ngươi cũng sẽ không dừng tay. Rim vừa nói được nửa câu, một luồng lôi đình chi lực từ trên trời đã nổ vang. Ngay sau đó, Rim trừng mắt, âm vĩ cốt chủy thủ trong tay liền vung lên đón đỡ. Ken, xoẹt một tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên, thân thể Rim không tự chủ được bay ngược ra hơn 10 mét. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, sắc mặt Rim lại thả lỏng, quả nhiên, trình độ sức mạnh chỉ khoảng 75 đến 80 độ mà thôi. Phía bên kia, Peter Gates tưởng như chiếm thế thượng phong lại đột nhiên co rụt con ngươi, nhìn Rim đang bay ngược ra ngoài với vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Sao có thể? Tại sao sức mạnh của tên này lại đột nhiên mạnh đến vậy? Nếu không phải có lôi đình chi lực phụ trợ từ tay mình, cộng thêm ưu thế tuyệt đối của chiến phủ so với dao găm, thì người bay ngược ra ngoài có lẽ đã là hắn. Chuyện này thật sự quá vô lý. Rim thầm cười lạnh trong lòng, không ngờ chỉ sau hơn 10 năm, thực lực của mình đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Nghĩ vậy, Rim ánh mắt lạnh lùng, đang định phản công thì đột nhiên cảm thấy cả người tê dại, khiến hắn biến sắc, phù văn hiếm có mang sức mạnh tê liệt của lôi đình. Phía bên kia, Peter Gates tỉnh lại từ cơn sốc, thấy thần thái của Rim, hắn cười nhạt, hừ hừ, nếu đã đạt đến cấp độ 10 đại cao thủ mà không đi tranh giành, lại cứ vô danh tiểu tốt như vậy thế thì hôm nay, ngươi chết ở đây cũng sẽ mãi mãi vô danh thôi. Dứt lời, Peter Gates đang định ra tay thì cũng đột một sững người. Một ngọn lửa màu đỏ sẫm đang cháy hừng hực trên ngực hắn, nơi có sấm sét bao bọc. Dù Peter Gates điên cuồng dùng lôi đình chi lực để dập tắt, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ, ngọn lửa thậm chí còn có xu thế bùng cháy dữ dội hơn. Dù cách một lớp khôi giáp, hắn cũng đã mơ hồ cảm nhận được sự ngoan cường và nóng rực của ngọn bất diệt hỏa diễm này. Kinh hãi, Peter Gates vội điều động thêm lôi đình chi lực để trấn áp ngọn lửa, nhưng lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, từng luồng lôi đình chi lực cứ như đang dùng giấy bọc lấy ngọn lửa mà cố dập tắt. Rim, người đang bị tê liệt và hành động chậm chạp, run lên một lúc. Thấy hành động của đối phương, hắn không khỏi buông lời chế nhạo, thầm mắng Peter Gates ngu xuẩn. Đặc tính của bất diệt hỏa diễm, nếu là một vu sư tinh ý quan sát sẽ phát hiện, nếu không dùng ma lực để trấn áp thì đặc tính bất diệt của nó ngược lại khó phát huy. Mà bộ khôi giáp của đối phương lại chính là khắc tinh của bất diệt hỏa diễm. Vậy mà hắn lại một quả cầu sét khổng lồ bao bọc lấy ngọn bất diệt hỏa diễm, đôi mắt lộ ra dưới mũ giáp của Peter Gates tràn ngập vẻ cuồng bạo và dữ tợn. Rim, để xem ngươi chết trước hay ta chết trước. Gầm lên một tiếng, lôi đình chi lực cuồng bạo quanh thân Peter Gates nổ tung. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện bên cạnh Rim, cây chiến phủ mang theo hàn khí khiến người ta phải dựng tóc gáy. Nhưng Rim lại bật cười, một con trâu mộng không biết dùng trí tuệ để chiến đấu sao? Vậy thì càng dễ đối phó. Công thức giao thoa lực hút đẩy lướt qua trong đầu, một luồng lực đẩy khổng lồ xuất hiện quanh người Rim. Ngay sau đó, cơ thể Rim lợi dụng Peter Gates làm mục tiêu, bùng nổ một lực đẩy mạnh mẽ, vèo một tiếng bay ra xa hơn 10 mét, ung dung né được một búa của đối phương. Ầm. Một tiếng sấm nổ vang, cây chiến phủ mang theo hàn khí sắc lẹm lại sượt qua sau lưng Rim. Nhưng Rim dường như không hề để ý, thân hình vặn vẹo một cái, lại xuất hiện ở cách đó mấy chục mét. Ầm. Lại một lần nữa, Peter Gates cầm chiến phủ theo sát, gầm lên, xem ngươi chạy đi đâu. Nhưng lần này, Rim lại dùng âm vĩ cốt chủy thủ trực tiếp đón đỡ. Sau một tiếng ma sát kim loại chói tai, Rim nhẹ nhàng bay ra hơn 10 mét. Mặc dù cơ thể vừa hồi phục lại bị tê liệt, nhưng hắn vẫn nhìn Peter Gates với ánh mắt đầy chế giễu. Quả cầu sét bao bọc ngọn bất diệt hỏa diễm, sau khi được bồi bổ một cách điên cuồng như vậy, dao động năng lượng mạnh mẽ bên trong đã sắp không thể áp chế được nữa, đối phương sắp tiêu đời rồi. Có thể nói, Peter Gates thực chất đang tự giết chính mình, đây chính là sự ngu xuẩn và bi ai của một vu sư không dùng trí tuệ để chiến đấu. Người Peter Gates có chút hoảng sợ, đôi mắt dữ tợn dưới mũ giáp thoáng qua một tia bối rối. Lúc này, Peter Gates vẫn còn một cách, đó là bình tĩnh lại và toàn lực khống chế lôi đình của mình, tách một phần ra để quả cầu sét chứa ngọn bất diệt hỏa diễm khủng bố kia rời khỏi cơ thể mình. Nghĩ vậy, Peter Gates gầm lên một tiếng rồi không chút do dự, cơ thể ầm một tiếng nổ tung lôi đình, bay đi không mục đích về phía xa, hy vọng nhờ đó thoát khỏi Rim rồi có thể tĩnh tâm tách quả cầu sét ra. Nhưng Rim lại chậm rãi duỗi bàn tay có chút tê dại ra, cơ thể vặn vẹo một cái rồi bám theo Peter Gates. Đồng thời, một lực hút kết nối hai người, khiến Rim cũng cực tốc bay về phía xa, bám sát sau lưng Peter Gates. Gầm. Rim. Người Peter Gates cảm nhận được quả cầu sét trước ngực đã bắt đầu không thể áp chế nổi, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Cơ thể Rim đã hồi phục sự linh hoạt, hắn cẩn thận khống chế khoảng cách với Peter Gates, lạnh lùng nói, danh sách săn giết. Hừ hừ, ngươi nói xem nếu sau này cả bốn thủ lĩnh của cái gọi là bốn tổ chức lớn hắc tháp các ngươi đều bị ta giết chết, thì trong danh sách săn giết kia liệu có còn tên của ta không? Ngươi sẽ không được như ý, Peter Gates gầm lên, cơ thể vẫn đang bay hết tốc lực, cố gắng thoát khỏi Rim trong thời gian cuối cùng. Khóe miệng Rim nhếch lên một đường cong tà ác, tuy thời gian sau này khá eo hẹp, nhưng nếu có cơ hội, cũng khó nói lắm nha. Nếu có tham diễm cự nhân hỗ trợ, cộng thêm sự chuẩn bị đầy đủ của Rim, đối với những người ở cấp độ thứ hai trong 10 đại cao thủ vu sư học đồ, Rim có đủ tự tin để truy sát họ đến chết. Nói rồi, Rim nhìn Peter Gates phía trước đã đến giới hạn, một vệt kim quang lưu chuyển trên trán, rồi từ từ hiện ra một con ngươi thẳng đứng màu vàng. Peter Gates đang toàn lực chạy trốn bỗng cảm thấy máu trong người sôi trào, đang định phản ứng để trấn áp thì quả cầu sét khổng lồ trước ngực đột nhiên rung lên rồi nổ tung. Biển lửa bất diệt nóng rực lập tức nhấn chìm hắn hoàn toàn. Không một tia sáng chói lòa lóe lên rồi vụt tắt, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đi rất xa. Ngọn bất diệt hỏa diễm hừng hực bùng nổ trên không trung thành một quả cầu lửa lớn 7-8 mét, sức nóng cuồn cuộn cùng sóng xung kích gào thét về phía xa. Một tấm hỏa thuẫn hiện ra trước người Rim, hắn nheo mắt lẩm bẩm, trên người hắn chắc cũng có không ít huy chương. Trận quyết chiến ngắn ngủi giữa vu sư học đồ khu 12 và khu 19 đã kết thúc. Dao động nguyên tố hỗn loạn vẫn chưa lắng xuống, chiến trường tan hoang, nứt nẻ. Những ngọn núi nhỏ ở vòng ngoài đâu đâu cũng thấy dấu vết vu thuật tàn phá của các vu sư học đồ. Tuy nhiên, những ngọn núi ở vòng trong dường như đã trở nên kiên cố hơn sau sóng xung kích từ sự vẫn lạc của vị thánh ngân đại vu sư thời thượng cổ, nên các vu sư học đồ bình thường khó có thể để lại dấu vết trên sườn núi. Dưới đất, hàng chục ngàn thi thể la liệt đương nhiên, hơn 9 phần trong số đó là thi thể của vu sư học đồ khu 19. Bay ngang qua không trung, Rim không khỏi co rụt con ngươi. Dưới một cái hố lớn tan hoang, 7-8 thi thể của học viện thủ hộ giả vương vải máu thịt, kết thành một đống, tay chân tàn phế có thể thấy ở khắp nơi. Xung quanh, thi thể của các vu sư học đồ chất thành nhiều lớp, máu chảy thành suối. Trong hố, con ám dạ miêu đầu ưng gãy cánh, thoi thóp chút hơi tàn, đang được hai vu sư học đồ có vu thuật trị liệu chăm sóc, nhưng cũng chỉ hít vào nhiều hơn thở ra. Dù trận quyết chiến đã qua, Rim vẫn có thể tưởng tượng được sự khốc liệt của nó. So với việc Rim dễ dàng kiếm được hơn 200 huy chương ở hậu phương khu 19, thì việc kiếm được dù chỉ vài chục tấm ở đây cũng khó như lên trời, lại còn lúc nào cũng có thể bị cuốn vào những vòng xoáy chiến tranh không thể kháng cự. Nhiều tiểu đội vu sư học đồ của khu 12 đang điên cuồng tiến về 20 điểm tài nguyên còn sót lại của khu 19. Nếu đối phương đã thua trong trận quyết chiến, thì việc mất đi 20 điểm tài nguyên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Và một khi tất cả các điểm tài nguyên đều mất, không còn đất đặt chân, họ chắc chắn chỉ có thể lang thang vô định, trốn tránh sự truy sát tham lam của vu sư học đồ khu 12 vì những tấm huy chương. Trong một cái hố lớn, 780 vu sư học đồ khu 19 bị trói lại, đang sợ hãi và tuyệt vọng nhìn đám người vây quanh trên miệng hố, chờ đợi sự phán xét của những vu sư học đồ khu 12 này. Mà đám vu sư học đồ khu 12 trên miệng hố dường như cũng chia thành mấy phe, đang tranh cãi không ngừng về vấn đề xử lý đám tù binh khu 19 này. Hửm. Grim thấy mấy người quen, trong đó người đứng đầu là Emin Lendet, vì vậy không chút do dự bay qua, hy vọng có thể hỏi được tin tức của Rafi và mấy người kia từ hắn. Giữ lại bọn chúng chỉ tốn thêm nhân lực của chúng ta mà thôi. Ai sẽ chịu trách nhiệm canh giữ chúng? Lỡ như vu sư học đồ khu 19 đánh ngược trở lại, lúc đó nội ngoại giáp công thì phải làm sao? Hừ. Theo huyết phàm liên minh chúng ta, cứ giết đi cho xong. Đối với kẻ địch, không cần có lòng thương hại. Giọng Emin Lendet vô cùng kiên định. Sự tàn khốc trên con tàu năm xưa cộng với nhiều năm giáo dục vô tình của Học viện Hắc Tháp đã khiến Emin Lendet, ngoài những người trong huyết phàm liên minh, không còn mấy lòng trắc ẩn. Lòng thương hại, đối với nhiều ám vu sư, là một thứ xa xỉ và là một ký ức xa vời. Một nữ vu sư học đồ ở phe khác lại không nghĩ vậy, cô nói, để bắt được những tù binh này cũng có công lao của Sa Hà hội chúng ta. Huy chương của họ đã không còn, cũng không có xung đột lợi ích gì với chúng ta nữa. Sa Hà hội chúng tôi thấy nên giữ lại cho họ một mạng. Nếu không, chúng ta có khác gì đám hắc vu sư chỉ biết hủy diệt kia chứ? Nói bậy, sao chúng ta có thể là hắc vu sư được? Giết chóc giữa các vu sư học đồ là được thế giới vu sư thừa nhận, là hợp một vu sư học đồ không biết thuộc phe nào ở phía xa lớn tiếng phản bác, giọng điệu thô lỗ. Ai nói đây là chiến tranh thực sự, bao nhiêu năm rồi, các ngươi ai mà không hiểu cái gọi là chiến tranh? Một vu sư học đồ khác lại bắt đầu tranh luận. Grim nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Emin Lendet, nghe những cuộc thảo luận vô bổ này mà có chút phiền lòng. Emin Lendet quay đầu lại thấy Grim, kinh ngạc nói, Grim. Ngươi lúc này, bộ dạng của Grim thực sự có chút thảm hại, ngay cả chiếc mặt nạ xám trắng mang tính biểu tượng ngày nào cũng đã nứt một mảng lớn, thêm vào đó là chiếc áo choàng rách rưới, khiến Emin Lendet định nói gì cũng phải nuốt ngược vào trong. Grim lướt mắt qua đám tù binh khu 19 bị trói trong hố, kẻ thì tỏ vẻ đáng thương như cừu non, người thì trừng mắt căm phẫn. Hắn cũng không có tâm tình để ý đến chuyện nhàm chán đó, lạnh nhạt hỏi, có biết Rafi và những người khác ở đâu không? Bây giờ ở đây loạn quá, quả cầu thủy tinh cũng không liên lạc được vì quá phạm vi. Emin Lendet há miệng, do dự một lúc mới nói ra một địa điểm. Grim cau mày, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Ngươi đến đó sẽ biết. Một nụ cười khổ hiện trên mặt Emin Lendet. Grim nheo mắt, chân đạp mạnh xuống đất tạo thành một dấu chân rõ rệt, rồi vụt một tiếng, thân hình bắn vọt lên không trung. Sau đó, dưới tác động của giao thoa lực hút đẩy, hắn nhanh chóng bay về phía địa điểm Emin Lendet chỉ. Tốc độ cực nhanh thỉnh thoảng thu hút sự chú ý của vài vu sư học đồ. Gần nửa giờ đồng hồ cách sau, Grim trên không trung thấy được mấy bóng người quen thuộc dưới đất, cùng một vài thành viên khác của huyết phàm liên minh đang nghỉ ngơi xung quanh. Grim bay về phía Rafi và mấy người kia, bịch một tiếng, hai chân vững vàng đáp xuống đất. Grim Rafi thấy Grim, định hỏi han gì đó, nhưng lại mang vẻ mặt đau buồn không xiết, tâm trạng vô cùng tồi tệ, không muốn nói thêm gì. Dưới chiếc mặt nạ xám trắng, sắc mặt Grim không kìm được mà hơi thay đổi. Hắn nhìn một vòng xung quanh, thấy Rafi, Bin Johnson, Robin, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở dốc Liana đang ngồi xổm quay lưng về phía mình, gào khóc không ngừng bên một bóng người đang nằm yên lặng. Con người đột nhiên co rụt lại, Grim đã hiểu ra nguyên nhân nỗi bi thương của mọi người. Lặng lẽ đi đến sau lưng dốc Liana, Grim nhìn thân ảnh quen thuộc đã được chắp vá lại. Thân ảnh này đã ở cùng hắn từ thành xưa, từ căm ghét ban đầu đến khi trở thành những người bạn sinh tử phó thác cho nhau, giờ đây cũng đã tan nát, chắp vá lại một cách miễn cưỡng. Ám vu sư không giống minh vu sư. Theo thời gian, khi ám vu sư ngày càng mạnh lên, những người bạn có thể khiến họ rung động, tin tưởng, phó thác sinh tử cho nhau sẽ ngày càng ít đi, và việc kết giao bạn bè thực sự cũng ngày càng khó. Bởi vậy, định mệnh của mỗi ám vu sư mạnh mẽ là một trái tim cô độc. Đây cũng là sự thay đổi tất yếu trong tính cách của họ sau thời gian dài sống trong môi trường giết chóc tàn khốc. Vì vậy, giờ khắc này, Grim bản năng nhận ra rằng, lý do mình không thể kiềm chế được nỗi đau buồn là vì mình đã thực sự mất đi một thứ vô cùng quan trọng, dù rằng hiện tại Grim vẫn chưa thể cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Bin Johnson đi đến bên cạnh Grim, thấp giọng nói, cậu ấy bị giết bởi ảnh hưởng từ cuộc hỗn chiến của vài thủ hộ giả. Lúc đó, vì huyết thống vu thuật của cậu ấy sau khi biến thân, tính hiếu sát đặc thù đã khiến cậu ấy mất trí và rời xa Liên Minh quá xa, chúng tôi đều không kịp cứu viện. Bin Johnson cũng rất đau khổ, thậm chí còn khó vượt qua hơn cả Grim, vì anh và Jokrit đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện hơn Grim. Grim cố gắng kiềm chế để nỗi bi thương không bộc lộ ra, giống như một người đàn ông không cho phép mình yếu đuối rơi lệ, nhưng giọng nói vẫn bất giác có chút nghẹn ngào, tác dụng phụ của huyết thống vu thuật Ayok Liana thực sự đã khóc thành một người đẫm lệ, chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt sẹo rơi xuống đất cũng không hay biết. Cô đương nhiên đau lòng, cô đã mất đi người anh trai mà mình nương tựa từ nhỏ, mất đi người anh trai luôn bảo vệ, che chở cho mình. Không có anh trai, cô sẽ không bao giờ có thể yếu đuối được nữa, vì trên đời này sẽ không còn vu sư nào vô tư đối với cô như vậy, cho dù sau này là người yêu thương nhất cũng tuyệt đối không thể. Tình cảm chân thành nhất từ đáy lòng của một vu sư có thể cảm nhận được. Nó có thể làm tan chảy phòng tuyến trong lòng người khác, giống như cô bé ngây thơ, đáng yêu của nhị thập tích tàn huyết liên minh vậy. Bớt cũng không nhịn được nữa, bước nhanh tới, túm lấy áo Rim gầm lên, ngươi đã đi đâu? Muốn hành động một mình sao? Ta thấy ngươi đang trốn tránh, ngươi sợ hãi. Ngươi chỉ có sức mạnh cấp trưởng lão được Emin Landes thừa nhận, nhưng nội tâm chỉ là một kẻ nhu nhược, một con quỷ nhát gan. Nếu ngươi ở đây, vu sư học đồ tên Jokrit này có lẽ đã không chết, và cô ấy cũng sẽ không đau lòng như vậy. Giữa các vu sư rất hiếm có người thích lo chuyện bao đồng như bớt, đặc biệt là với ám vu sư thì càng hiếm thấy, thậm chí đã trở thành truyền thuyết. Nhưng vào lúc này, nỗi bi thương của Jokliana thực sự khiến mọi người cảm nhận được, thậm chí khiến bớt có hành động khác thường như vậy. Rim cũng đang rất đau buồn, giờ lại bị bớt đối xử vô lễ như vậy, đôi mắt đẫm tơ máu dưới chiếc mặt nạ xám trắng nứt vỡ lộ ra sát ý, một luồng lực đẩy mạnh mẽ xuất hiện, bớt rên lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước, buông tay khỏi áo Rim. Ngươi! Bớt nhận ra mình đã thất thố, định thần lại nhưng không biết nói gì, chỉ kinh hãi nhìn Rim. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, cảm giác ấy Rim nhìn bớt, sát ý kinh người bất giác lại biến mất không còn tăm hơi. Rim nhìn bộ dạng vô tri của bớt, đột nhiên cảm thấy thật vô vị. Giữa các vu sư học đồ, vì tuổi tác và tầm nhìn hạn hẹp, những tình tiết ấu trĩ không nói nên lời dường như ngày nào cũng diễn ra. Tuy nhiên, dù trong lòng mọi người đều biết chuyện đó rất ngây thơ, nhưng vì tầm mắt của mình quá hạn hẹp, chỉ có thể sống trong một không gian hạn chế như bị đè nén, nên không thể không làm vậy. Không muốn giải thích nhiều với bớt, có lẽ vì tầm mắt của Rim đã xa hơn một chút, trưởng thành hơn một chút. Một người có nội tâm mạnh mẽ căn bản khinh thường việc phải giải thích những lời sáo rỗng vô vị đến buồn nôn cho một kẻ chỉ nhìn thấy được những gì trước mắt. So với lời nói nhạt nhẽo vô lực, chỉ có hành động thực tế mới gần gũi và chân thực hơn. Rim đi tới bên cạnh Jokliana, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, một tay giấy lên ngọn bất diệt hỏa diễm, đốt cháy thi thể của Jokrit, tay kia thì lấy ra 100 tấm huy chương đưa cho Jokliana, bình tĩnh mà nghiêm túc nói, Jokrit chết rồi, hắn không chỉ là anh trai của cô, mà cũng là bạn của ta. 100 tấm huy chương này không phải ta giúp đỡ cô, mà là ta báo thù cho bạn mình. Vu sư học đồ mỗi thời mỗi khắc đều phải đối mặt với cái chết, người khác sẽ chết, chúng ta đương nhiên cũng sẽ chết. Trưởng thành lên đi, Jokliana. Jokliana ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn Rim, thân hình mảnh mai không ngừng run rẩy, như một chú cừu con bất lực mất mẹ. Rim ca ca, hu hu Jokliana níu chặt lấy Rim, rút ra nỗi đau không thể tả trong lòng, nước mắt thấm ướt chiếc áo choàng rách nát của hắn. Cùng với cái chết của Jokrit, Jokliana dường như cũng đã chết, hoặc là một lần tái sinh. Rim nhìn nửa khuôn mặt vẫn chưa lành sẹo của Jokliana, nhớ lại lời thề của Jokrit trên con tàu năm xưa cuối cùng đã không thể thực hiện, bất giác thở dài. Thế giới cuối cùng cũng sẽ không vì ý niệm của một người nào đó mà thay đổi, đặc biệt là những kẻ yếu đuối. Phía bên kia, bất nhìn Rim đưa tay ra là có thể lấy ra hơn 100 tấm huy chương, mà nguồn gốc của những tấm huy chương này chỉ có một, đó là giết chóc vu sư học đồ khu 19. Bất nhớ lại hành động vừa rồi của mình, vậy mà lại đi chế giễu Rim yếu đuối, trốn tránh chiến trường, cho rằng Rim là một con quỷ nhát gan. Giờ phút này, bị một đám vu sư học đồ ở xa nhìn chằm chằm, hắn chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, toàn thân như bị lửa đốt, đau nhói. Giờ phút này, bất chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống ngay lập tức để tránh những ánh mắt kia. Đến lúc này nghĩ lại, từng câu chế giễu của mình vừa rồi giờ đây như những cái tát mạnh vào mặt mình, quả thực giống như một thằng hề trên sân khấu kịch đổ nát đang diễn lại những màn kịch cũ kỹ, nhàm chán, sáo rỗng, đóng vai một nhân vật phản diện nào đó. Sắc mặt ngượng đến đỏ bừng, bất cúi đầu, bước nhanh rời đi. Hắn không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Đây chính là nỗi sỉ nhục khó quên và là một trải nghiệm trưởng thành trong đời hắn. Sau gần nửa năm truy sát, khắp thung lũng thánh tích vẫn lạc đâu đâu cũng có thể tìm thấy dấu vết chiến đấu. Vu sư học đồ khu 19 đã bị vu sư học đồ khu 12 sàng lọc kỹ càng một phen. Nửa năm sau, các viện trưởng chịu trách nhiệm giám sát của các học viện vu sư xuất hiện, tuyên bố cuộc chiến lần này kết thúc với thắng lợi thuộc về học viện vu sư khu 12. Tất cả vu sư học đồ trong thung lũng thánh tích vẫn lạc sẽ trở về học viện của mình để chuẩn bị cho kỳ thí luyện thánh tháp 3 năm sau, và tất cả các học viện vu sư khu 12 sẽ nhận được một lượng lớn tài nguyên khai thác từ thung lũng trong vòng trăm năm tới. Tâm trạng của tiểu đội Rafi rất nặng nề, tất cả chỉ vì cái chết của Jokrit khiến Jokliana dường như trở nên đơn độc, nhưng lại không thể thay đổi được gì. Trên đường trở về, các vu sư học đồ của mỗi học viện cũng không yên ổn. Không ít người vì tham lam huy chương và những ân oán cá nhân trong chiến tranh mà ra tay đánh nhau, số vu sư học đồ tử vong không phải là ít. May mắn là huyết phàm liên minh của học viện vu sư Hắc Tháp khi trở về đã đi cùng nhau, nên Rafi và mấy người cũng bớt được nhiều phiền phức. Rừng gai hung ác. Jocliana nhìn các vu sư học đồ đang chiến đấu với một bầy vượn lớn. Lúc này, cô chỉ có một thân vu thuật phụ trợ nhưng không có chỗ dùng, cứ ngây ngốc đứng đó như một người ngoài cuộc. Jocliana lại một lần nữa cảm thấy cô độc, mất đi Jocric, cô phát hiện mình và thực tại thật không hợp nhau. Có lẽ, không có Jocric, Jocliana đã bị đào thải ngay từ khi còn trên con tàu rồi học viện vu sư Hắc Tháp. Mọi người trong huyết phàm liên minh là một trong những nhóm vu sư học đồ trở về học viện sớm nhất. Lúc này, họ nhìn những gương mặt mới trong học viện, những gương mặt đó như những con sói con đang rình rập mình, trong ánh mắt âm u độc ác mang theo mùi vị cảnh giác nồng đậm. Rất rõ ràng, đám người mới này mấy năm qua ở học viện cũng không dễ dàng gì, thậm chí mức độ tàn khốc còn vượt xa khóa trước. Binh Johnson thấp giọng nói, nhìn thấy mấy tiểu tử này, lại nghĩ đến chúng ta ngày xưa. Chỉ không biết nên nói bọn họ may mắn, hay là vận mệnh không tốt. Cái gọi là may mắn, tự nhiên là chỉ việc những người mới này đã tránh được cuộc chiến tranh khu vực trăm năm một lần. Cái gọi là vận mệnh không tốt, là vì họ cũng không kịp tham gia cuộc chiến giành tư cách thánh tháp khóa này. Robin lắc đầu nói, nên tính là may mắn đi, ít nhất họ sẽ là những tiền bối nguyên thủy nhất của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp lần sau, dù sao ưu thế cũng lớn hơn một chút. Ít nhất nếu là ta chọn, ta sẽ hy vọng mình đến học viện muộn một khóa, như vậy thì cuộc chiến giành tư cách thánh tháp 100 năm sau không chừng ta cũng có cơ hội. Rafi đột nhiên nói, không biết ba người kia thế nào rồi. Lúc trước, vu sư vô tướng mặt nạ đã tốn công sức lớn để đoạt chúng ta từ học viện vu sư Lilith Cabin, không phải cũng vì ba người kia có cơ hội tranh giành tư cách thánh tháp sao? Nghe nói chỉ cần vu sư nào bồi dưỡng được vu sư học đồ có tư cách trở thành sang ma vu sư, sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ thánh tháp. Ba người Rafi nói đến, tự nhiên là Di Lan Mu, Vẫn Lê và Bibi Leona. Bin Johnson khinh thường nói, Rafi đại tỷ, thực lực của Bibi Leona kia chị cũng không phải không biết, cô ta tuyệt đối không có cơ hội gì đâu. Còn Vẫn Lê và Di Lan Mu, hai người này chắc mạnh hơn người phụ nữ kia nhiều, nhưng muốn tranh giành tư cách sang ma vu sư cũng phải xem vận mệnh nữa. Rafi thở dài một tiếng. Bin Johnson tuy nói thật, nhưng nếu nói Bibi Leona không có cơ hội, chẳng phải cũng chứng tỏ chính mình cũng không có cơ hội sao? Dù rằng mình đã rất nỗ lực. Đột nhiên, Rafi quay người nhìn về phía Rim, ánh mắt bất định. Rim lại một lần nữa khôi phục vẻ trầm lặng, cứ ở phía sau cô cả ngày trầm tư, dường như mỗi ngày đều dùng tinh thần lực để tính toán một số công thức phản ứng vu thuật. Từ sáng đến tối, ngoài việc nói vài câu trước khi đi ngủ, hắn cả ngày đều như một cỗ máy, rất nhiều người cũng đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của hắn. Tuy nhiên, với tư cách là người yêu của Rim, Rafi có một cảm nhận mơ hồ về thực lực của hắn, không khỏi nghĩ, hắn là có cơ hội không nhỏ. Rafi cũng không dám khẳng định thực lực cụ thể của Rim, vì trong cuộc chiến lần này, ngoài việc lấy ra một đống lớn huy chương, Rim căn bản không có bất kỳ chiến tích nào được truyền ra ngoài. Bất luận là bảng xếp hạng 10 đại cao thủ của Hắc Tháp hay những bảng xếp hạng tiềm năng khác, đều không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến Rim. Cứ như thể, Rim thật sự chỉ là một vu sư học đồ bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng, nếu Rim đúng là một vu sư học đồ bình thường, liệu hắn có thể lấy ra một đống lớn huy chương, thứ đại diện cho mạng sống của vu sư học đồ khu 19 không? Rim không nói gì, trong đầu ngoài việc tính toán công thức phản ứng của vu thuật bạo liệt hỏa diễm, hắn còn đang suy nghĩ một chuyện, đó là về việc người đạo sư bồi dưỡng ra sang ma vu sư sẽ được thánh tháp thưởng gì, mà lại khiến vu sư cấp 2 vô tướng mặt nạ nhiều năm trước lật tung cả vùng biển chỉ để bắt cóc chiếc thuyền đó. Phía bên kia, Jocliana cũng im lặng. Cô vuốt ve những tấm huy chương trong túi vải, mắt lại không kìm được xúc động. Nhưng sau hơn nửa năm, Jocliana đã có thể kiểm soát rất tốt tâm trạng của mình. Cô lặng lẽ nhìn Rim một cách biết ơn, rồi lại cúi đầu đi theo mọi người. Cô bé rụt rè ngày nào đã bắt đầu trưởng thành. Hai ngày sau, tầng 79 của Hắc Tháp. Ồ, Rim, vừa đi đã hơn 10 năm, cuộc chiến học viện lần này khiến ngươi trông trưởng thành không ít nhỉ. Mèo đen Gamma nằm trên ghế sofa, thấy Rim bước vào phòng cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, liếm liếm móng vuốt rồi thản nhiên nói một câu, ra vẻ một lão già đã sống nhiều năm. Bây giờ Rim mới ngoài 30, thời gian mười mấy năm, đương nhiên khiến hắn trưởng thành không ít. Một túi lưới cá đặt trước mặt mèo đen, Rim đang căng thẳng tinh thần lực bỗng thả lỏng một chút, cười nói, Gamma Black tiên sinh, sư phụ có ở đây không ạ? Mèo đen ngậm lấy lưới cá, lập tức nhảy lên trên chiếc vải cá lớn rồi chán nản liếc Rim một cái, cảnh cáo, ngươi bây giờ đừng làm phiền lão già đó, lão mười mấy năm rồi chưa gặp vợ, đương nhiên phải thân mật một phen. Đâu giống ta, một con mèo cô đơn tẻ nhạt, đã quen với cô độc lạnh lẽo. Ai chỉ có mấy con bào tử ngư này là hiểu lòng ta nhất. Rim một phen ghê tởm, chúng nó không phải hiểu lòng ngươi, mà là hiểu khẩu vị của ngươi thì có. Một ngày sau, Navarro và Rim ngồi cùng một chỗ. Theo Orson liếc nhìn đống huy chương Rim bày ra trước mặt, tinh thần phấn chấn nói, một tháng sau bí cảnh của Hắc Tháp sẽ mở ra, đống huy chương này của ngươi sẽ có đất dụng võ. Đến lúc đó, ngươi phải cố gắng đi dạo một vòng trong bí cảnh của tháp chủ đại nhân học viện chúng ta, đừng vừa vào đã bị ném ra ngoài. Được rồi, bây giờ hai ngươi nói một chút về cảm nhận của mình trong những năm qua đi. Navarro và Grim nhìn nhau, cảm nhận. Navarro gãi gãi đầu, cũng không có cảm nhận gì đặc biệt, vì vừa đến đã bị đóng quân ở điểm tài nguyên cuối cùng, cho đến khi chiến tranh kết thúc cũng chưa từng thấy vu sư học đồ khu 19, ngày nào cũng rất tẻ nhạt. À, đúng rồi, con lại quen được mấy người bạn không tồi, trong lúc đó yêu đương một lần rồi lại thất tình, cái đó có tính là cảm nhận không ạ? Mặt Peterson tối sầm lại, căn phòng chìm vào im lặng một lúc, sau đó ông lạnh lùng nói, ngươi ra ngoài. Navarro dường như đã sớm biết kết quả này, những năm qua hắn cũng đã quen với tính khí của đạo sư, lè lưỡi một cái rồi lủi thủi rời đi. Grim, cảm nhận à, về vu thuật bạo liệt hỏa diễm à, không? Con biết rồi, đạo sư ngài đang hỏi về sự so sánh giữa minh vu sư và ám vu sư phải không ạ? Peterson gật gù, hừ, ngươi so với tên kia mạnh gấp trăm lần. Grim cũng học theo Navarro, tinh nghịch lè lưỡi một cái. Trước mặt vị đạo sư này, dù Grim đã là người hơn 30 tuổi, cũng chỉ có thể ra vẻ như một đứa trẻ. Hắn suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, minh vu sư và ám vu sư đều có ưu khuyết điểm rất rõ ràng. Thất hoàng thánh tháp chia vu sư thành hai phe minh và ám để bồi dưỡng là rất có lý. Ít nhất là trong các cuộc đại tác chiến tập thể, ám vu sư căn bản không thể lay chuyển được địa vị của minh vu sư, trừ phi thực lực đạt đến một mức độ biến chất. Trong cuộc chiến lần này, nếu quy mô chiến tranh lớn hơn một chút nữa, ám vu sư căn bản không thể thắng, rất có thể phe bị truy đuổi đến chạy đông trốn tây chính là ám vu sư khu 12. Peterson hài lòng mỉm cười, hài lòng nhìn Grim. Thực ra, không chỉ thất hoàng thánh tháp như vậy, mà tất cả các thánh tháp trên đại lục đều bồi dưỡng theo cách này. Sau này khi ngươi trở thành sang ma vu sư sẽ biết được sự mạnh mẽ của minh vu sư. Nói cách khác, họ mới là lực lượng chủ lực của thế giới vu sư. Dù thất hoàng thánh tháp chúng ta thiên về phe ám vu sư, cũng không thể không bồi dưỡng 10 khu vực minh vu sư làm lực lượng chính cho các cuộc chinh chiến đối ngoại. Peterson chỉ điểm cho Grim một phen. Grim trầm tư một lát. Về cơ cấu thống trị của các thánh tháp trong thế giới vu sư, Grim chỉ biết đại lục vu sư có tổng cộng 7 tòa thánh tháp, tên lần lượt là nhất hoàng thánh tháp đến thất hoàng thánh tháp. Dưới lòng đất dường như còn có mấy tòa thánh tháp, ngoài biển còn có vài đại đảo có một thiên không thánh tháp và hắc vực thánh tháp, còn các cơ cấu thánh tháp khác thì Grim không biết. Nhưng cho dù thế giới vu sư còn có thánh tháp khác, nghĩ rằng nhiều nhất cũng chỉ là 1-2 tòa. Dù sao, mỗi một tòa thánh tháp đều đại diện cho một vị chân linh vu sư từ cấp 7 trở lên, cho dù nội tình của thế giới vu sư có mạnh mẽ đến đâu, cũng chắc chắn sẽ không có quá nhiều sự tồn tại vĩ đại như vậy. Dù chỉ có bấy nhiêu sự tồn tại vĩ đại, cũng đủ để đảm bảo sức mạnh thống trị của thế giới vu sư đối với các thế giới xung quanh, hình thành nên văn minh vu sư. Những chuyện của các thế lực đỉnh cao giữa các thánh tháp vẫn chưa đến lượt Grim quan tâm. Chỉ có cuộc chiến giành tư cách thánh tháp sắp diễn ra của thất hoàng thánh tháp mới là điều Grim quan tâm nhất, vì vậy hắn không khỏi hỏi Peterson. Cuộc chiến giành tư cách thánh tháp sao? Peterson trầm ngâm một chút rồi nói, thất hoàng thánh tháp có tổng cộng 28 khu vực thống trị, trong đó có 226 học viện vu sư. Thất hoàng thánh tháp chia 28 khu vực thành 5 phe, từ đó chọn ra những vu sư học đồ tinh nhuệ đáng để bồi dưỡng. Trong đó, khu 1 đến 5 và khu 11 đến 15 là phe ám vu sư, khu 6 đến 10 và khu 16 đến 20 là phe minh vu sư, khu 21 đến 28 là phe hỗn loạn. Cuộc chiến giành tư cách thánh tháp chính là từ mỗi phe tuyển ra 200 vu sư học đồ làm sang ma vu sư dự bị. Grim co rụt con ngươi, phe hỗn loạn có tới 8 khu vực. Gật gật đầu, Peterson thản nhiên nói, những sang ma vu sư từ phe đó ra thường là những người mạnh nhất, đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của thất hoàng thánh tháp, trung bình đủ sức áp đảo các sang ma vu sư dự bị cung cấp ở các khu vực khác. Nhưng không sao, thất hoàng thánh tháp có 5 suất dành cho những vu sư học đồ xuất sắc nhất để nhận phần thưởng cao nhất. Nếu ngươi cảm thấy có thể tranh giành, cũng không cần phải đối đầu với những kẻ đáng sợ ở phe hỗn loạn, giống như minh vu sư không cần đối đầu với ám vu sư chúng ta vậy. Grim sở hữu chìa khóa hữu nghị của hắc tháp, lại còn có tới 3 lần triệu hoán. Theo Peterson, với điều kiện tiên thiên như vậy, Grim đã có một tia khả năng tranh giành tư cách đỉnh cao đó. Đương nhiên, vì Peterson không biết thực lực cụ thể của Grim, nên cũng chỉ cho rằng có khả năng mà thôi, giống như việc vu sư học đồ khu 19 có thể thắng trận quyết chiến ở giai đoạn cuối vậy. Grim không nói gì, bước đầu đã hiểu rõ hơn về tình hình cụ thể của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp. Nói như vậy, trong cuộc chiến lần này, mình phải nổi bật lên từ trong số các vu sư học đồ của 5 khu vực học viện, trở thành một trong 200 người mạnh nhất sao? Nếu muốn giành được vị trí đỉnh cao đó à, đúng rồi, cuộc chiến giành tư cách thánh tháp không phải là một cuộc sàng lọc tàn khốc, dù sao không phải tất cả vu sư trong thế giới vu sư đều lấy sang ma vu sư làm mục tiêu. Hàm nghĩa vu sư cũng là một con đường cường giả, sau này ngươi sẽ hiểu. Vì vậy, cuộc chiến giành tư cách thánh tháp có lựa chọn bảo mệnh và từ bỏ. Điểm này ngươi yên tâm. Bổ sung một câu, Teo Sơn lại thở dài một tiếng, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, trong mắt bất chợt ánh lên một nỗi bi thương. Ai Teo Sơn thất thần nói, ngươi cứ chuẩn bị cho việc vào bí cảnh hắc tháp trước đi, cố gắng có được một chút thu hoạch ở khu vực biên giới. Đợi ngươi ra ngoài, ta sẽ truyền thụ cho ngươi vô thuật cải tạo vô tận chi nhãn, ba phương pháp thăng cấp lên chính thức vô sư và chuẩn bị lá bài tẩy cho ngươi trong cuộc chiến giành tư cách. Rim gật đầu, đột nhiên nói, đạo sư, các vô sư học viện và các vô sư du lịch đại lục được gọi là hàm nghĩa vô sư. Vậy nếu một hàm nghĩa vô sư bồi dưỡng được một đệ tử trở thành săn ma vô sư, họ sẽ nhận được phần thưởng gì từ thánh tháp? Hửm. Teo Orson cười, chú ý đến vấn đề này sao? Ha ha, nhưng ngươi yên tâm, một viện trưởng như ta không có quá nhiều nhu cầu về vô tinh. Bồi dưỡng ngươi hoàn toàn là xuất phát từ hứng thú nhất thời mà thôi. Vô tinh. Rim ghi nhớ từ này. Có lẽ đây là loại tiền tệ đặc biệt mà các hàm nghĩa vô sư trong thế giới vô sư dùng để đổi lấy những tài nguyên hiếm có từ thánh tháp. Tầng 3 hắc tháp, phòng của vô sư Tana Lu. Ồ ha ha, Rim. Tên nhóc nhà ngươi vậy mà lại đến chỗ ta. Tana Lu ngừng công việc đang làm, ngạc nhiên nhìn Rim. Dù sao Rim cũng từng giúp lão một lần quảng cáo không nhỏ, nên vị lão vô sư này cũng coi như nhớ tên Rim. Sắc mặt Rim có chút đen lại. Ký ức trong phòng thẩm vấn năm xưa không mấy dễ chịu, nhưng trước mặt một chính thức vô sư, Rim cũng không dám làm bộ làm tịch gì. Cung kính hành lễ, Rim nói, Tana Lu vô sư, lần này ta đến là muốn nhờ ngài sửa chữa lại chiếc mặt nạ này. Trong một trận chiến, ta bị một cường địch đánh lén làm hỏng nó. Ngoài ra, ta muốn nhờ ngài tìm giúp vài món đồ có thể dùng được trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp 3 năm sau. Dù sao đối với các vô sư học đồ hàng đầu, ma đạo vũ khí bình thường căn bản không có tác dụng gì. Mặt nạ xám trắng là ma đạo vũ khí hàng đầu dành cho vô sư học đồ. Cho dù trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp, nếu phối hợp với các vô thuật khác, nó vẫn có thể phát huy tác dụng đáng kể. Rim hy vọng có thể kiếm thêm một hai món ma đạo vũ khí cấp bậc này. Dù sao, thời gian sắp tới của Rim chỉ có thể dùng toàn lực nghiên cứu vô thuật bạo liệt hỏa diễm, nên phương pháp nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất để tăng cường thực lực chính là mua ma đạo vũ khí. Tana Lu nhận lấy chiếc mặt nạ xám trắng bị hỏng từ tay Rim. Nhìn vết nứt gần như sắp chém đôi cả chiếc mặt nạ, Tana Lu hơi nhíu mày, hư hỏng ở những chỗ mấu chốt này sao, ta phải xem trong kho có vật liệu thích hợp để tu bổ không. 15 ngày sau ngươi đến lấy. Còn về các vũ khí cao cấp khác, chỗ ta không có, nhưng ta biết một lão già còn rất nhiều đạo cụ cực phẩm cho vô sư học đồ đang chờ bán. Khà khà nhìn nụ cười gian xảo của Tana Lu, Rim cao mày hỏi, sao vậy? Lão già đó có vài sở thích đặc biệt, chuyên môn giữ lại những món đồ dùng cho cuộc chiến giành tư cách thánh tháp của vô sư học đồ đến mấy năm cuối cùng mới bán ra. Ngươi muốn mua được bảo vật từ bà ta thì phải tốn không ít ma thạch đâu. Đương nhiên, đối với vô sư học đồ bình thường thì giá đó là trên trời, nhưng đối với ngươi chắc không thành vấn đề. Ngươi cứ đi xem thử cũng tốt. Nói xong, Tana Lu cho Rim một địa chỉ và tên của vị vô sư kia. Tầng 4 hắc tháp, một căn phòng được trang trí xa hoa, lộng lẫy. Rim trợn mắt há mồm nhìn những vật phẩm dành cho vô sư học đồ rực rỡ muôn màu trong phòng, kinh ngạc đến mức sắp rớt cả cằm. Đây là hỏa diễm tụ biến châu. Vậy mà bán cả hai viên cùng lúc, hai viên giá 30.000 ma thạch. Còn có, khế ước triệu hoán sinh vật dị giới tạm thời. Dược tề tăng cường thể chất tạm thời. Dược tề che giấu hơi thở. Thiểm thước thạch. Quyển trục phong ấn vô thuật. Lá cây sinh mệnh cao cấp. Độc tố hỗn hợp gây ảo giác, gây chết người. Túi không gian dùng một lần. Tinh túy cấm chế ma pháp cỡ nhỏ. Ẩn tàng chi khích. Ma đạo vũ khí cao cấp, cực phẩm cho vô sư học đồ. Thậm chí điều khiến Rim chấn động nhất là một chiếc chìa khóa màu xanh lam mờ ảo đặt ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng, chìa khóa hữu nghị thánh ngân. Khà khà khà, tiểu tử, có hứng thú với chìa khóa hữu nghị thánh ngân này sao? Chìa khóa hữu nghị thánh ngân là đạo cụ cao cấp nhất trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp đấy, dùng tốt hơn hỏa diễm tụ biến châu nhiều. Tuy chiếc chìa khóa này chỉ dùng được một lần, nhưng đây là vũ khí mạnh mẽ có thể triệu hồi ra sinh vật ít nhất cũng ở đẳng cấp chính thức vô sư, chỉ cần một khối siêu cấp ma thạch mà thôi. Lão vu bà khích lệ ham muốn mua sắm của Rim, hàm răng đen xì lộ ra theo nụ cười khanh khách. Những vô sư học đồ có thể vào được căn phòng này thường là những người có khả năng chi tiêu dồi dào, thuộc hàng tốt, và đều được các vô sư khác giới thiệu đến. Lại nói, lão vu bà này chính là vị vô sư cấp 2 cửa chổi đã đón Vẫn Lê và Bibi Leona khi nhóm Rim vừa đến đại lục vô sư. Rim một mặt là vô cùng khao khát nhìn những món đạo cụ quý giá trong phòng, một mặt lại hận đến nghiến răng. Chỉ một khối siêu cấp ma thạch mà thôi. Đó là 100 khối cao cấp ma thạch, 1 triệu khối cấp thấp ma thạch. Đối với rất nhiều vô sư học đồ có tổng tài sản chỉ vài trăm đến hơn 1.000 ma thạch mà nói, đây quả thực là một con số trên trời, ở cấp độ truyền thuyết. Hơn nữa, Giá cả các đạo cụ trong phòng này phổ biến cao hơn rất nhiều so với các đạo cụ cung cấp có thể thấy trên thị trường vào thời điểm bình thường. Lão Phu Bà lòng dạ hiểm độc này. Một bên là chửi bới Lão Phu Bà độc ác, một bên là không thể kiềm chế được sự khao khát tột độ đối với vô số món đồ quý giá. Cắn răng một cái, Rim đầu tiên chỉ vào chiếc túi không gian trong quầy, nói, cái túi không gian dùng một lần này, ta muốn ba cái. Lão Phu Bà cười quái dị một tiếng, mắt cũng không chớp mà lấy ra ba chiếc túi không gian nhỏ bằng lòng bàn tay đặt trước mặt Rim. Loại dụng cụ ma đạo không gian này tuy chỉ dùng một lần, nhưng cũng là hàng xa xỉ. Dược tề tăng cường thể chất tạm thời này, và lá cây sinh mệnh cao cấp, ta đều muốn một phần. Rim lại đau lòng chỉ vào một bình dược tề và một chiếc lá cây màu tím lục giao nhau. Lão Phu Bà lại cười quái dị một tiếng, lấy ra mỗi thứ một phần như Rim chỉ, nhìn vẻ mặt đau lòng của hắn, bà ta lại tỏ ra thích thú, say sưa rên rỉ. Thở dài một tiếng. Dường như, cảm giác thành tựu lớn nhất của Lão Phu Bà này chính là bắt nguồn từ vẻ mặt kỳ quái của các vu sư học đồ khi mua những món hàng xa xỉ này. Rim suy nghĩ một chút, loại độc tố gây chết người, gây ảo giác đối với mình chỉ là vật trang trí mà thôi, nên dời mắt đi, lại chỉ vào một chiếc hộp sắt nhỏ nói, cái ẩn tàng chi khích này, lại muốn 50.000 ma thạch, có thể rẻ hơn một chút không? Xin lỗi, cửa hàng này không mặc cả. Lão Phu Bà cười khanh khách trả lời, nhìn Rim với vẻ vô cùng hưng phấn. Dường như vẻ mặt đau lòng nhưng không thể không mua của Rim khiến bà ta thưởng thức được một loại khoái cảm dị dạng, giống như sinh mệnh được thăng hoa, thực sự không thể diễn tả được vẻ đẹp đó. Bà ta thậm chí còn chìm đắm sâu sắc vào đó mà không thể tự kiềm chế, cơ thể hưng phấn khẽ run. Rim cắn răng, lấy một phần ẩn tàng chi khích này. Cuối cùng, Rim tính toán lại số ma thạch còn lại của mình, đành phải từ bỏ một số món đồ khác có cũng được không có cũng không sao, rồi chuyển ánh mắt đến mục tiêu của chuyến đi này, ma đạo vũ khí. Mấy chục món ma đạo vũ khí cao cấp đủ loại kiểu dáng, đều là hàng cao cấp có công năng đặc dị, nếu không cũng sẽ không được bày trên quầy hàng bán đồ xa xỉ này. Ngoài ra, còn có 7, 8 món ma đạo vũ khí cực phẩm dành cho vu sư học đồ, chỉ là giá cả mí mắt trái của Rim cứ giật liên hồi, giật không ngừng. Cuối cùng, Rim do dự giữa hai món ma đạo vũ khí cực phẩm, đó là lựa chọn giữa một thanh đại kiếm và một cây pháp trượng. Xí nhiệt chi trượng, tăng 5% sát thương hỏa nguyên tố dưới 300 độ, tăng 30 điểm chỉ số công kích cơ bản. Giảm 5% tiêu hao ma lực, phong ấn vu thuật 125 độ hỏa thiệt chi vẫn. Cửu đầu xà đại kiếm, có thể phối hợp với hầu hết các thuộc tính nguyên tố công kích cơ bản, độ phòng ngự dẻo cơ bản là 500 độ. Ánh mắt Rim dừng lại rất lâu trên cây xí nhiệt chi trượng, cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ có hiệu quả với công kích dưới 300 độ sao. Nếu đến lúc đó thật sự tu luyện thành công vu thuật bạo liệt hỏa diễm nhìn xuống giá cả, Rim chỉ vào cây cửu đầu xà đại kiếm, giọng nói gần như phát ra từ kẽ răng, thanh cửu đầu xà đại kiếm này, ta muốn. Cửu đầu xà đại kiếm dài khoảng 1.4 mét, rộng 20cm, là một thanh đại kiếm tiêu chuẩn cho vóc người con người. Lòng trống rỗng. Rim không thèm tính toán số tài sản còn lại sau khi mua những món đạo cụ này, dứt khoát cắn răng một lần nữa, chỉ vào một bộ khôi giáp kim loại trong số các ma đạo dụng cụ cao cấp nói, bộ tam nhuận khôi giáp này, ta cũng muốn. Tam nhuận khôi giáp, hoàn toàn khúc xạ các đòn tấn công thủy nguyên tố, lôi nguyên tố, sinh mệnh nguyên tố dưới 100 độ, tăng tốc độ hồi phục ma lực tự nhiên. Có thể tự động hấp thụ thủy nguyên tố xung quanh để tạo ra thủy một quan trạch, giữ cho da dẻ mịn màng, ẩm ướt một giờ đồng hồ cắt sau, Rim xách theo một túi nhỏ ma thạch đổi lấy những món ma pháp đạo cụ quý giá này, tài sản cũng vì thế mà co lại đến một mức độ đáng sợ. Thời gian tiếp theo, Rim ở trong phòng nhỏ của mình, không rời một bước mà nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm, thỉnh thoảng dành chút thời gian quan sát hai đoạn cành cây có lôi văn kia. 15 ngày sau, lấy lại chiếc mặt nạ xám trắng, Rim lại vùi đầu vào phòng nhỏ, giống như một công nhân đang cố gắng chạy theo tiến độ. Rim nắm chặt từng chút thời gian, toàn lực tính toán từng công thức phản ứng nguyên tố phức tạp và biến đổi không ngừng, đồng thời còn phải dùng ma pháp trận cơ sở đặc hữu của linh hồn mình để kiểm chứng từng suy luận phản ứng. Lại 15 ngày nữa trôi qua. Mái tóc dài màu vàng óng, Rim đứng trước gương cởi bỏ chiếc áo choàng xám rộng, để lộ ra những bắp thịt trắng chắc như thép của một người đàn ông. Mỗi một khối cơ bắp góc cạnh rõ ràng trên cơ thể đều chứa đựng sức mạnh đáng sợ, đó chính là hiệu quả khủng bố của thể chất 108 của Rim. Đương nhiên, Rim sẽ không có tâm trạng tự yêu mình. Hắn cẩn thận mặc bộ tam nhuận khôi giáp sát người, ánh kim loại màu bạc của bộ giáp thay thế cho chiếc áo choàng rộng trước đây, nhất thời khiến Rim từ khí chất thần bí ban đầu chuyển sang một luồng khí tức dũng mãnh, hoang dã, cả người tựa như một con báo săn mạnh mẽ. Xoạt một tiếng, cây cửu đầu xà đại kiếm sau lưng được rút ra, chỉ lộ chui kiếm với hoa văn thô ráp, khiến Rim đã hoang dã này càng thêm phần lực lưỡng và bá đạo. Cuối cùng, chiếc mặt nạ xám trắng che đi khuôn mặt, để lộ ra một đôi mắt bình tĩnh, lý trí. Mái tóc dài màu vàng óng được chải chuốt gọn gàng buông xuống, sau vẻ hoang dã, bá đạo lại khôi phục một tia thần bí vốn có của một nguyên tố vu sư. Bí cảnh hắc tháp, thời gian mở ra cuối cùng cũng đã đến. Rim bước nhanh ra khỏi phòng. quảng trường học viện Vu sư Hắc Tháp, dưới sự chủ trì của chính viện trưởng Peorson đại nhân từ trên lầu, tất cả các Vu sư học đồ đã nộp đủ 100 tấm huy chương đều bước vào bên trong chiếc thiên bình khổng lồ. Phía bên này của thiên bình có khoảng hơn 90 Vu sư học đồ. Di Lan Ngu, Vu sư học đồ xếp hạng thứ 9 trong 10 đại cao thủ hiện tại, cũng bất ngờ có mặt ở đó. Cùng lứa còn có Emin Lendet, Bêu Lê và Vẫn Lê. Không thấy bóng dáng của Bibi Leona. Về phần các Vu sư học đồ thuộc 10 đại cao thủ thế hệ trước, ngoài 3 người đã vẫn lạc, những người còn lại đều đã có mặt trên thiên bình, cố gắng tìm kiếm cơ hội trong bí cảnh Hắc Tháp. Trong đó có Quang Minh Chi Kiếm An Đác, Băng Phách Lạnh Giá Mùa Đông Seni, Thủy Thổ Song Sinh Giả Luria. 10 đại cao thủ của Hắc Tháp từng một thời đã thay đổi một nửa sau cuộc chiến này. Ngoài 3 người đã chết, còn có 2 Vu sư học đồ khác dựa vào chiến tích để chen chân vào, một trong số đó chính là Di Lan Mu. Rim. Giọng Di Lan Mu vang lên từ sau lưng Rim, ngữ khí rất bình tĩnh, dường như không có chút kinh ngạc nào trước sự thay đổi trang phục của Rim. Hửm. Không dám lãng phí một chút thời gian nào, Rim, người đang không ngừng tính toán vu thuật bạo liệt hỏa diễm, quay đầu lại. Dưới chiếc mặt nạ xám trắng, một đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Di Lan Mu. Đôi mắt của Di Lan Mu chỉ khi đối xử với các học viên nội bộ của Huyết Phàm Liên Minh mới có vẻ hơi có tình người, còn đối với người ngoài thì lại bình tĩnh và lạnh nhạt đến mức thái quá. Về lý do tại sao, không ai biết. Nhưng mỗi lần Rim nhìn thấy Di Lan Mu, hắn đều có thể mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo, âm u sâu trong nội tâm của y, đồng thời tràn ngập một nỗi cô độc khó tả. Dường như vị Vu sư học đồ trong bề ngoài cực kỳ mạnh mẽ này, nội tâm chỉ là một đứa trẻ co ro trong góc phòng vào mùa đông, lạnh lùng nhìn người qua lại mà thôi. Lắc lắc đầu, Rim gạt đi những suy nghĩ lung tung của mình. Có lẽ, đứa trẻ co ro trong góc phòng vào mùa đông nhìn người qua lại kia chính là mình lúc vừa có ký ức thuở nhỏ chăng? Cha mẹ là ai? Tại sao mình lại xuất hiện ở thành Xia? Những điều này đều giống như một bí ẩn, cứ như thể mình là một sinh vật khác biệt đột ngột xuất hiện trên đời này. Đương nhiên, Rim sẽ không cho rằng mình có thân thế gì ghê gớm như trong tiểu thuyết, truyện ký. Khả năng lớn nhất, mình chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị một cặp vợ chồng nghèo khó bỏ rơi mà thôi. Có lẽ, sâu trong lòng mỗi người đều có một tia khao khát như vậy. Khi Rim còn ở cùng lão Hán Mổ, hắn cũng từng ảo tưởng, có lẽ mình là hậu duệ của một vị Vu sư đại nhân nào đó. Hay là nhân vật chính bị mất trí nhớ trong truyện ký. Nội tâm một trận cười nhạo, Rim cảm thấy những ý nghĩ tẻ nhạt lúc này của mình thật ấu trĩ. Thân thế, có quan trọng đến vậy sao? Di Lan Mu đi đến bên cạnh Rim, đứng song song, chậm rãi nói, tại sao mỗi lần ta thấy ngươi, ngươi đều trông rất bình thường, nhưng ta lại càng ngày càng cảm thấy không thể xem nhẹ ngươi. Cứ như một con quái vật đang ngủ say bên cạnh ta, khiến ta cảm thấy mờ mịt, đồng thời lại có chút hưng phấn. Quái vật. Rim lạnh nhạt nói, đối với bạn bè của ta, có lẽ họ sẽ cảm thấy ta là quái vật. Nhưng đối với một thiên tài như ngươi, ta chỉ là một con giả thú vừa mới trưởng thành mà thôi. Di Lan Mu hiển nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng theo sự rung động của chiếc thiên bình dưới chân, không gian xung quanh vặn vẹo, cảm giác cơ thể bị kéo dài như một sợi mì, Rim thấy hoa mắt, đã đứng ở một nơi xa lạ. Hửm. Nơi này chính là bí cảnh Hắc Tháp sao? Không có cảm giác choáng váng, nôn mửa như khi tham gia thí luyện người mới, đây chính là một trong những thành quả của việc có giá trị thể lực cao. Rim nhìn bầu trời mờ mịt xung quanh, cảm nhận lực lượng nguyên tố hỗn loạn, cuồng bạo trong không khí. Cứ như thể sức mạnh tự nhiên trong trời đất đều đã mất đi sự ràng buộc của quy tắc, thiếu đi những quy luật tự nhiên như bốn mùa biến đổi, mưa nắng tuyết rơi, ngày đêm luân phiên. Cảm giác này có chút giống cảm giác trong bí cảnh thứ ba lúc thí luyện người mới, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Đây chính là một thế giới bị nghiền nát sao? Thiếu đi những quy tắc cố định và chủ đề của một thế giới. Rim thầm suy đoán. Dựa theo lời đạo sư Peorson từng nói, vào thời thượng cổ, trong cuộc đại chiến đầu tiên giữa văn minh Vu sư và một văn minh khác, một thế giới gần với thế giới Vu sư đã bị đánh nát hoàn toàn. Từ đó, những mảnh vỡ thế giới đó đã bám vào xung quanh thế giới Vu sư. Như vậy sau cuộc đại chiến thứ hai giữa văn minh Vu sư và một văn minh khác, vị chân linh Vu sư vĩ đại đã hy sinh tính mạng mình khi dùng đòn bẩy vận mệnh để dịch chuyển toàn bộ thế giới Vu sư, liệu những mảnh vỡ thế giới bám vào thế giới Vu sư này có bị dịch chuyển theo đến khu vực không gian xa lạ, không biết này không? Dưới chiếc mặt nạ xám trắng, đôi mắt Rim lóe lên ánh sáng trí tuệ. Đột nhiên hắn dời chân, nhìn xuống lớp bùn ướt át vừa bị xáo trộn dưới chân. Hửm. Sinh vật này đây là một con dung có thân hình dọc nước, màu đen. Trên miệng nó mọc ra một cái giác hút tương tự như của ruồi, không ngừng xáo trộn bùn đất. Trên thân thể chi chít những xúc tu ngắn màu đen, và trên người có những vết thương tỏa ra mùi tanh hôi yếu ớt. Đây là thiết tuyến trùng. Nơi này vậy mà lại có loại sinh vật cổ xưa đã sớm tuyệt diệt trong thế giới Vu sư. Giọng Rim có chút kinh ngạc, vì theo ghi chép trong sách, Loại sinh vật cổ xưa tên là thiết tuyến trùng này trong cơ thể có một sợi ách vận chi tuyến, nghe nói là vật liệu phụ trợ cực phẩm để các vu sư nguyền rủa thi triển một số vu thuật nguyền rủa đặc biệt. Hơn nữa một số tập tính đặc dị của loại sinh vật này cũng rất đáng để nghiên cứu. Hầu như không chút do dự, Grim nhanh như chớp tóm lấy con thiết tuyến trùng này, sau đó bắt đầu một cuộc kéo co dài hơi. Mất gần nửa giờ đồng hồ cát, Grim mới miễn cưỡng kéo được con thiết tuyến trùng này ra khỏi lớp bùn ướt, rồi sau đó là một bộ dạng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Sao lại dài như vậy? Lẽ nào nó đã tự tiến hóa hoặc bị biến dị? Cũng khó trách Grim có bộ dạng kinh ngạc như vậy, vì con thiết tuyến trùng trước mặt hắn dài tới hơn 20 mét, cả thân mình chỉ to bằng cánh tay trẻ con, trong khi theo ghi chép trong sách, thiết tuyến trùng bình thường chỉ dài từ 3 đến 5 mét. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Grim cũng sẽ không mềm lòng gì, chỉ trong thời gian ngắn đã biến con thiết tuyến trùng này thành một vật thí nghiệm đơn giản, sau đó kéo một đầu của vật thí nghiệm, từ từ nhét vào chiếc túi không gian dùng một lần. Chiếc túi không gian như một cái động không đáy, chốc lát sau đã nhét hết toàn bộ vật thí nghiệm thiết tuyến trùng vào trong. Vừa đến bí cảnh hắc tháp đã có thu hoạch, tâm trạng Grim không tệ. Hắn liếc nhìn những cây đại thụ cao chót vót cách đó trăm mét, dưới bầu trời u ám trông có vẻ hơi dữ tợn, hắc ám, vặn vẹo. Dường như những loài thực vật này trong mảnh vỡ thế giới với quy tắc hỗn loạn này cũng đã xảy ra những biến dị, tiến hóa không ai biết. Grim suy nghĩ một chút, rồi bay về phía khu rừng nữ khúc vô biên vô hạn kia. Đây là một mảnh vỡ thế giới bị một tháp chủ của hắc tháp thống trị. Tất cả các sinh vật mạnh mẽ trong đó đều đã bị tháp chủ đại nhân nuôi nhốt thành nô bộc linh hồn qua năm tháng dài đằng đẵng, nên Grim cũng không quá lo lắng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm gì, cũng chỉ là bị những nô bộc linh hồn của tháp chủ đại nhân ném ra khỏi mảnh vỡ thế giới này mà thôi. Đương nhiên, nếu thật sự có vu sư học đồ xui xẻo bị sinh vật bản địa trong mảnh vỡ thế giới này giết chết, thì cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo, dù sao bất kỳ kỳ ngộ nào cũng đi kèm với nguy hiểm. Tháp chủ đại nhân của hắc tháp không phải là bảo mẫu hay quản gia của những vu sư học đồ này. Grim vừa bay đi được một lát, một bóng dáng khổng lồ cao 5 mét đã từ xa chạy đến nơi Grim vừa đứng. Đó vậy mà lại là một con song đầu khuyển. Kỳ lạ, rõ ràng bên này vừa có sự biến đổi của sức mạnh tự nhiên và không gian, tại sao không ngửi thấy mùi của mục tiêu? Một cái đầu của con chó hai đầu lẩm bẩm. Cái đầu còn lại nhe răng nanh, gằn giọng nói, thấy dấu chân này không? Hừ, mục tiêu này rất giảo hoạt, có thể che giấu khí vị. Gọi một con dạ miêu ở đây ra đi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để chúng ta còn đi nghỉ ngơi. Cục cục, cục cục, cục cục một lát sau, một con ám dạ miêu đầu ưng từ xa bay tới, sau đó lại có thêm hai con phi xà có đôi cánh trong suốt màu trắng. Những nô bộc linh hồn của tháp chủ hắc tháp này quan sát xung quanh một hồi, rồi không chút do dự cũng bay về phía khu rừng nữ khúc vô bờ bên kia. Rừng vặn vẹo, một khu rừng toàn những bụi gai thấp lùn mọc đầy các đốm hoa đen đỏ. Nhưng nếu quan sát kỹ, người ta sẽ phát hiện ra những đốm hoa này thực chất được tạo thành từ vô số côn trùng nhỏ xíu. Chính chúng đã hình thành nên cảnh tượng đốm hoa phủ kín núi đồi, khiến người ta không khỏi kinh ngạc rùng mình. Cách Lâm lấy ra một ống nghiệm, cẩn thận thu thập vài con trùng đốm hoa. Lũ côn trùng này mỗi con chỉ bằng 1/10 móng tay út. Ngoài khoang miệng chiếm nửa thân mình và một chiếc ngòi độc màu đen, toàn thân chúng đã thoái hóa thành một thứ trông như giác hút. Loại sinh vật này chưa từng thấy bao giờ, để xem độc tính của nó có thể dùng để cải tiến vu thuật luyện thể hỗn độc không. Nghĩ vậy, Cách Lâm liền ném ống nghiệm vào túi không gian. Hắn vừa định xoay người rời đi thì trong lòng chợt động, thân hình lặng lẽ lướt đi mấy mét, né được một cành cây phủ đầy trùng đốm hoa đột ngột tấn công. Gương mặt Cách Lâm lộ vẻ ngạc nhiên, ồ lại là quan hệ cộng sinh, thảo nào loại côn trùng này lại thoái hóa thành ra thế này. Đại kiếm cửu đầu xà vung lên, một cành cây đứt lìa, túa ra thứ máu màu xanh lục. Một luồng lôi đình chi lực quét qua, toàn bộ trùng đốm hoa trên cành cây rơi rụng. Cách Lâm lại thu thập đoạn cành vẫn còn đang không ngừng giãy giụa kia làm mẫu vật rồi ném vào túi không gian. Nhìn quanh bốn phía, Cách Lâm tùy ý chọn một hướng rồi bay đi. Lần này, sau khi bay nhanh mấy ngàn mét và bắt thêm vài sinh vật nhỏ đặc hữu của mảnh vỡ thế giới này làm mẫu vật, một cây đại thụ cao chọc trời, to lớn hơn hẳn những cây khác, xuất hiện trước mắt Cách Lâm. Cây đại thụ này cao đến 300 mét, dù đứng giữa rừng vạn vẹo vốn đã đầy những cây cao ngất, nó vẫn trông cực kỳ vĩ đại. Tương truyền, thực vật lớn nhất từng được biết đến là thế giới thụ được phát hiện ở một thế giới kỳ diệu nào đó. Người ta nói cây đại thụ ấy chính là thần hộ vệ của thế giới kia, do trời đất sinh ra, và mọi sinh mệnh ở đó đều sinh sôi nảy nở xoay quanh nó, tầm quan trọng cũng tương tự như Thất Hoàng Thánh Tháp đối với vô số học viện vu sư xung quanh vậy. Sau đó cũng có rất nhiều sinh mệnh thực vật cấp truyền thuyết khác với kích thước khổng lồ, ví như sinh mệnh thụ của thế giới vu sư, nghe nói cũng cao đến mấy ngàn, thậm chí cả vạn mét. Tuy nhiên, theo kiến thức của thế giới vu sư, tất cả những sinh mệnh thực vật to lớn này đều có một đặc điểm chung, đó là xung quanh chúng tuyệt đối không có thực vật nào khác. Đây là điều do bản chất cấp độ sinh mệnh quyết định. Nhưng mà, cây đại thụ đặc biệt trước mắt này Cách Lâm trầm tư một lúc, rồi bắt đầu đi vòng quanh gốc cây. Gốc cây này có đường kính khoảng 4-50 mét. Một lát sau, Cách Lâm phát hiện một cái hốc cây nhỏ ở vị trí cao hơn 2-3 mét so với mặt đất, chiều rộng chỉ vừa đủ cho một người chui vào. Hắn không vội vàng chui vào. Dưới ánh sáng của ngọn lửa bất diệt, Cách Lâm nhìn thấy vô số con mắt xanh biếc bên trong không gian rộng lớn của hốc cây. Chít, chít, chít, một bầy dơi màu lục, to bằng con bướm, từ trong hốc cây bay ra. Dường như chúng rất sợ ánh sáng, vội vàng né tránh ngọn lửa trong tay Cách Lâm. Trong nháy mắt, một hốc cây trống rỗng hiện ra trước mắt hắn. Hả? Từng viên đá đen nhánh lơ lửng giữa hốc cây đã thu hút sự chú ý của Cách Lâm. Những viên đá này tròn trịa như những viên sỏi, nhưng lại duy trì một lực đẩy nhẹ với tất cả mọi vật xung quanh. Dưới tác dụng của xích dẫn song lực, Cách Lâm lại không hề cảm nhận được bất kỳ lực địa mạch nào. Ế, đây là đá ngốc cơ long sao? Cách Lâm ngẩn người. Đá ngốc cơ long là phiên âm từ ngôn ngữ của một dị giới. Đây là một loại vật liệu ác tính mà các hắc vu sư dùng để chế tác những sinh mệnh khâu vá kinh hoàng, những con thú bị nguyền rủa, những con thú biến dị, khiến cơ thể chúng dần dần biến đổi thành khổng lồ. Tuy nhiên, đối với sinh mệnh tự nhiên, nó lại mang độc tính. Thật không ngờ, trong mảnh vỡ thế giới này lại có sinh mệnh tự nhiên thích ứng được với loại vật liệu ác tính này và xảy ra biến dị to lớn đến vậy. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng vật liệu này đối với Cách Lâm hiện tại không có tác dụng gì, song tương lai thì khó nói. Hắn không chút khách khí thu toàn bộ đá ngốc cơ long đang trôi nổi trong hốc cây vào túi không gian. Ồ không đúng, phân và nước tiểu của lũ dơi này dường như có sóng sinh mệnh hơi đặc biệt, có lẽ sau này sẽ hữu dụng để nuôi cấy một số loài thực vật đặc thù, ví dụ như mấy loại nấm bạo tạc kia nghĩ vậy, Cách Lâm cũng chẳng bận tâm bẩn thỉu, trực tiếp dùng tay vơ lấy những đống phân dơi, vo thành từng cục rồi ném vào túi không gian. Sau khi bận rộn một hồi, Cách Lâm không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Dù sao trong mảnh vỡ thế giới có thể bị đẩy ra bất cứ lúc nào này, mỗi một khoảnh khắc đều vô cùng quý giá. Nghĩ vậy, một luồng lực đẩy từ thân thể hắn hướng xuống mặt đất, cả người liền bay vọt lên không, thẳng tiến đến tán cây của cây đại thụ. Ồ, đây là âm điệp. Cách Lâm kinh ngạc thốt lên. Trên đỉnh tán cây, Cách Lâm nhìn thấy hàng ngàn con âm điệp đang bay lượn thành từng đôi. Hắn sẽ không bao giờ quên loài sinh vật kỳ dị được ghi lại trong săn mồi cải tạo và khí vị đồ phổ này. Đây là một loài sinh vật kỳ diệu sống dựa vào việc thu thập mùi hôi thối, đã sớm tuyệt chủng ở thế giới vu sư. Một luồng hút từ bàn tay kéo tới, mấy con âm điệp bị Cách Lâm thu vào làm mẫu vật rồi ném vào túi không gian. Tiếp đó, hắn nhìn về phía những quả cây vàng rực ở ngọn cây cao nhất và cái tổ chim khổng lồ kia. Sùng sục nuốt một ngụm nước bọt, Cách Lâm lặng lẽ ẩn mình trường về phía đỉnh tán cây, mơ hồ nghe thấy tiếng ngáy ngủ phát ra từ tổ chim. Chỉ cần nhìn đường kính hơn 30 mét của cái tổ, Cách Lâm cũng có thể tưởng tượng được con quái vật khổng lồ nào đang ở trên đó, và hắn cũng không có hứng thú chào hỏi nó. Toàn bộ đỉnh tán cây có khoảng 7-80 quả cây vàng rực. Hít sâu một hơi, Cách Lâm hái một quả nhét vào túi không gian. Ngay khi hắn định hái quả thứ hai, một loạt tiếng khóc của trẻ con đột nhiên vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Qua Lilia bị bắt đi rồi, hu hu hu, có kẻ xấu, hắn bắt Lilia đi rồi, cứu mạng, hu hu hu. Cách Lâm trợn mắt há mồm nhìn những quả cây màu vàng. Lúc này, những quả cây nhỏ bé này không chỉ mọc ra ngũ quan, mà còn đang gào khóc bằng ngôn ngữ của thế giới vu sư một cách lưu loát. Giọng nói của chúng non nớt như những đứa trẻ 3-4 tuổi, nước mắt lã chả rơi, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Cách Lâm. Chuyện này đột nhiên, Cách Lâm cảm thấy một luồng khí tức khiến hắn sởn cả tóc gáy. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp cái đầu có màu đỏ và con mắt độc nhất của con quái điểu khổng lồ đang nhìn mình chằm chằm đầy hung quang. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến dựng tóc gáy. Dường như không khí cũng vì thế mà ngưng động. Gần như không cần suy nghĩ, một vòng xoáy không gian xuất hiện trước người Cách Lâm và hắn lập tức biến mất. Ngay sau đó, ở ngoài trăm mét, một vòng xoáy không gian khác lại hiện ra và hắn lại biến mất lần nữa. Điều kỳ lạ là, con đại điểu này hoàn toàn không có ý định đuổi theo Cách Lâm, ngược lại còn cất một tiếng kêu vang dội, vang vọng khắp bầu trời rừng vạn vẹo. Ngay sau đó, từ trên trời, vô số ám dạ miêu đầu ưng, tam nhãn hầu, song đầu khuyển, lục dịch thiền xà cùng đủ loại sinh vật kỳ quái khác nhanh chóng tụ tập về đây, rồi lại đồng loạt bay về hướng Cách Lâm vừa bỏ chạy con đại điểu này, có lẽ là một trong những linh hồn nô bộc cao cấp của các tháp chủ Black Tower. Cách Lâm bay một mạch cho đến khi không còn nhìn thấy cây đại thụ kia nữa, lúc này mới bịch một tiếng rơi xuống một khoảng đất trống, chống vào một thân cây nhỏ mà thở hổn hển. Khoảnh khắc rùng rợn vừa rồi thật sự đã dọa hắn sợ chết khiếp, con chim lớn kia ít nhất cũng là sinh vật mạnh mẽ cấp bậc vu sư cấp 3. May mà đây là bí cảnh của Black Tower, nếu ở một thế giới xa lạ, Cách Lâm chắc chắn đã toi mạng. Lúc này, Cách Lâm đột nhiên chú ý tới một tảng đá nhô lên bất thường giữa khoảng đất trống. Hắn kinh ngạc bước tới, khi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tảng đá, hắn liền giật mình. Cảm giác này là của kim loại và thủy tinh, rõ ràng mang dấu vết công nghệ luyện kim của vu sư. lẽ nào là một di tích cổ đại nào đó dưới lòng đất? Không đúng, theo lời U Tuyền đại sư tỷ từng nói, các di tích cổ đại đều có linh hồn nô bộc của các tháp chủ Black Tower canh gác. Nhưng nơi này lại không có gì cả, chỉ là một khoảng đất trống nhỏ bé bình thường trong rừng vặn vẹo mà thôi. Cầm chắc thanh đại kiếm cửu đầu xà trong tay, Cách Lâm hét lớn một tiếng rồi chém mạnh vào khối hỗn hợp kim loại và thủy tinh đã mục nát này. Vụ thanh đại kiếm rung lên bần bật trong tay Cách Lâm. Thế nhưng khối thủy tinh, kim loại nhô lên kia sau khi bị tấn công lại không hề có một vết xước. Trời mới biết đây rốt cuộc là công nghệ luyện kim gì, đã mục nát đến thế này mà vẫn hoàn toàn vô hiệu hóa được đòn tấn công của hắn. Tuy nhiên, Cách Lâm mơ hồ nghe được tiếng vang vọng và trong lòng không khỏi vui mừng. Phía dưới quả nhiên là rỗng. Hơn nữa không gian còn rất lớn. Cách Lâm đi một vòng quanh khối kim loại, thủy tinh khổng lồ này, một khe nứt ở vùng không bị ảnh hưởng đã thu hút sự chú ý của hắn. Ma lực tuôn ra, theo một quả cầu nước của Cách Lâm cuốn đi lớp bụi bẩn, một cửa hang hẹp liền xuất hiện trước mắt hắn. Dường như đây là một vết nứt lộ ra trên khối kim loại, thủy tinh sau một thời gian dài biến đổi địa chất. Hắn không vội vàng đi vào. Đầu tiên, khứu giác săn mùi của hắn ngửi thấy một luồng khí tức hỗn hợp của sự ăn mòn và mùi bụi bặm hăng nồng, đó là mùi của năm tháng và lịch sử trong một không gian kính. Tiếp theo là sóng siêu âm dò xét từ chiếc mặt nạ trắng xám, một không gian hang động khổng lồ với những mảng đen trắng đang xen hiện ra trong mắt Cách Lâm. Bên trong có đủ loại đèn treo ma pháp theo kiểu trang trí của con người, cùng với vô số vật thể không rõ công dụng. Và rồi một luồng nguyên tố có mật độ đậm đặc hơn hẳn bên ngoài ập vào mặt hắn. Chuyện này đây không phải di tích thì còn là gì nữa? Đây chính là di tích. Lẽ nào đây là một di tích ẩn giấu mà ngay cả các tháp chủ Black Tower cũng chưa phát hiện ra? Nghĩ vậy, Cách Lâm vô cùng hưng phấn nhìn vào cửa hang hẹp, lẩm bẩm, xem ra phải làm cho mình gầy đi một chút đã. Ngay lập tức, dưới tác dụng của dị hóa thuật, cơ thể Cách Lâm bắt đầu vặn vẹo, biến đổi, trông gầy đi rất nhiều, sau đó hắn liền chui đầu vào cửa hang. Ô, ngọn lửa bất diệt bùng lên, dưới tác động của xích dẫn song lực, Cách Lâm lơ lửng trên không trung, từ từ hạ xuống mặt đất. Lòng bàn chân phát ra tiếng cong của kim loại, vang vọng trong không gian rộng lớn. Lớp bụi dày đặc dưới đất tung lên, mang lại cảm giác như một tấm màn che phủ bí ẩn của lịch sử và năm tháng vừa được vén lên. Cách Lâm kích hoạt lớp phòng ngự của mặt nạ trắng xám để ngăn bụi, rồi dựa vào ánh sáng của ngọn lửa bất diệt để quan sát không gian xa lạ, quỷ dị này. Đây là một không gian cực kỳ rộng lớn. Vô số đèn treo bằng thủy tinh ma pháp xa hoa lơ lửng trên đỉnh đầu, nhưng giờ đây chúng đã hoàn toàn mất đi tác dụng, biến thành những vật trang trí vô dụng. Tác dụng của chúng thậm chí còn không bằng khe hở trên đỉnh và quả cầu lửa trong tay Cách Lâm. Vì không gian quá trống trải và rộng lớn, Cách Lâm thậm chí không nhìn thấy được biên giới của nơi này, chỉ có thể thấy ánh lửa soi rọi vô số những bồn chứa bằng thủy tinh khổng lồ, trong suốt. Những bồn chứa hình trụ này được bịt kín hai đầu bằng nắp kim loại, vô số ống kim loại nối liền chúng với những nơi sâu thẳm trong bóng tối, trông giống như những thiết bị thí nghiệm mà các vu sư thời thượng cổ dùng để nuôi cấy một loại sinh vật cao cấp nào đó. Những bồn chứa này, cái nhỏ nhất cũng cao hơn 10 mét, còn cái lớn nhất trong tầm mắt hắn thì cao đến 50 mét, nối thẳng lên đỉnh cao nhất của không gian này. Vô số ống kim loại chằng chịt nối vào hai đầu của nó, đồng thời trên thành bồn thủy tinh còn có những ấn ký phù văn mơ hồ, dường như là một loại phong ấn thuật để cân bằng năng lượng nào đó. Đây là Cách Lâm bước nhanh về phía bồn chứa thủy tinh lớn nhất trong tầm mắt. Đôi ủng kim loại của bộ giáp tam nhượng va chạm với mặt đất kim loại, phát ra tiếng cong, cong, cong vang vọng khắp không gian, làm tung lên những đám bụi dày đặc. Thế nhưng Cách Lâm vẫn liều mạng lao về phía cái bồn chứa này. Phụt. Hắn nhanh chóng lau chùi bề mặt của bồn chứa thủy tinh khổng lồ. Sau lớp bụi dày, thành bồn trở nên trong suốt. Dưới ánh lửa, một bộ xương sinh vật khổng lồ hiện ra trước mắt hắn. Đó là một bộ xương khổng lồ với hình thù kỳ dị, trông như một cánh tay vượn khổng lồ lại gắn với một cái đầu bạch tuộc. Trên thân nó còn có rất nhiều nhánh xương kỳ quái, không rõ là bộ phận cơ thể nào. Toàn bộ xương cốt có màu bán trong suốt như thủy tinh, lơ lửng bên trong chiếc bồn chứa có vẻ hơi chật hẹp. Dường như bộ xương này không có trọng lượng, cũng không cứng rắn như người ta tưởng tượng, mà ngược lại tràn đầy sự mềm dẻo và co giãn. Một dòng chữ tượng hình của vu sư cổ đại màu đỏ mờ ảo được khắc ở đáy bồn chứa. Cách Lâm thì thầm từng chữ một, dị hình chủng, ấu thể, vật thí nghiệm 0004. Cấp độ nguy hiểm, cao nhất. Đồng tử Cách Lâm co rút lại, hắn kinh hãi không tin nổi, đây quả nhiên là phòng thí nghiệm của vu sư thượng cổ. Ấu thể vật thí nghiệm 0004. Cái sinh vật mà phải dùng đến bồn chứa 50 mét mới vừa này chỉ là một mẫu vật ấu thể. Đây rốt cuộc là sinh vật của thế giới nào, lại bị vu sư thượng cổ xếp vào cấp độ nguy hiểm cao nhất? Cách Lâm mới nói được nửa câu, một vũng chất lỏng nhỏ màu xám trắng ở góc bồn chứa đã ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Cách Lâm cảm thấy linh hồn mình như bị vũng chất lỏng kia hút vào. Cái cảm giác có thể kéo dài và giác mỏng vô hạn, cái cảm giác bao dung này đây là... Đây là dị hóa tủy. Cách Lâm thậm chí còn nghi ngờ cả mắt mình. Trong luyện kim học, có một loại vật liệu cấp truyền thuyết đã sớm biến mất, tên là dị hóa tủy. Tương truyền đây là một loại vật liệu luyện kim kỳ diệu do các vu sư thượng cổ phát hiện. Với đặc tính kéo dài và giác mỏng vô hạn, cùng tính bao dung, nó được xếp vào một trong những vật liệu luyện kim đỉnh cao nhất, là vật liệu hoàn hảo để các vu sư thượng cổ chế tạo các loại khôi giáp phòng ngự cấp cao nhất. Có điều, vũng dị hóa tủy trước mắt chỉ vừa đủ để làm một miếng đệm vai mà thôi. Là một học đồ vu sư, khi nhìn thấy loại vật liệu luyện kim cấp truyền thuyết này, hai mắt Cách Lâm gần như muốn rớt cả ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của hắn là liều mạng đi tìm lối vào của cái bồn thí nghiệm này, dù liều mạng cũng phải có được vũng dị hóa tủy cực phẩm kia. Chỉ cần có được thứ này, dù cho Cách Lâm không có tài năng luyện kim, vũ khí mà hắn tạo ra cũng tuyệt đối không thể kém được. Điều này là do đặc tính kéo dài, giác mỏng và bao dung vô hạn của dị hóa tủy quyết định. Hơn nữa, trong một kế hoạch dài hạn của mình, Cách Lâm vừa hay lại thiếu đi tài năng về luyện kim. Nhưng nếu có dị hóa tủy này mặc kệ. Cách Lâm đứng trên nắp kim loại trên đỉnh bồn chứa, vừa nói vừa liên tục phóng ra các vu thuật nguyên tố thủy hỏa cơ bản. Hắn lúc thì phóng hỏa nguyên tố, lúc lại phóng thủy nguyên tố, để nhanh quá trình hư hại của cái nắp kim loại trông có vẻ đã mục nát này, giống như một con bạch tuộc điên cuồng liều mạng để ăn con cá nhỏ trong mình. Nóng lạnh luân phiên. Sự giãn nở vì nhiệt và co lại vì lạnh liên tục sẽ thúc đẩy sự phân rã của các kết cấu bên trong, khiến vật thể dần trở về trạng thái hạt nhỏ bé ban đầu. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết, thực tế còn phải xem thuộc tính của bản thân vật thể và mức độ chênh lệch nhiệt độ. Nhưng đối với những miếng kim loại đã bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm này bùng một tiếng, Cách Lâm đã chui được vào bên trong bồn thí nghiệm. Hắn vô cùng phấn khích, cẩn thận thu thập vũng chất lỏng màu xám trắng kia, cất vào một chiếc túi không gian đặc biệt. Đang định rời đi, hắn suy nghĩ một chút rồi lại nhìn về phía những khúc xương dẻo dai, trong suốt trong bồn. Đại kiếm cửu đầu xà quét qua, đồng tử Cách Lâm liền co rút lại cứng đến vậy sao? Hắn thậm chí không thể chém đứt được cả khúc xương nhỏ nhất. Mà một vật thể lớn thế này, túi không gian cũng không thể nhét vừa. Dù sao đây cũng không phải là vũ khí chứa đồ thực sự, và hắn cũng không biết phong ấn thuật. Đúng lúc này, từ khe hở nhỏ ở lối vào di tích trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động lạ. Thú giác săn mùi của Cách Lâm ngửi thấy mùi hương đặc trưng quen thuộc trên người ám dạ miêu đầu ưng. Không xong rồi, thủ hộ giả của học viện đến rồi. Cách Lâm kinh hãi, vội vàng rời khỏi cái bồn thí nghiệm thủy tinh như nhà tù kia, chạy về phía bóng tối vô định. Lúc này, dù chỉ ở lại trong bí cảnh thêm một chút thời gian cũng là tốt, biết đâu lại có thể thu hoạch được những thứ hiếm có ở thế giới vu sư. Từng cái bồn thí nghiệm khổng lồ, trong suốt lướt qua hai bên Cách Lâm. Không có ngoại lệ, bên trong những chiếc bồn phủ đầy bụi đều là xương cốt của những sinh vật khổng lồ được vu sư thượng cổ gọi là dị hình chủng, cuộn mình lơ lửng lặng lẽ. Cách Lâm điều khiển một quả cầu lửa bất diệt nhỏ linh hoạt bay qua. Đột nhiên, một bức tường kim loại hoàn toàn bị bóp méo bởi một lực tấn công nào đó xuất hiện trước mắt hắn. Trên tường là một vết cào khổng lồ, rõ ràng của một sinh vật to lớn. Vết cào có đường kính hơn 10 mét. Bức tường kim loại vốn dày và nhẵn nhụi lại bị vết cào này làm lồi ra đến 7, 8 mét. Lớp kim loại dày xung quanh trông như giấy nhăn nhúng, vặn vẹo. Trời! Sắc mặt Cách Lâm biến đổi. Vừa rồi ở bên ngoài, một kiếm toàn lực của hắn chém vào lớp vỏ kim loại, thủy tinh mỏng manh đã mục nát mà còn chẳng để lại một vết hằn. Vậy mà con sinh vật kinh hoàng thời thượng cổ này lại có thể khóe mắt giật giật. Cách Lâm liếc nhìn cánh cửa lớn đã hoàn toàn biến dạng dưới vết cào, rồi đổi hướng bay đi. Cục cục cục tiếng kêu của ám dạ miêu đầu ưng vang vọng khắp không gian rộng lớn, theo sau là vài tiếng rít khàn khàn của một loài sinh vật không rõ, nghe như tiếng rắn. Sắc mặt Cách Lâm căng thẳng, hắn dập tắt ngọn lửa, cẩn thận điều khiển thân hình bay đi một cách lặng lẽ. Tuy nhiên, những linh hồn nô bộc của tháp chủ Black Tower dường như cũng có cách quan sát thế giới riêng. Sau một lúc bay lượn tại chỗ, chúng vậy mà đều khóa chặt được vị trí của Cách Lâm đang ở trong bóng tối xa xăm. Ngay sau đó, vù một tiếng, tất cả lao đến. Nguy rồi, lần này xong đời. Sắc mặt Cách Lâm trở nên khó coi. Biết rằng đã không còn hy vọng, Cách Lâm đáp xuống đất. Một quả cầu kim loại dưới chân làm hắn khựng lại. Quả cầu này trông quen quen. Đúng rồi, lúc tranh đoạt hỏa diễm tụ biến châu trong bí cảnh thứ hai của thí luyện tân binh, quả cầu kim loại mà kia giới chi tâm vẫn luôn nghiên cứu chẳng phải là thứ này sao? Tuy Cách Lâm không hiểu về cơ giới học, nhưng có lẽ sau này có thể bán được giá. Nghĩ vậy, hắn thuận tay ném luôn quả cầu máy móc này vào túi không gian. Sau đó, trong những giây phút cuối cùng, Cách Lâm tùy ý nhìn quanh. Hả? Cách Lâm đột nhiên phát hiện bức tường bên cạnh lại là một tấm kính thủy tinh khổng lồ, chứ không phải là tường kim loại bình thường. Đương nhiên, đối với Cách Lâm mà nói, tấm kính thủy tinh đặc biệt này cũng chẳng khác gì tường kim loại, đừng hòng phá vỡ nó để trốn thoát. Cảm nhận được những kẻ bảo vệ đang bay đến ngày một gần, Cách Lâm đã từ bỏ ý định tiếp tục chạy trốn trong không gian khép kín này. Sau một hồi suy nghĩ, lòng hiếu kỳ thôi thúc hắn dùng tay lau đi lớp bụi trên tấm kính thủy tinh bên cạnh. Ngay lập tức, thân thể Cách Lâm cứng đờ, đồng tử co lại nhỏ như đầu kim, thậm chí cả hơi thở cũng ngừng lại. Đây là một không gian di tích cực kỳ rộng lớn, trống trải. So với nó, phòng thí nghiệm mà Cách Lâm đang ở chỉ có thể xem là một phòng làm việc, thậm chí là một phòng tối. Trong không gian di tích khổng lồ không rõ công dụng này, một bộ xương sinh vật dị hình chủng cao đến hơn 300 mét đang lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh nhạt. Cảnh tượng ấy trông thật mộng ảo, đẹp đẽ, tựa như một giấc mơ đẹp thời thơ ấu, khiến người ta say đắm. Nhưng mà dưới ánh huỳnh quang xanh nhạt đó, Cách Lâm nhìn kỹ hơn. Ở phía xa, hàng ngàn, hàng vạn bộ xương dị hình chủng nhỏ hơn một chút, cũng bán trong suốt, đang vây quanh bộ xương khổng lồ ở trung tâm, lơ lửng như vô số đàn kiến đang bảo vệ nữ hoàng của chúng. Nhất thời, cảnh tượng vốn đẹp đẽ kia lại bị bao phủ bởi một tầng kinh dị, bí ẩn và quỷ dị. Nhưng mà khi ánh mắt nhìn sâu hơn nữa, Cách Lâm mơ hồ thấy được dưới mặt đất là vô số xương cốt của con người và hài cốt máy móc chất chồng thành một lớp thảm dày đặc. Lúc này, trong lòng hắn chỉ còn lại sự kinh hãi và hoảng sợ tột độ. Hắn thậm chí còn ngờ ngợ nghe thấy tiếng gào thét chiến đấu đẫm máu của vô số vu sư thượng cổ vang vọng bên tai. Này! Chuyện này rốt cuộc là sao? Đây rốt cuộc là di tích gì? Ai có thể nói cho bắt được ngươi rồi? Một con ám dạ miêu đầu ưng đáp xuống vai Cách Lâm, người đang đứng ngây dại. Nhất thời, Cách Lâm chỉ cảm thấy một luồng lực đẩy không thể chống cự từ không gian xung quanh truyền đến. Hắn hoàn toàn không kịp phản kháng, chỉ cảm thấy cơ thể mình lại một lần nữa bị kéo dài ra như sợi mì. Cách Lâm thấy mắt mình tối sầm lại, một khắc sau, hắn đã đến một nơi xa lạ. Xung quanh là ánh đèn ma pháp dịu nhẹ, trong không khí là dòng nguyên tố lưu chuyển ôn hòa và có trật tự, dưới chân là những phiến đá sạch sẽ ngăn nắp. Vô số phù văn chằng chịt bao quanh các phiến đá, tạo thành một đồ án ma pháp trận cơ bản hình lục tinh trong một vòng tròn lớn. Cách Lâm đang đứng ở vị trí trung tâm của ma pháp trận. Đây là kiên trì được hơn 2 sa lậu, không tệ đấy. Bên trong có thu hoạch gì không? Một giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Cách Lâm quay đầu lại, phát hiện ma pháp trận dưới chân mình là một đài cao có đường kính hơn 30 mét, và người đang nói chuyện với hắn ở dưới đài chính là đạo sư Peo Orson. Cách Lâm vội vàng hành lễ, nói, đạo sư, đây là đâu à, tầng 99 của Black Tower. Peo Orson trả lời, rồi cười nói, bí cảnh của Black Tower khác hẳn thế giới vu sư phải không? Ta đã đến đó vài lần, lần nào cũng phát hiện được vài thứ thú vị. Tầng 99 của Black Tower, thì ra là vậy. Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, vâng, bên trong quả thực có rất nhiều khác biệt so với thế giới vu sư, đặc biệt là quy tắc tự nhiên và giai điệu của thế giới. Rõ ràng là vì bản thân nó chỉ là một mảnh vỡ thế giới không hoàn chỉnh, nên hoàn toàn không có quy tắc và giai điệu mà một thế giới nên có. Nơi đó hoàn toàn tĩnh lặng, đồng thời lại dường như chịu một chút ảnh hưởng từ quy tắc của thế giới vu sư. Vừa nói, Cách Lâm vừa bước xuống bên cạnh Teo Orson, rồi bắt đầu kể lại những thu hoạch của mình trong bí cảnh. Một lúc sau, Teo Orson trầm ngâm nói, sinh vật biến dị là chuyện rất bình thường, dù sao quy tắc thế giới cũng khác nhau. Về chuyện này, ngươi cứ hỏi nhị sư huynh của ngươi, hắn rất có hứng thú với phương diện này. Còn viên đá ngốc cơ long kia, đối với vu sư chân chính thì không có tác dụng gì, nhưng sau này khi ngươi đến thánh tháp trở thành săn ma vu sư thì có thể sẽ có cơ hội dùng đến. Còn thứ quả cây màu vàng mà ngươi nói, hẳn là kim dục thế sâm vô cùng quý giá của bí cảnh Black Tower, là thứ tốt mà các tháp chủ đại nhân chuyên môn bồi dưỡng. Ta cũng từng có được một quả, tác dụng bồi bổ thể chất vô cùng rõ rệt, là một thứ cực kỳ quý giá. Được đạo sư Peo Orson nói là vật quý giá, có tác dụng bồi bổ thể chất rõ rệt, không cần nghĩ cũng biết kim dục thế sâm này là một món đồ tốt. Cách Lâm mừng thầm trong lòng, nhưng ngay sau đó lại càng mong đợi đánh giá của đạo sư về di tích kia hơn. Peo Orson lắc đầu nói, tuy ta chưa từng thấy nhưng theo lời ngươi tả thì đó không phải di tích gì đâu. Ta cũng không nghiên cứu nhiều về luyện kim học. Các tháp chủ đại nhân đã thống lĩnh bí cảnh suốt bao năm, bất cứ di tích cổ xưa nào cũng đã từng đi qua. Cái gọi là phòng thí nghiệm di tích mà ngươi phát hiện, chắc là phòng thí nghiệm tạm thời của một vu sư thượng cổ nào đó thôi. Sinh mệnh có hình thể khổng lồ cũng không ít, mấy trăm mét chẳng là gì cả. Cách Lâm há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, một nỗi thất vọng thoáng qua. Một phòng thí nghiệm to lớn như vậy, nhiều bồn chứa khổng lồ như vậy, xương cốt sinh vật kỳ diệu như vậy, còn có cả vật liệu luyện kim cấp truyền thuyết dị hóa tủy, làm sao có thể là phòng thí nghiệm tạm thời của một vu sư thượng cổ được? Cho dù là vu sư thượng cổ cũng không thể xa xỉ đến mức xây dựng một phòng thí nghiệm tạm thời như thế chứ. Hơn nữa, rất có thể mình chỉ mới phát hiện một phần nhỏ của di tích mà thôi. Nghĩ vậy, Cách Lâm đột nhiên nhớ lại cảnh tượng chấn động mà mình nhìn thấy qua cửa sổ thủy tinh lúc cuối. Hắn đang định phản bác thì thấy Peo Orson đã nghiêm mặt lại. Tên ngốc này, sao ngươi lại vụng về đến thế? Nếu thật sự phát hiện ra di tích thì đó là tài sản riêng của ngươi, sau này ngươi còn có cơ hội đi khám phá. Chẳng lẽ phải để ta, một đạo sư, nói thẳng ra thì ngươi mới hiểu hay sao? Teo Orson nhìn vẻ mặt không mấy phấn chấn của Cách Lâm, hung hăng giáo huấn. Cách Lâm sững sờ. Mình vậy mà lại không hề phòng bị với đạo sư, điều này quả thực không phù hợp với một số quy tắc của vu sư. Có lẽ Cách Lâm đã bất tri bất giác xem đạo sư Teo Orson như lão hán mổ rồi. Tình cảm chân thành của một vu sư quả thực có thể hòa tan tuyến phòng ngự trong lòng người khác, có lẽ chính là lần trải nghiệm đó đúng lúc này, mà pháp trận trên đài cao đột nhiên lóe lên, một luồng ma lực uy áp mạnh mẽ không thể tả nổi ập xuống. Không gian vặn vẹo, một bóng người xuất hiện giữa trung tâm ma pháp trận. Cách Lâm nheo mắt lại. Quang Minh Chi Kiếm An Đát. Teo Orson cũng liếc nhìn người này một cái, lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi là học đồ vu sư cuối cùng trở về. Chuyến đi đến bí cảnh Black Tower lần này đến đây là kết thúc. An Đát nhìn thấy viện trưởng học viện Black Tower trong truyền thuyết, vội vàng hành lễ. Nhưng khi hắn thấy Cách Lâm mang mặt nạ trắng xám lại đang đứng ngay cạnh vị viện trưởng đại nhân, với dáng vẻ vô cùng thân mật, hắn không khỏi ngẩn người. Liên tưởng đến biểu hiện của Cách Lâm khi họ cùng làm nhiệm vụ ở mỏ Xích Ô, trong lòng An Đát lập tức nảy sinh vô số suy nghĩ kinh người. Hắn không dám nói thêm gì, chỉ nghiêm nghị nhìn Cách Lâm một cái, khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tầng 99 của Black Tower lại một lần nữa chỉ còn lại Teo Orson và Cách Lâm. Teo Orson xoay người dẫn Cách Lâm rời khỏi phòng, vừa đi vừa nói, thế nào, khoảnh khắc vừa rồi, có cảm nhận được năng lượng của tòa tháp vu sư này không? Cách Lâm gật đầu, kính nể nói, tràn đầy đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác như vừa rồi mình đang đứng trước một đại dương hoàn toàn do ma lực tạo thành. Trong khoảnh khắc đó, con thậm chí còn cảm thấy quy tắc tự nhiên xung quanh cũng vì luồng ma lực dồi dào đó mà bắt đầu biến đổi. Cười một tiếng, Teo Orson nói, những năng lượng này chính là sự tăng cường mà các thánh ngân vu sư từ cấp 4 trở lên nhận được thông qua tháp vu sư. Đây cũng chính là khoảng cách không thể vượt qua giữa đại vu sư cấp 3 và thánh ngân vu sư cấp 4. Ba ngày sau, trong phòng thí nghiệm riêng của Navarro. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm đến phòng của vị nhị sư huynh này, hắn không khỏi tò mò nhìn từng món đồ kỳ lạ, những loài thực vật kỳ quái, hóa thạch, xương cốt, trang sức ngoại tộc, những sinh vật nhỏ bé quỷ dị cùng vài món đồ chơi không rõ công dụng. Tất cả những thứ này đều có một điểm chung. Đó là chúng đều mang đậm dấu ấn của dị giới. Ở một bên khác, sư huynh Navarro đang vô cùng phấn khích nghiên cứu mấy mẫu vật sinh vật dị giới mà Cách Lâm mang đến. Thỉnh thoảng hắn lại lật dở vài cuốn sách cổ xưa và những bản ghi chép tay, miệng không ngừng lẩm bẩm đầy hứng khởi, trông như một kẻ điên đang say mê đến mức không thể tự thoát ra. Cách Lâm cũng không làm phiền sư huynh Navarro. Có được vị sư huynh chuyên nghiên cứu sinh vật dị giới này, Cách Lâm quả thực đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian để phân loại và tổng kết thu hoạch lần này. Dù sao thì sau đó hắn còn phải tiếp thu vài kiến thức mà Teo Orson truyền dạy, còn phải tranh thủ từng giây để nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm. Thời gian, thực sự là quá eo hẹp. Thậm chí, một năm sau còn có một nhiệm vụ cưỡng chế của học viện, và đạo sư Teo Orson sẽ không quan tâm đến việc nghiên cứu vu thuật của Cách Lâm. Vì đạo sư không biết Cách Lâm đang âm thầm chuẩn bị, nên chắc chắn đây lại là một nhiệm vụ ở một nơi rất xa xôi. Đương nhiên, nhiệm vụ lần này của Cách Lâm chắc chắn sẽ không chậm chạp tu luyện như lần trước nữa. Không có việc gì làm, Cách Lâm đi tham quan từng món đồ sưu tập của sư huynh Navarro. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một cái bóng được cách ly trong một bồn chứa thủy tinh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái bóng đó như một vũng chất lỏng đen ngòm, không ngừng chảy quanh mép bồn, dường như chẳng bao giờ mệt, bơi hết vòng này đến vòng khác. Cảm nhận được sóng sinh mệnh yếu ớt tỏa ra từ cái bóng này, Cách Lâm xác định thứ này đúng là một sinh mệnh. Hắn không khỏi cảm thán thế giới vô tận thật quá kỳ diệu. Thảo nào những vu sư cao cấp đều không ngừng chinh chiến để có được thêm nhiều tri thức oanh. Navarro bước nhanh đến bên cạnh Cách Lâm. Thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cái bóng trong bình, anh giải thích, đây là một sinh mệnh cấp thấp từ thế giới tên là Bình Tà Nguyệt Ảnh, sư đệ có thể hiểu nó như một loại sinh mệnh nguyên tố. Sinh mệnh này rất kỳ diệu, nó chỉ có thể bám vào bề mặt của vật thể để di chuyển. Có lẽ trong tư duy của chúng, thế giới chỉ là một tờ giấy nhăn nhúm, và thức ăn của chúng lại là ánh sáng. Đối với con người trong thế giới vu sư, đây là một loại sinh mệnh rất kỳ diệu. Cách Lâm mỉm cười, chút kiến thức dị giới của mình không dám khoe khoang trước mặt sư huynh Navarro, nếu không sẽ có chút mất mặt. Có lẽ sư huynh Navarro chính là loại vu sư chân chính không thích hợp trở thành săn ma vu sư mà đạo sư Teo Orson từng nói. Về sự lợi hại của vu sư chân chính, có lẽ từ một ý tưởng chợt nảy ra và sự tích lũy kiến thức đến mức biến chất, sau này họ có thể sẽ tạo ra những thành tựu kinh người trong một lĩnh vực nào đó. Dù sao, săn ma vu sư nói một cách thông tục, chẳng qua chỉ là một đám vu sư lợi dụng kiến thức vu thuật để liều mạng phát triển trong lĩnh vực chiến đấu mà thôi. Cách Lâm, mấy mẫu vật sinh vật dị giới mà đệ mang đến, hai con vật nhỏ này ta chưa từng thấy ghi chép về loài tương tự, nhưng sau khi quan sát đặc tính sinh mệnh và cơ chế đặc thù của chúng, ta ta tạm thời cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Giá trị nghiên cứu duy nhất có lẽ là so sánh sự tiến hóa của chúng với các sinh vật tương tự trong thế giới vô sư. Navarro đánh dấu từng mẫu vật sinh vật nhỏ mà Cách Lâm thu thập trong bình, sau đó phân loại một số vật liệu mà thế giới vô sư không có mà Cách Lâm tình cờ thu thập được. Ngoại trừ một khối mềm nhũn hình dạng như thạch không rõ tên được xác định là vật liệu hiếm để chế tạo một loại keo dính quý giá, những thứ còn lại đều bị xếp vào loại phế liệu không có giá trị. Cuối cùng, Navarro chỉ vào con trùng dài kỳ lạ trông như thiết tuyến trùng trên bàn thí nghiệm và nói, con ký sinh trùng Amina này lại dài đến thế, đây là điều chưa từng được ghi nhận. Có lẽ là một dạng tiến hóa. Dù sao, theo ghi chép trong cuốn sách cổ mà ta từng đọc, từ thời thượng cổ, sau khi một loài sinh mệnh tên là dị hóa tủy thể tuyệt chủng, loại ký sinh trùng này đã không tìm được vật chủ thích hợp và bắt đầu tồn tại như một sinh mệnh độc lập trong tự nhiên. Ta vừa xem qua, cấu trúc cơ bản của con ký sinh trùng Amina này không có gì thay đổi nhiều. Đối với vô sư, điều quan trọng nhất vẫn là ách vận chi tuyến của nó. Ký sinh trùng Amina. Sinh mệnh dị hóa tủy thể. Cách Lâm há to miệng, kinh ngạc hỏi, đây không phải gọi là thiết tuyến trùng sao, tại sao lại gọi là ký sinh trùng Amina? Sinh mệnh dị hóa tủy thể kia lại là gì? Navarro gãi đầu, nói, thiết tuyến trùng là cách gọi của các vu sư cận đại, còn vu sư thượng cổ đều gọi nó là ký sinh trùng Amina. Trong cuốn sách ta từng đọc có ghi, thời thượng cổ có rất nhiều vu sư còn nuôi dưỡng loại ký sinh trùng này làm phối hợp trùng. Còn dị hóa tủy thể là gì thì ta cũng không biết, sách chỉ ghi rằng sinh mệnh này sẽ sản sinh ra một loại vật liệu luyện kim cực phẩm tên là dị hóa tủy, và bản thân nó rất to lớn, sau khi trưởng thành thì cấp độ sinh mệnh rất cao. Đồng tử Cách Lâm co rút lại, kinh hãi nói, là cái vật thí nghiệm dị hình chủng kia. Nếu nói con thiết tuyến trùng có kích thước khổng lồ như vậy là ký sinh trùng của vật thí nghiệm dị hình thời thượng cổ thì cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu nói các vu sư thượng cổ nuôi dưỡng loại phối hợp trùng có kích thước khổng lồ này trong cơ thể, Cách Lâm lại không dám đồng tình. Lẽ nào là giống loài đặc thù mà các vu sư thượng cổ đã nuôi cấy? Hơn nữa, tại sao các vu sư thượng cổ lại nuôi dưỡng loại phối hợp trùng này trong cơ thể? Giữa những manh mối rời rạc này, rốt cuộc có mối liên hệ gì? Cách Lâm biết rằng không thể có thêm thông tin từ sư huynh Navarro nữa, hắn lắc đầu, quyết định tạm thời gác chuyện này lại. Lúc này, mọi thứ đều phải lấy thánh tháp tư cách chiến làm trọng. Sau này nếu thực lực mạnh lên, có đủ thời gian, nhất định phải đi khám phá kỹ lưỡng cái di tích mà mình phát hiện trong bí cảnh Black Tower. Nghĩ vậy, Cách Lâm nói lời cảm ơn, trả cho sư huynh Navarro một khoản thù lao tương xứng cho việc giám định, rồi mang các mẫu vật sinh vật rời đi. Trong phòng nhỏ của Cách Lâm, xung quanh bàn thí nghiệm treo đầy đèn ma pháp, tạo thành một không gian không có bóng đổ. Ba ống nghiệm chứa dung dịch đều có màu xanh thẫm. Sau khi mở ra và ngửi thử từng ống, Cách Lâm không khỏi lộ vẻ thất vọng, lẩm bẩm, cho dù cô đọng đến cường độ này, cũng chỉ có thể chế tạo ra loại vu độc yếu như vậy sao? Nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hành một lần hỗn độc luyện thể, sau đó cơ thể sẽ hoàn toàn miễn dịch với độc tính này. Thở dài một tiếng, Cách Lâm liếc nhìn đoạn cành cây và đám trùng đốm hoa đen đỏ giao nhau bên cạnh, lắc đầu rồi vứt hết vào thùng rác phế phẩm. Thôi vậy, thể chất 108, cho dù chỉ có một lần hỗn độc luyện thể cũng là thu hoạch. Nghĩ vậy, Cách Lâm thu ba ống dung dịch màu xanh thẫm lại, để dành dùng sau này. Đối với Cách Lâm, đây chỉ là vu độc miễn dịch được, nhưng đối với các học đồ vu sư bình thường, nó rất có thể là chí mạng. Sau khi hoàn thành thí nghiệm cường độ cao, Cách Lâm tắt bớt vài ngọn đèn ma pháp quanh bàn. Khi ánh sáng trong phòng trở nên mờ ảo, đồng tử của hắn cũng bắt đầu giãn ra, thân hình trong chiếc áo choàng xám rộng cũng thả lỏng đôi chút. Xoa xoa đôi mắt hơi mệt mỏi sau thời gian dài làm thí nghiệm, Cách Lâm không trì hoãn, lấy đá ngốc cơ long từ phía bên kia bàn thí nghiệm, cẩn thận nghiền thành bột, rồi từ từ trộn vào một cục phân dơi nhỏ. Đây là phân của bầy dơi màu lục trong hốc cây đại thụ ở bí cảnh Black Tower. Sau khi vo viên cục phân nhỏ chỉ bằng 1/4 móng tay út, Cách Lâm suy nghĩ một chút, lại lấy một chiếc lá cây của sinh mệnh cấp thấp nghiền nát, cho vào ống nghiệm phản ứng với một số dược liệu khác. Hắn chiết xuất ra vài giọt chất lỏng tỏa ra hơi thở sự sống nồng nặc, rồi nhỏ một giọt lên viên phân đã được chế tác tỉ mỉ. Sau khi vo tròn viên phân một lần nữa, Cách Lâm thậm chí còn ngửi thử, thấy nó có một mùi hương hoa kỳ dị hiếm có. Mỉm cười, Cách Lâm đi sang một căn phòng nhỏ khác. Bật đèn ma pháp, hắn không nhìn đến những mẫu động vật và thực vật nhỏ đang được nuôi cấy trong phòng, mà đi thẳng đến một bồn chứa bằng kính được phủ vải. Cách Lâm giật tấm vải che ra, một nụ cười xuất hiện trên môi khi nhìn thấy quả cây vàng ống đang ngủ say như chết bên trong. Quả cây vàng ống này chính là thu hoạch lớn nhất của Cách Lâm từ ngọn cây đại thụ trong bí cảnh Black Tower, được Peterson gọi là kim dục thế sâm. Chỉ là lúc này, quả kim dục thế sâm đã có chút thay đổi so với trước. Nhìn kỹ, dù phần lưng của nó đã lành lại, một vết sẹo không lớn không nhỏ vẫn hằn sâu trên đó, màu sắc ở vết sẹo đậm hơn hẳn những vùng xung quanh. Hơn nữa, quả kim dục thế sâm dường như đã lớn hơn một vòng, kích thước tổng thể to hơn hẳn lúc Cách Lâm vừa hái xuống. hu hu hu, người xấu, ta không muốn ăn nữa, Lilia ăn no rồi, hu hu hu, quả cây vàng ống đã tỉnh lại. Thấy Cách Lâm đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt phấn khích kỳ quái, nó sợ hãi tột độ, bật khóc nức nở bằng giọng non nớt của một bé gái. Cách Lâm không hề lay động, với một nụ cười hòa ái, hắn đặt viên phân đã được điều chế tỉ mỉ trước mặt quả cây, nhẹ nhàng nói, ngoan mau ăn đi, no cái gì mà no. Ngươi đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút mới lớn nhanh được, phải không? Cách Lâm cố gắng tỏ ra một nụ cười vô hại, như một người cha đang dỗ con ăn cơm. Hu hu hu, ta không ăn, Lilia thật sự no rồi, hu hu hu, chưa nói được hai câu, quả cây lại khóc, thậm chí còn khóc to hơn. Sắc mặt Cách Lâm trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng nói, thật sự không ăn sao? Không ăn, ta sẽ cho ngươi tim đấy. Cái gọi là tim, là vì Cách Lâm phát hiện ra việc cắt thịt quả của Kim Dục Thế Sâm sẽ cản trở sự phát triển của nó. Để phục vụ cho một số nghiên cứu, hắn đành phải dùng phương pháp tim để lấy dịch quả, thu được một ít nguyên liệu thí nghiệm. Vừa nghe đến chữ tim, quả cây vàng ống lập tức sợ đến mặt mày trắng bệch. Nó vừa chảy nước mắt, vừa không thể không cầm lấy thức ăn mà Cách Lâm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cực kỳ không tình nguyện nhét vào miệng, vẻ mặt oan ức nhìn hắn. Hu hu hu, Lilia ăn, Lilia không muốn bị tim, hu hu hu, mãi cho đến khi tận mắt thấy quả Kim Dục Thế Sâm ăn hết mọi thứ và sắp chìm vào giấc ngủ, Cách Lâm mới đậy tấm vải lại, mang theo vẻ mặt hơi phấn khích rời khỏi phòng. Quả Kim Dục Thế Sâm này, qua nghiên cứu tỉ mỉ của Cách Lâm, quả thực có thể bồi bổ thể chất con người rất lớn như lời đạo sư Peo Orson đã nói. Cần phải chú ý là bồi bổ, chứ không phải kiểu rèn luyện tàn khốc như hỗn độc luyện thể. Lần trước, dù Cách Lâm chỉ gọt đi khoảng 5% thịt quả, thể chất của hắn vẫn tăng thêm một điểm. Điều này đã khiến hắn suýt chút nữa có một thôi thúc muốn nuốt sống tên nhóc này. Nhưng trí tuệ tìm tòi nghiên cứu kiến thức đã ngăn cản hành động giả mang đó của hắn. Sau đó, khi nghiên cứu sâu hơn, Cách Lâm phát hiện ra rằng Kim Dục Thế Sâm không chỉ có tác dụng bồi bổ thể chất, mà mơ hồ còn có khả năng chữa lành các vết nứt trong mật mã sinh mệnh. Tuy tác dụng chữa lành này rất nhỏ, có lẽ phải cần đến 500-600 quả mới có thay đổi rõ rệt, và đối với vu sư bình thường thì không có tác dụng gì, nhưng nó đã khiến Cách Lâm trở nên kích động. Hắn thậm chí phải cố kìm nén sự thôi thúc muốn nuốt ngay quả Kim Dục Thế Sâm này trước thánh tháp Tư Cách Chiến. Cách Lâm đương nhiên là kích động. Nếu có thể chữa lành vết nứt mật mã sinh mệnh, vậy sau khi nuốt một lượng lớn loại quả này, có phải điều đó có nghĩa là tam đạo mật đại vu thuật của hắn sẽ tiến hóa thành một đại vu thuật vô hạn? Đương nhiên, trong đó chắc chắn vẫn có những hạn chế mang tính quy tắc sinh mệnh, nhưng chỉ cần số lượng Kim Dục Thế Sâm đủ, việc Cách Lâm tạo ra tứ đạo mật đại vu thuật tuyệt đối là chuyện chắc chắn. Vì vậy, sau một hồi cân nhắc, Cách Lâm cuối cùng đã từ bỏ ý định nuốt quả Kim Dục Thế Sâm trước thánh tháp Tư Cách Chiến. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Cách Lâm phải nắm bắt mọi thời gian để nghiên cứu ra vu thuật bạo liệt hỏa diễm. Hắn đã dồn toàn lực nghiên cứu nền tảng cho vu thuật này hơn 10 năm, chỉ để đưa sức mạnh đòn bẩy vu sư của mình đạt đến một sự tăng trưởng đột biến, giành được ưu thế tuyệt đối trong thánh tháp Tư Cách Chiến. Ngược lại, nếu nuốt quả Kim Dục Thế Sâm này, tuy có thể tăng đáng kể thể chất, nhưng cũng cần tốn thời gian dài để rèn luyện, nâng cao các thuộc tính cơ bản như thể chất, sức mạnh, hoạt tính. Điều này ngược lại có thể làm chậm trễ việc nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm của hắn. So với sự tăng trưởng có hạn từ thể chất, nếu Cách Lâm tu luyện thành công vu thuật bạo liệt hỏa diễm, theo tính toán thấp nhất của hắn cũng sẽ tăng sức mạnh đòn bẩy lên 30 lần, thì chút tăng cường thể chất này quả thực có cũng được mà không có cũng không sao. Đây cũng là lý do cốt lõi khiến Cách Lâm thà hy sinh một số lợi ích không quá quan trọng, cũng phải nắm bắt mọi thời gian để học thành công vu thuật bạo liệt hỏa diễm trước thánh tháp Tư Cách Chiến. Thứ hai, sau khi phát hiện công dụng chữa lành vết nứt mật mã sinh mệnh của Kim Dục Thế Sâm, trong lòng Cách Lâm đã nảy sinh một kế hoạch dài hạn nuôi trồng vườn cây Kim Dục Thế Sâm. Theo tính toán của hắn, khoảng 400-500 quả Kim Dục Thế Sâm sẽ giúp chữa lành mật mã sinh mệnh của hắn đến mức có thể chống đỡ tứ đạo mật đại vu thuật. Nói cách khác, với số lượng chỉ có 7-80 quả trên cây ở bí cảnh Black Tower, Cách Lâm ước chừng phải hái toàn bộ 6-7 lần mới đủ, điều này rõ ràng là không thể. Hơn nữa, với loại đồ bổ bồi bổ cơ thể này, tính thích ứng của cơ thể sẽ càng mạnh, hiệu quả lần thứ hai sẽ giảm đi rất nhiều, sau 3-4 lần thì sự tăng cường thể chất đã không còn đáng kể, có lẽ ăn cả chục quả Kim Dục Thế Sâm cũng không tăng nổi một điểm thể chất. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Cách Lâm cuối cùng đã từ bỏ ý định nuốt Kim Dục Thế Sâm trước thánh tháp Tư Cách Chiến, đổi thành kế hoạch nuôi trồng vườn cây Kim Dục Thế Sâm. Đây là một quy hoạch thời gian dài hạn, dài đến mức các học đồ vu sư bình thường thậm chí khó có thể nảy sinh ý tưởng này. Đây chính là một loại trí tuệ khác của vu sư, trí tuệ tương lai. Chính vì vậy, mới có chuyện Cách Lâm không ngừng cho Kim Dục Thế Sâm ăn. Tâm trạng không tệ, mấy ngày nay Cách Lâm đã lục tục xử lý xong các thu hoạch từ bí cảnh Black Tower. Những thứ đáng để nghiên cứu sâu hơn sau này đều được tạm thời cất giữ. Lần này, cuộc sống của hắn đã trở lại quỹ đạo, và hắn có thể tiếp tục nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm. Hơn 4.000 phù văn cơ sở phối hợp phản ứng trong ma pháp trận thủy, hỏa trong linh hồn đã bước đầu được tính toán và nghiên cứu xong. Trong đó có thể xác định được tổng cộng 69 loại phối hợp ổn định, 12 tổ hợp vu thuật ma pháp trận đơn giản hóa trong cơ thể, và 3 điểm cộng hưởng mất đi của nguyên tố cơ bản. Như vậy chỉ cần xây dựng một ma pháp trận nguyên tố hỗn hợp thủy hỏa có tính ổn định cực cao trong linh hồn, vu thuật bạo liệt hỏa diễm coi như hoàn thành. Đây là một vu thuật mạnh mẽ dùng mẫn diệt chi lực để kích phát hỏa nguyên tố, cũng là bước đầu vận dụng mẫn diệt chi lực thần bí. Ánh mắt Cách Lâm lóe lên. Khoảng cách đến thánh tháp tư cách chiến còn chưa đầy 3 năm, trừ đi một số thời gian bắt buộc phải loại bỏ, Cách Lâm còn khoảng 2 năm để toàn lực hoàn thành vu thuật bạo liệt hỏa diễm. Thời gian, quả thực là quá eo hẹp. Vuốt lại tóc, Cách Lâm cau mày nói, thôi vậy, trước tiên tận dụng khoảng thời gian trước nhiệm vụ cưỡng chế, học hết vu thuật cải tạo vô tận chi nhãn của đạo sư, 3 phương pháp thăng cấp lên vu sư chính thức, và các lá bài tẩy cho thánh tháp tư cách chiến. Sau nhiệm vụ cưỡng chế sẽ toàn lực nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm. Nghĩ vậy, Cách Lâm thu dọn lại phòng thí nghiệm của mình rồi rời đi. Tầng 79 Black Tower, phòng thí nghiệm của Peel Orson. Trên bàn thí nghiệm trước mặt Cách Lâm bày một mẫu vật ếch bọc biển và một mẫu vật rắn vảy. Dường như đây là những mẫu vật cao cấp mà Peel Orson đã cẩn thận thu thập, được duy trì bằng kết giới nhiệt độ thấp của ma thạch cao cấp, khiến một lớp sương băng dày đặc lan tỏa ra. Bên cạnh các mẫu vật là một trang sách lớn. Trung tâm trang sách vẽ một đôi mắt người khổng lồ, với những đường dây thần kinh và cấu trúc phản ứng sinh mệnh được đánh dấu chi chít. Đồng thời còn phân chia các vùng chứa nguyên tố, cấu trúc điện giải thần kinh, thủy tinh thể, võng mạc, khúc xạ của con người. Hai bên bức vẽ đôi mắt người là hình ảnh cấu trúc của đôi mắt ếch bọc biển và đôi mắt rắn vảy. Trong mắt của ếch bọc biển có một đường kẻ đen nằm ngang. Dây thần kinh của nó phức tạp hơn mắt người rất nhiều, nhưng phản ứng chứa nguyên tố lại có xu hướng đơn nhất, chỉ tập trung vào lôi đình và quang minh. Sự chứa nguyên tố như vậy chỉ có thể nói rằng ếch bọc biển bẩm sinh đã mù màu, cảm quan thị giác về thế giới rất đơn điệu. Con ngươi của rắn vảy thì ngược lại với ếch bọc biển, nó có một đường kẻ dọc, sâu trong con ngươi là một cảm giác lạnh lẽo, băng giá, giống như dòng máu lạnh của nó. Cấu trúc điện giải thần kinh của rắn vảy rất nguyên thủy, dây thần kinh cũng kém hơn mắt người rất nhiều, nhưng thủy tinh thể và võng mạc của nó lại rất đặc biệt. Toàn bộ thủy tinh thể đều chứa nguyên tố thuộc tính băng, nhưng võng mạc lại là một lớp dày đặc chứa nguyên tố thuộc tính hỏa, dường như có một bí mật đặc biệt nào đó. Peel Orson chỉ vào con ếch bọc biển và rắn vảy, trầm giọng nói một cách bí ẩn. Bí mật của vô tận chi nhãn, nằm cả ở chúng nó. Chúng nó? Cách Lâm nghi ngờ hỏi, cách chúng quan sát thế giới khác biệt lớn nhất so với con người hẳn là sự khác biệt về màu sắc chứ ạ, cả hai sinh vật này trong mắt con người đều là mù màu. Cách Lâm biết rằng, các sinh vật khác nhau có cách nhận biết thế giới bên ngoài khác nhau. Mặc dù một số sinh vật đều có mắt, nhưng những gì chúng nhìn thấy lại không giống nhau. Ví dụ như âm điệp mà Cách Lâm bắt được trong bí cảnh Black Tower, trong cảm quan của chúng, thế giới có lẽ được tạo thành từ đủ loại mùi hôi thối. Hay như tam đầu khuyển, có lẽ mũi của chúng đã tiến hóa đến mức con người khó có thể tưởng tượng, ngay cả những vật được cho là không có mùi, dưới mũi chúng cũng sẽ hiện ra hình dạng hữu hình của mùi. Còn có mặt nạ trắng xám của Cách Lâm, lại là lợi dụng sóng siêu âm để quan sát sự biến đổi của vật chất trong thế giới. Còn có sinh vật bóng tối trong phòng thí nghiệm của sư huynh Navarro, trời mới biết trong cảm quan của chúng, thế giới sẽ trông như thế nào. Về phương diện mắt, con lục nhãn mi hầu của Robin chắc chắn nhìn thấy một thế giới khác với các sinh vật bình thường. Mắt ưng của Rafi có thể nhìn thấy những vật ở rất xa. Con sinh vật dị giới tự xưng là ám diệt viêm thần mà Cách Lâm từng lừa gạt, dựa trên hiểu biết của hắn về tham diễm cự nhân, đối phương hẳn là nhìn thấy thế giới linh hồn. Còn có nữ học đồ vu sư có đôi mắt màu xanh lục ở khu 19 trong chiến khu, vì vậy, Cách Lâm mới đưa ra nghi vấn như vậy. Peel Orson mỉm cười, không có ý định giải đáp cho Cách Lâm, dường như câu hỏi này rất nhàm chán. Peel Orson chỉ vào mắt của con ếch bọc biển trên bàn thí nghiệm và nói, đôi mắt của nó rất đặc biệt. Là bí mật mà đạo sư của ta đã phát hiện ra, đồng thời đã cải tạo thành công trên chính cơ thể mình. Sau đó, đạo sư của ta đã đặt tên cho con mắt được cải tạo đó là vô giới chi nhãn. Cách Lâm nghi ngờ hỏi, bí mật gì ạ? Thị giác động. Sắc mặt Peel Orson nghiêm lại. Peel Orson chỉ vào cấu trúc dây thần kinh phức tạp và bức tranh phân bố nguyên tố quanh mắt của ếch bọc biển, nghiêm túc nói, cái gọi là thị giác động, chính là sự biến đổi làm chậm thị giác trong khoảnh khắc con ếch bọc biển phóng lưỡi ra bắt mồi. Nói cách khác, đối với các vật thể di chuyển nhanh, vô giới chi nhãn mô phỏng theo mắt ếch sẽ có khả năng nắm bắt các chi tiết cực nhỏ, là khắc tinh của một số sinh vật chuyên tấn công tốc độ. Đây là một năng lực thị giác vô cùng quý giá và hiếm có. Cách Lâm há to miệng, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Ếch bọc biển còn có bí mật như vậy sao? Cái sinh vật yếu ớt nằm ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn, chính mình đã tự tay giải phẫu không biết bao nhiêu con, vậy mà lại có đôi mắt thần kỳ đến thế. Hơn nữa, Cách Lâm nhanh chóng nghĩ đến một chuyện khác. Nếu lợi dụng thị giác động này để quan sát lôi văn trên hai đoạn cành cây mỗi ngày, chắc chắn sẽ thấy được hiệu quả trong thời gian rất ngắn. Cách Lâm thầm cười trong lòng, ý nghĩ tuy rất hay, nhưng có lẽ không có cơ hội. Bởi vì trong dự cảm của hắn, chuyện về Lôi Văn sẽ được giải quyết trước Thánh Tháp Tư Cách Chiến. Peterson thấy Cách Lâm kinh ngạc như vậy, trên khuôn mặt được khâu lại không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Hừ hừ, đạo sư của ta quả là một vu sư vĩ đại, nhưng đạo sư của ngươi cũng tuyệt đối không thua kém ông ấy, bởi vì ta đã phát hiện ra bí mật của đôi mắt trắng vẫy. Cách Lâm nhìn vẻ mặt vô cùng đắc ý của Peterson, trong lòng tuy muốn cười nhưng trên mặt lại lập tức bày ra vẻ sùng bái, kinh ngạc và khao khát, cố gắng phối hợp hỏi, đôi mắt của rắn vẫy có bí mật gì à? Peterson đắc ý ngẩng đầu, sự thoải mái trong lòng đều hiện hết lên khuôn mặt được khâu lại, ngạo nghễ cao giọng nói, thị giác bức xạ nhiệt. Ta đã thông qua nghiên cứu bí mật này để cải tạo con mắt còn lại của mình và đặt tên nó là U Tẩn Chi Nhãn. Vì vậy, khi kết hợp với vô giới chi nhãn của đạo sư ta, chính là vu thuật cải tạo vô tận chi nhãn hiện tại. Cách Lâm há miệng, kinh ngạc nói, thì ra, vô tận chi nhãn được đặt tên như vậy. Với vẻ mặt đắc ý, Peterson chỉ vào đôi mắt của rắn vẫy trong cuốn sách, hưng phấn nói, thấy không, điểm đặc biệt của mắt rắn vẫy nằm ở thủy tinh thể, võng mạc và những cấu trúc phản ứng điện giải đặc biệt này. Thông qua những cấu trúc sinh mệnh phức tạp, tinh xảo đến mức có thể gọi là nghệ thuật này, thế giới mà rắn vẫy nhìn thấy chính là một bức tranh nóng lạnh được tạo thành từ các vật thể có nhiệt độ khác nhau tỏa ra bức xạ nhiệt khác nhau. Bất kỳ sinh vật nào có nhiệt độ cũng sẽ không thể che giấu dưới U Tẩn Chi Nhãn. Sau khi quan sát cấu trúc cơ thể khác biệt của ếch bọc biển và rắn vẫy, Cách Lâm đột nhiên trầm giọng hỏi, đạo sư, vậy sau khi tu tập vu thuật vô tận chi nhãn, vu sư phải thay đổi cấu trúc cơ thể nào à? Hắc Miêu đã từng nói, cả vu thuật xích dẫn song lực và cải tạo vô tận chi nhãn đều sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình và cấu trúc cơ thể của vu sư, Cách Lâm vẫn còn nhớ. Peterson cười nói, lần này ngươi cứ yên tâm, sự cải tạo cơ thể của vô tận chi nhãn đã được ta biến đổi đến mức hoàn hảo. Ngoài sự khác biệt ở con ngươi, chính là cái này. Cách Lâm nhìn chiếc lưỡi chẻ đôi như rắn của Peterson, hơi run rẩy nói, cái lưỡi ạ, đúng, chính là cái lưỡi. Vì một số vấn đề về dây thần kinh, cấu trúc phản ứng điện giải và dự trữ nguyên tố, ta và đạo sư của ta sau một thời gian dài nghiên cứu, cuối cùng đều quyết định dùng lưỡi làm vật dẫn cho vô tận chi nhãn. Nói rồi, Peterson đột nhiên phóng lưỡi ra. Cái lưỡi bình thường trông như lưỡi rắn lúc này lại như lưỡi ếch, cuộn lấy một quả cây nhỏ màu đỏ ở xa, cho vào miệng nhai ngấu nghiến, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước quả bị khuấy động. Sau khi làm mẫu xong, Peterson vừa nhai quả cây vừa nói, cái lưỡi này vào những thời khắc nhất định cũng có thể phát huy tác dụng không ngờ tới. Rất nhiều vu sư đều thích loại cải tạo này, nhưng họ sẽ không nghĩ rằng cái lưỡi của ta lại chứa đựng bí mật của vô tận chi nhãn. Sắc mặt Cách Lâm lạnh đi. Cách ăn uống này của đạo sư Peterson khiến hắn nhớ lại cảnh tượng con ếch mắt đỏ của vu sư Aro ăn tươi nuốt sống lão quản gia đáng ghét của phủ tử tước ở thành Xia. Nuốt xong quả cây, Peterson đắc ý nói, Cách Lâm, tuy ngươi có tài năng phi thường ở một số phương diện, nhưng cơ thể chỉ có một đôi mắt. Vì vậy, ta và đạo sư nhất trí cho rằng vô tận chi nhãn đã là giới hạn của ta trong việc cải tạo mắt người. Do đó, vu thuật này chính là kiệt tác hoàn mỹ của vị đạo sư vĩ đại của ngươi, Peterson. Tương lai, dù ngươi có trở thành thánh ngân vu sư hay thậm chí là chân linh vu sư, phương diện này cũng rất khó vượt qua đạo sư của ngươi. Đương nhiên, ta vẫn hy vọng ngươi, đệ tử của ta, có thể vượt qua đạo sư của mình. Vì vậy, ta cho ngươi một ý tưởng, ngươi có thể thử tu tập một số huyết mạch vu thuật giúp tăng số lượng mắt rồi mới tiến hành cải tạo mắt, để vượt qua đạo sư của ngươi, khà khà khà. Peterson vô cùng đắc ý. Ngoài đạo sư của mình ra, cuối cùng hắn cũng có thể khoe khoang thành tựu của mình trước mặt người thứ hai, làm sao có thể không khiến hắn hưng phấn. Về phần ý tưởng cung cấp cho Cách Lâm sau này, nhìn vẻ mặt tự tin của hắn thì con đường này tuyệt đối không dễ dàng, rất có thể sẽ tiêu tốn cả đời của một vu sư cũng không thể hoàn thành. Nhưng mà Cách Lâm do dự một lúc lâu, rồi lộ ra vẻ mặt lúng túng nói, cái đó đạo sư, thực ra sau lần tu tập xích dẫn song lực lần trước, con cũng đã chuẩn bị cho những khuyết điểm có thể có của việc cải tạo vô tận chi nhãn, đồng thời đã nghĩ ra một số biện pháp giải quyết hoàn hảo. Nói xong, Cách Lâm đặt chiếc mặt nạ trắng xám lên bàn. Peterson sững sờ một lúc, rồi ngạc nhiên nói, ý của ngươi là chuyển việc cải tạo vô tận chi nhãn sang ma đạo vũ khí. Chuyện này e là có chút không thể nào chứ. Cách Lâm cẩn thận trầm tư một lúc, rồi lại lắc đầu. Kiên quyết nói, nếu chiếc mặt nạ trắng xám này có thể luyện chế vu thuật loại dò xét sóng siêu âm vào trong, thì không có lý do gì vu thuật vô tận chi nhãn của đạo sư lại không thể luyện chế vào được. Nếu không luyện chế được, chỉ có thể nói rằng kỹ thuật luyện kim của vu sư chưa đủ hoặc hiểu biết về bí mật của vô tận chi nhãn chưa đủ. Nói đến đây, Cách Lâm tự tin nói, hơn nữa, vì trước đây đã có được dị hóa tủy, con dự định sau này mọi nghiên cứu luyện kim đều sẽ xoay quanh việc tạo ra một chiếc mặt nạ vũ khí cấp sử thi thuộc về riêng mình. Luyện chế tất cả các vu thuật loại dò xét mà con có thể khai quật được vào trong đó. Nghe những lời nói ngông cuồng đầy chí khí của Cách Lâm, ngay cả một đại vu sư cấp 3 như Peterson cũng không khỏi ngây người. Luyện chế tất cả các vu thuật loại dò xét vào trong một chiếc mặt nạ. Cấp sử thi. Nếu thật sự là như vậy, Chỉ cần số lượng vu thuộc loại dò xét trong đó vượt quá 5, chiếc mặt nạ này được gọi là mặt nạ cấp sử thi cũng không quá đáng, và cũng đủ để vượt qua tiềm năng của vô tận chi nhãn của chính ông. Nhưng mà Peterson cảm thấy Cách Lâm có chút quá ngông cuồng. Lúc này, Peterson một mặt bất mãn với sự ngông cuồng tự đại của đệ tử mình, đây là sự đánh giá thấp của vu sư cao cấp đối với hành vi tự đại của vu sư cấp thấp. Mặt khác, Peterson lại cảm thấy trí tuệ tương lai của Cách Lâm quả thực vượt xa người thường, các học đồ vu sư bình thường e rằng lúc này vẫn còn đang dừng lại ở mức độ tu tập từng bước các vu thuật đại chúng theo sách vở. Cuối cùng, Peterson không đưa ra bất kỳ bình luận nào, chỉ bình tĩnh hỏi, vậy thì, cái mặt nạ loại dò xét cấp sử thi này, ngươi dự định đặt cho nó tên là gì? Tâm trạng của Cách Lâm cũng theo lời nói của Peterson mà bình tĩnh lại. Nhìn vào đôi mắt vừa có chút bất mãn lại vừa có chút mong chờ của Peterson, hắn kiên định nói, cứ gọi nó là mặt nạ chân lý. Kế hoạch chân lý chi diện là một kế hoạch dài hạn, sẽ đi theo Cách Lâm suốt cả cuộc đời, vì vậy dĩ nhiên hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để nghiên cứu kiến thức này vào thời điểm then chốt trước thí luyện thánh tháp. Tuy nhiên, kiến thức về vô tận chi nhãn thì nhất định phải học. Sau hơn 4 tháng học tập những kiến thức cơ bản về cấu tạo mắt người và một số phương pháp dò xét của các chủng tộc khác, cuộc sống của Cách Lâm đã đi vào quy luật. Buổi sáng, hắn lên tầng 79 của Hắc Tháp nghe đạo sư Peterson giảng bài. Buổi chiều và tối, hắn ở trong phòng nhỏ của mình nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm, thỉnh thoảng sẽ tụ tập với binh Johnson, Rafi và những người khác để tham gia các hoạt động thư giãn tinh thần xa xỉ. Hôm đó, Cách Lâm đến phòng thí nghiệm của đạo sư Peterson như thường lệ, nhưng lại thấy quyển sách gia cừu khổng lồ đã được cuộn lại. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Cách Lâm, Peterson điềm nhiên nói, cầm lấy đi, quyển vô tận chi nhãn này xem như là món quà ta, với tư cách là đạo sư, truyền lại cho con. Tương lai sau khi chân lý chi diện của con ra đời, hãy bổ sung và hoàn thiện quyển sách này, rồi truyền lại cho học trò của mình. Ta đã dạy cho con tất cả kiến thức về nguyên lý cơ bản của vô tận chi nhãn, sau này con cần phải tự mình thí nghiệm dựa trên đặc điểm cấu trúc cơ thể của chính mình. Sắc mặt Cách Lâm trở nên nghiêm nghị. Hắn dùng hai tay cung kính nhận lấy quyển sách gia cừu. Cảm giác nó nặng trĩu một cách lạ thường, đôi tay cũng hơi run rẩy. Đây là lần đầu tiên, ý thức trách nhiệm về một thứ gọi là truyền thừa tri thức của thế giới phù thủy xuất hiện trong người Cách Lâm. Khoảnh khắc này thiêng liêng và trang trọng như một buổi lễ thần thánh, khiến tâm trí hắn không còn bất cứ tạp niệm nào. Chỉ có sự truyền thừa tri thức từ đời này sang đời khác như vậy, thế giới phù thủy mới ngày càng lớn mạnh. Những quyển sách cổ được gọi là tinh hoa trí tuệ của bao thế hệ phù thủy, sau khi được bổ sung và hoàn thiện qua từng lĩnh vực, mới trở thành vật mang tri thức quý giá trong tay hậu nhân. Lưu truyền vĩnh viễn cùng năm tháng của thế giới phù thủy. Cất kỹ quyển sách, Cách Lâm hỏi, thưa đạo sư, vậy hôm nay con sẽ học gì à? Ba phương pháp để một phù thủy học việc thăng cấp lên phù thủy chính thức. Peterson nói, giọng nhấn mạnh từng chữ. Mặt Cách Lâm cũng trở nên kích động. Thăng cấp lên phù thủy chính thức, đó là ước mơ của biết bao học việc, nhưng thường thì trong hàng trăm người mới có vài người hoàn thành được giấc mơ đó. Phần lớn đều hóa thành xương khô, trở về với các bụi theo dòng chảy của thời gian. Nút thắt trong việc thăng cấp này giống như một lời nguyền, đã bóp chết vô số người. Nếu không thể trở thành phù thủy chính thức, một phù thủy học việc hệ nguyên tố nhiều nhất chỉ sống được 300 năm rồi sẽ đối mặt với cái chết. Nhưng nếu thăng cấp thành công, sinh mệnh sẽ trải qua một cuộc thăng hoa lột xác. Sự sống sẽ không còn bị giới hạn bởi mức độ mục rửa của cơ thể, mà linh hồn sẽ trở thành gốc rễ của một phù thủy nguyên tố. Nói cách khác, trước khi trở thành phù thủy chính thức, thân thể nuôi dưỡng linh hồn. Nhưng sau khi thăng cấp, linh hồn sẽ bất diệt. Dù cho thân thể có một rửa khô héo đến đâu, chức năng sinh lý cơ bản vẫn được duy trì. Cách Lâm căng thẳng hỏi, là ba phương pháp nào à? Thực lực, trí tuệ, và vận mệnh. Peterson nói với vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng. Trong đó, cách có tỷ lệ thành công cao nhất chính là dùng thực lực. Chỉ cần con trở thành người đứng đầu một khu vực của Thất Hoàng Thánh Tháp trong thí luyện Thánh Tháp, con sẽ được tiếp xúc với bí mật của thế giới phù thủy, và sẽ có đủ khả năng để chắc chắn thăng cấp. Còn cách có tỷ lệ thấp nhất chính là vận mệnh. Hay có thể hiểu là cái gọi là cơ duyên. Mặc dù thế giới phù thủy luôn phủ nhận nó, nhưng tất cả các phù thủy đều ngầm hiểu rằng nó thực sự tồn tại. Vô tận thế giới sẽ luôn ưu ái một số người mà có lẽ ngươi chẳng bao giờ để ý. Cách Lâm không nói gì. Mặc dù trước đây hắn đã biết từ đạo sư Peterson về bí mật của những phù thủy học việc đỉnh cao trong thí luyện thánh tháp, nhưng hắn không ngờ nó lại được quy vào hạng mục thực lực trong ba phương pháp thăng cấp. Điều này khiến hắn vừa cảm thấy có chút bi thương, vừa không thể nào hiểu nổi. Peterson lại thản nhiên nói, dù sao cũng là lãng phí, chi bằng để cho các ngươi, những phù thủy học việc này, hưởng lợi. Đó cũng là một quy tắc đặc thù và giai điệu của thế giới phù thủy rồi. Nghe vậy, một thoáng bi thương lướt qua trên mặt Cách Lâm, nhưng hắn nhanh chóng che giấu đi. Thưa đạo sư, nếu cái gọi là vận mệnh là sự lựa chọn bị động của số phận, là thứ không thể nắm bắt, vậy còn trí tuệ thì sao à? Cách Lâm đã loại bỏ khả năng dựa vào vận mệnh để thăng cấp. Giống như hầu hết các phù thủy lý trí khác, hắn không tin vào số phận và sẽ không đặt con đường của mình vào một thứ vô hình, không thể chạm tới, chỉ để chờ đợi sự lựa chọn bị động của nó. Muốn dựa vào trí tuệ để thăng cấp, trước hết phải hiểu được sự khác biệt thực sự giữa phù thủy học việc và phù thủy chính thức. Vừa nói, Teoson vừa liếc nhìn Cách Lâm. Ngay lập tức, Cách Lâm cảm thấy tự nhiên chi lực xung quanh điên cuồng đè nén mình, tựa như bị giam cầm trong một nhà tù của thiên nhiên. Đây không phải lần đầu hắn đối mặt với sự áp chế tự nhiên chi lực từ một phù thủy chính thức, nên vẫn có thể giữ được bình tĩnh cơ bản. Hắn biết rằng trên con đường của phù thủy nguyên tố, phù thủy cấp cao áp chế phù thủy cấp thấp về mặt tự nhiên chi lực là điều tất yếu. Teoson lấy ra một quả cầu thủy tinh, điềm nhiên nói, thử nghiệm chỉ số tấn công hiện tại của con đi. Cách Lâm gật đầu, phóng ra một vu thuật hỏa bức, một tiếng ầm vang lên, sóng lửa lan tỏa ra bốn phía. Sau khi xua tan ngọn lửa bất diệt, Cách Lâm nhìn về phía quả cầu thủy tinh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chỉ có 39 độ. Lại bị áp chế đến mức chỉ còn gấp 5 lần chỉ số tấn công cơ bản sao? Dĩ nhiên, chỉ số tấn công thấp như vậy cũng là do Cách Lâm chưa kích hoạt dục hỏa chi thể, nếu không, đòn tấn công của hỏa bức sẽ còn cao hơn. Teoson thu lại quả cầu thủy tinh, nói như thể đã quá quen thuộc, đây là chuyện bình thường. Nếu là một thánh ngân phù thủy đặc biệt áp chế con, e rằng con ngay cả vu thuật cũng không thể thi triển. Còn nếu là một phù thủy cấp thấp hơn, chỉ số tấn công của con có thể sẽ cao hơn một chút. Sự khác biệt ở đây chính là khả năng khống chế tự nhiên chi lực. Con, với tư cách là một phù thủy học việc, không có khả năng khống chế tự nhiên chi lực, nên mới bị áp chế đến mức này. Cách Lâm cao mày, khống chế tự nhiên chi lực. Vậy phù thủy học việc thi triển vu thuật là dựa vào cái gì? Teoson lắc đầu, giải thích, cái gọi là vu thuật của phù thủy học việc, thực chất chỉ là tinh hoa trí tuệ mà các phù thủy thượng cổ đã tổng kết lại khi lợi dụng tự nhiên chi lực của thế giới phù thủy mà thôi. Nói một cách dễ hiểu, phù thủy học việc dùng ma lực của bản thân làm nguồn sức mạnh, lấy ma pháp trận làm điểm tựa, để khuấy động tự nhiên chi lực của thế giới phù thủy. Bởi vì những ma pháp trận đó được các phù thủy thượng cổ tạo ra dựa trên tự nhiên chi lực của thế giới phù thủy, nên ở một số dị giới có sự khác biệt lớn, các ngươi có khi ngay cả vu thuật cơ bản nhất cũng không thể thi triển. Cách Lâm sững sờ, hắn nhớ lại cảm giác sức mạnh vu thuật bị áp chế, không còn thông suốt khi ở trong bí cảnh Hắc Tháp. Có lẽ đó là vì bí cảnh Hắc Tháp chỉ là một mảnh vỡ phụ thuộc vào thế giới phù thủy, nên hắn mới có cảm giác đó. Nếu ở một dị giới thực sự, có lẽ hắn sẽ không thể thi triển nổi cả những vu thuật cơ bản nhất. Teoson nói tiếp, còn phù thủy chính thức, họ dùng ma lực để điều khiển tự nhiên chi lực làm nguồn sức mạnh, lấy chính bản thân làm điểm tựa để khuấy động quy tắc của thế giới. Vì vậy, cho dù một phù thủy học việc hệ nguyên tố có mạnh đến đâu, có thể tạo ra chỉ số tấn công cao đến mức nào, một khi phù thủy chính thức triển khai áp chế bằng tự nhiên chi lực, họ cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Cách Lâm bừng tỉnh ngộ ra. Hóa ra, cái gọi là phù thủy học việc chỉ là một sản phẩm chuyển tiếp giữa người thường và phù thủy chính thức, được các phù thủy thượng cổ dùng trí tuệ tạo ra, là một nhóm người chỉ có thể phát huy năng lực ở bản địa thế giới phù thủy. Cách thức tấn công của phù thủy học việc là khuấy động tự nhiên chi lực của thế giới phù thủy, trong khi năng lực cơ bản nhất của phù thủy chính thức lại là khống chế tự nhiên chi lực. Teoson thấy Cách Lâm đã có sự lĩnh ngộ của riêng mình, liền nói, vì vậy, nếu một phù thủy học việc muốn dùng trí tuệ để thăng cấp, họ phải quan sát tự nhiên chi lực trong một thời gian dài, cũng như mức độ phản ứng của ma pháp trận trong linh hồn của chính mình, để linh hồn có thể cảm ngộ tự nhiên thông qua đó. Điểm này rất phù hợp với con đường của minh phù thủy, còn ám phù thủy rất hiếm khi thành công. Đây cũng là lý do số lượng minh phù thủy lớn hơn nhiều so với ám phù thủy. Dĩ nhiên, nói như vậy thì phù thủy học việc có trí tuệ càng cao sẽ càng dễ thành công, mà trí tuệ càng cao thì cũng đồng nghĩa với thực lực càng mạnh. Cách Lâm xoa xoa lông mày, tự hỏi nếu mình chọn con đường thăng cấp bằng trí tuệ, thì phải làm thế nào để cảm ngộ tự nhiên chi lực. Hắn nghĩ hồi lâu, thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến là lời cảnh báo của phù thủy khi hắn cố gắng xông vào bí cảnh lần thứ hai trong cuộc thí luyện tân thủ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình cảm ngộ tự nhiên chi lực, mà chỉ nghĩ đến tự nhiên chi lực tỏa ra từ cơ thể các phù thủy khác. Nếu vậy, con đường thăng cấp bằng trí tuệ đối với Cách Lâm thực sự quá gian nan. Teoson không biết những suy nghĩ trong lòng Cách Lâm, chỉ nghiêm giọng nói, thực lực, trí tuệ, vận mệnh, ba con đường thăng cấp này chính là hạn chế lớn nhất đối với nền văn minh phù thủy. Ba phương pháp để từ phù thủy học việc thăng cấp lên phù thủy chính thức, cách nào cũng có thiếu sót và sự không ổn định. Đây chính là sự ràng buộc của quy tắc vô tận thế giới, một hạn chế tất yếu đối với nền văn minh phù thủy. Cách Lâm quy cách tiến hóa của nền văn minh phù thủy vào loại tiến hóa chủ động, còn luyện thể phù thủy và hầu hết các sinh vật dị giới là tiến hóa bị động. Giờ xem ra, điểm yếu của tiến hóa chủ động chính là nó hạn chế sự phát triển về số lượng, không giống như một số sinh vật dị giới trời sinh đã mạnh mẽ phi thường. Tuy nhiên, các phù thủy thượng cổ đã dùng trí tuệ tích lũy từ đời này qua đời khác để chống lại sự hạn chế của quy tắc vô tận thế giới, và phù thủy học việc chính là kết quả của trí tuệ đó. Teo O Sần đột nhiên nói thêm, đúng rồi, Cách Lâm. Tương lai khi con thăng cấp lên phù thủy chính thức, nếu sau này vẫn định kim tu con đường luyện thể phù thủy, thì đừng chọn cách làm suy thoái chức năng sinh lý để kích thích tinh thần lực. Mặc dù cách đó sẽ giúp con tiết kiệm rất nhiều thời gian để tăng cường tinh thần lực trong ngắn hạn, nhưng nó sẽ hạn chế sự phát triển của luyện thể vu thuật sau này, hơn nữa còn khiến cơ thể vĩnh viễn duy trì chức năng của một người già. Thậm chí, đến lúc đó con còn có thể lựa chọn làm suy thoái tinh thần lực để bồi bổ và tăng cường thể chất, sau đó thông qua thời gian dài minh tưởng không ngừng để bù đắp lại tinh thần lực, đạt đến giá trị tinh thần lực đỉnh cao của một phù thủy cấp 1. Vào thời điểm một phù thủy học việc thăng cấp, chức năng cơ thể và tinh thần lực sẽ đạt được sự giao tiếp hoàn hảo trong khoảnh khắc linh hồn thăng hoa, tạo thành một điều kiện chuyển hóa lẫn nhau hoàn mỹ chỉ có một lần trong đời. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, con biết rồi. Chẳng trách nhiều phù thủy lại có dáng vẻ già nua, có lẽ là vì khi thăng cấp, họ đã ham muốn tăng cường tinh thần lực nhanh chóng mà làm suy thoái chức năng cơ thể. Dù sao thì sau khi trở thành phù thủy chính thức, chức năng cơ thể không còn là nguyên nhân hạn chế tuổi thọ của phù thủy nữa, nên nhiều phù thủy nguyên tố đã thẳng thắn từ bỏ nó. Teo Sơn cố ý nhắc nhở Cách Lâm điều này, rất có thể là vì chính ông đã từng đi sai bước này, nên vẫn ghi nhớ mãi không quên. 7 ngày sau, vẫn là phòng thí nghiệm của Teo Sơn. Búp bê huyết sát. Cách Lâm nghe Teo Sơn miêu tả và tên của vu thuật, không khỏi liên tưởng đến múp phép thiên vương trên con tàu ngày trước. Giờ nghĩ lại, múp phép thiên vương chết một cách kỳ lạ trong cuộc thí luyện tân thủ, rất có thể là do một phù thủy học việt cấp cao nào đó đã để mắt đến ma đạo vũ khí thần bí có thể triệu hồi ra con búp bê vải quỷ dị của ả, rồi nảy sinh ý đồ chiếm làm của riêng. Dù sao, người phụ nữ đó trên tàu cũng không phải là một kẻ biết ẩn nhẫn. Teo Sơn cười nói, đúng vậy, đây là cuộn giấy dịch chuyển tọa độ tầm ngắn và một số vật liệu để chế tạo búp bê huyết sát mà ta đã chuẩn bị cho con, cùng với đá phóng xạ. Chờ khi con sử dụng huyết dịch đặc thù từ thuật hỗn độc luyện thể để tu luyện thành công vu thuật này, búp bê huyết sát đối với các phù thủy học việt bình thường gần như là biểu tượng của sự bất tử. Những kiến thức liên quan đến thần bí học, năng lượng học và linh hồn học trong đó hoàn toàn không phải là thứ mà một phù thủy học việt bình thường có thể hiểu được. Chỉ cần con gặp phải cường địch trong thí luyện thánh tháp, hãy dùng cuộn giấy dịch chuyển để lưu đầy, sau đó dùng búp bê huyết sát mang theo đá phóng xạ để truy kích đối phương. Cách Lâm nhận lấy các vật liệu từ đạo sư và đã hiểu ra phần nào. Chẳng trách đạo sư đã từng đảm bảo rằng hắn có thể trở thành một săn ma phù thủy dự bị. Chỉ cần tổ hợp búp bê huyết sát và đá phóng xạ này thôi, đã tương đương với việc Cách Lâm sở hữu một con triệu hồi thú kịch độc có năng lực tương tự như Di Lan Mu, cộng thêm thực lực của bản thân hắn, nếu không thể trở thành săn ma phù thủy dự bị thì quả thực có chút vô lý. Dĩ nhiên, hộp phong ấn chứa đá phóng xạ phải được bảo quản thật tốt, nếu để thất lạc trong thế giới phù thủy sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Điều này cũng sẽ hạn chế đáng kể tính thực dụng của vu thuật này. Lần này, Cách Lâm đã cảm nhận được triệt để lợi ích của việc có một đạo sư. Nhớ lại trong cuộc thí luyện tân thủ, bảy kẻ gieo rắc tuyệt vọng chẳng phải đã dựa vào sự chỉ dạy trước của đạo sư và ưu thế thiên phú vượt trội của bản thân để càn quét toàn bộ trường thí luyện sao? Thậm chí, để bảo vệ sự cân bằng, học viện đã ngầm ra quy định rằng mỗi kẻ gieo rắc tuyệt vọng nếu có hơn 100 huy hiệu sẽ không được nhận thưởng, và ở những học viện không có kẻ gieo rắc tuyệt vọng, họ còn phát tài liệu về những người đó cho mỗi học viện. Giờ đây, Cách Lâm cuối cùng cũng đã trở thành một kẻ gieo rắc tuyệt vọng trong thí luyện thánh tháp. Thậm chí có thể là một con quái vật khiến cả những kẻ gieo rắc tuyệt vọng khác cũng phải tuyệt vọng. Vu thuật búp bê huyết sát không phải do Peo Sơn trực tiếp chỉ dạy, ông chỉ cung cấp quyển sách vu thuật mà thôi, vì bản thân ông cũng không tu luyện nó. Nói một cách đơn giản, búp bê huyết sát đối với phù thủy học việt là một thứ đáng sợ, bất tử, nhưng đối với một số phù thủy chính thức, nó có lẽ còn không bằng mối đe dọa từ một phù thủy học việt. Tên của quyển sách là Cách Lâm chỉ định học vu thuật này như một công cụ tạm thời, dùng làm vu thuật bảo đảm cho thí luyện thánh tháp lần này, chứ không có ý định nghiên cứu quá sâu. Bởi vì những thứ thuộc về thần bí học không có bất kỳ tính hệ thống nào, nên rất khó xác định được thành tựu trong tương lai. Vì vậy, một phù thủy học việt lý trí như Cách Lâm không muốn tiến hành một cuộc nghiên cứu chuyên sâu mang tính đánh cược như vậy. Sau khi hành lễ, Cách Lâm rời khỏi phòng thí nghiệm của Peo Sơn và bắt đầu chuẩn bị các đạo cụ quan trọng cho vu thuật búp bê huyết sát trong một thời gian dài, đồng thời cũng có thể tiết kiệm chút thời gian để nhảy cóc trong việc nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm. Đầu tiên, cần 3 lít huyết dịch có tính đặc thù của người thi thuật. Máu tươi có độc từ thuật hỗn độc luyện thể của Cách Lâm vừa vặn thỏa mãn điều kiện này, đây cũng là điều kiện tiên quyết để học vu thuật búp bê huyết sát. Thứ hai là nguyền rủa đài, hay còn gọi là vu đài. Nguyền rủa đài càng cao cấp, búp bê huyết sát được tạo ra có thể sống lại càng nhiều lần, dường như đây là một quy trình then chốt để chuyển hóa và thu thập năng lượng nào đó. Tuy nhiên, đến lúc đó, dưới sự dẫn dắt của đạo sư Peo Sơn, việc đến nguyền rủa đài cao cấp nhất của toàn bộ học viện trên đỉnh Hắc Tháp không phải là vấn đề. Cuối cùng là các loại vật liệu kỳ quái. Mặc dù đạo sư Peo Sơn đã giải quyết một phần các vật liệu hiếm có, nhưng một số vật liệu then chốt và kỳ lạ khác thì cần Cách Lâm tự mình chuẩn bị. Cách Lâm thở dài một tiếng, 3 lít máu của người thi thuật. Nhiều như vậy, xem ra cần phải hoàn thành trong nhiều lần, cũng cần phải chế tạo một loại dược tề phù hợp để tăng cường trao đổi chất và tái tạo máu. Còn những vật liệu kỳ quái này, phải đến chỗ tên béo xem sao. Nghĩ vậy, Cách Lâm đi đến cửa hàng của tên béo ở tầng 1 H tháp. Lúc này, cửa hàng của tên béo đã mở rộng diện tích ít nhất gấp đôi so với trước đây, một nửa trong số đó là để trưng bày hương tề ái thần Venus do Cách Lâm phát minh. Thậm chí một số phù thủy học Việt cũng đến mua vài bình coi như hàng xa xỉ. Cách Lâm thường nghe thấy mùi hormone khác giới quyến rũ và bí ẩn đó trên người các phù thủy học Việt đi ngang qua. Hơn nữa, sau quầy hàng ngoài tên béo ra, còn có thêm một nam một nữ phù thủy học Việt, dường như là người giúp việc mà tên béo đã tuyển từ khóa tân thủ này. Ồ, Cách Lâm, ngươi đến rồi. Tên béo giật mình đứng dậy khỏi ghế, cái bụng phệ của gã rung lên ồng ọc. Thịt trên mặt gần như sắp che lấp cả đôi mắt, để lộ ra một nụ cười vô hại. Về hình thể, gã thực sự đang phát triển theo hướng hình cầu tròn của băng phách Seni trong mùa đông giá rét. Dĩ nhiên, người phụ nữ lạnh lùng và nghiêm túc đó sẽ không có những lớp mỡ rung lên như vậy. Cách Lâm cũng mỉm cười, người bạn hợp tác này trong những năm qua đã cung cấp cho hắn một lượng lớn ma thạch đối với một phù thủy học Việt mà nói. Cách Lâm cũng nhờ đó mà biết được thế lực đứng sau tên béo quả thực có không ít cơ sở trải rộng khắp khu vực Thất Hoàng Thánh Tháp. Thậm chí, việc gã có vẻ tốt bụng cứu tế và hợp tác với hắn trước đây, cũng không loại trừ khả năng thế lực sau lưng gã hy vọng Cách Lâm sẽ chết hẳn trong cuộc thí luyện tân thủ. Như vậy, đối phương sẽ tương đương với việc chiếm đoạt toàn bộ công thức phối chế ái thần Venus của Cách Lâm. Thậm chí với sinh mệnh vài trăm năm của một phù thủy học Việt, sau khi Cách Lâm chết đi, đối phương, một thế lực sở hữu phù thủy chính thức, cũng coi như là kiếm được một món hời lớn. Khế ước Thất Hoàng lúc trước, Cách Lâm chỉ ký với tư cách cá nhân, còn đối phương lại có một tổ chức tên là Tử Kim Hoa. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, và bây giờ Cách Lâm có đạo sư Peorson làm chỗ dựa, hắn cũng không để tâm đến những âm mưu vặt vãnh đó nữa. Hơn nữa, có khế ước Thất Hoàng ràng buộc hai bên, và Cách Lâm cũng không cho rằng mình sẽ dừng lại ở cảnh giới phù thủy học Việt. Cách Lâm cũng nở một nụ cười xã giao, nghĩ đến những vật liệu cần thiết cho việc tu luyện búp bê huyết sát, hắn liền nói một mạch, cuối cùng bổ sung, chi phí cứ trừ vào phần ma thạch của tháng này đi. Tên béo gật đầu, sảng khoái nói, không thành vấn đề. Sau đó, gã quay lại nói với nữ phù thủy học Việt đang dọn dẹp quầy hàng, Yulei, cô đưa vị khách này ra nhà kho phía sau, muốn lấy gì cứ lấy, những chuyện khác không cần quan tâm. Nữ phù thủy học Việt dường như có chút e ngại tên mập này, khẽ đáp một tiếng, rồi một đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía Cách Lâm. Yulei đã chú ý đến vị khách có thân phận không bình thường này ngay từ khi hắn bước vào. Ngay cả khi phù thủy chính thức đến đây, cô cũng chưa từng thấy tên béo hắc tâm, hèn mọn, giảo hoạt này có thái độ như vậy, nhưng khi phù thủy học Việt trẻ tuổi đeo mặt nạ trắng này đến, tên mập lại biến thành bộ dạng vừa rồi. Ngay lập tức, Yulei dám chắc rằng, mặc dù bảng xếp hạng 10 cao thủ và bảng tiềm năng của học viện thế hệ trước không có người này, nhưng hắn tuyệt đối có điểm hơn người ở một phương diện nào đó, hay nói cách khác, hắn chắc chắn là một người có tiền. Lát sau, Cách Lâm đi theo Yulei đến nhà kho riêng của tên béo. Nhà kho có chút tối tăm và rất yên tĩnh, hàng hóa hỗn tạp chất đống khắp nơi. Cách Lâm điềm nhiên nói, một con gà thét hồn còn sống, à không, hai con đi. 200 cái lưỡi huyết nha, 50 gram tủy xác chết, 1000 gram bùn ngục hủ, 300 gram mật sa gai, hai quả đầu bạc Yulei đi lại lại chuyển tất cả các vật liệu đến trước mặt Cách Lâm. Hắn gật đầu, cẩn thận kiểm tra xem có thiếu sót gì không. Phù phù Yulei thở hổn hển. Lượng lớn công việc tay chân vừa rồi dường như là một thử thách lớn đối với tân thủ này. Mồ hôi làm ướt đẫm áo choàng của cô, mái tóc xoăn màu nâu nhạt bay phấp phới khi cô vô tình quạt gió, phần lớn cổ áo cũng tuột xuống vì mồ hôi, để lộ ra một mảng da trắng như tuyết trước ngực. Đối diện với ánh mắt mời gọi của Yulei, Cách Lâm liếc nhìn nữ phù thủy học Việt có tướng mạo khá ổn này, không khí giữa hai người trong nhà kho tối tăm bỗng trở nên có chút vi diệu. Yulei nhẹ nhàng cắn đôi môi ướt át của mình, dùng giọng nói khàn khàn từ sâu trong cổ họng nói, chỉ cần một viên ma thạch trung cấp, ta sẽ là của ngươi vừa nói, cơ thể Yulei vừa từ từ tiến lại gần Cách Lâm, một mùi hương cực kỳ hấp dẫn lan tỏa ra, đó là mùi hương hoa nhàn nhạt và mùi hormone nữ tính trong ái thần Venus. Cách Lâm lắc đầu, vẻ mặt rất chán chường. Phạt. Mũi của âm vĩ cốt chủy thủ đã đặt lên ngực Yulei. Cách Lâm nghi ngờ nói, bởi vì các phù thủy học Việt thế hệ trước đều đã rời đi, nên khóa của các ngươi không cảm nhận được sự khủng bố của vu thuật nguyền rủa sao? Lại dám tùy tiện đến gần một phù thủy học Việt khác như vậy, nhớ lại khóa của ta năm đó, sắc mặt Yulei tái nhợt, từ mũi dao găm lạnh lẽo trên ngực và những lời nói bình tĩnh dưới lớp mặt nạ, cô biết mình đã đụng phải tường sắt. Cách Lâm thu lại âm vĩ cốt chủy thủ, điềm nhiên nói, ta chỉ muốn nói rằng, hành vi vừa rồi của ngươi khi không kiểm soát được nguyên tố thủy để làm ướt quần áo của mình, thực sự có chút ngu xuẩn và nực cười. Hơn nữa, hành vi đầu tư chai nước hoa trên người ngươi vừa rồi, e rằng lần này sẽ lỗ vốn. Ta không nhạy cảm lắm với loại đồ vật này, vì vậy đừng làm những chuyện nhàm chán nữa, mang những tài liệu này đến địa chỉ này đi. Du Lây hoảng loạn gật đầu, không dám nói thêm gì, vội vàng thu dọn những thứ Cách Lâm đã mua rồi rời khỏi nhà kho. Cách Lâm không để tâm đến những chuyện này. Trong thời gian tân thủ, khóa của hắn cũng không thiếu những nữ phù thủy học việc như vậy, chỉ có điều lúc đó không có thứ gì như hương tề để đầu tư. Dĩ nhiên, Cách Lâm lúc đó đang trong tình cảnh khó khăn cũng sẽ không trở thành đối tượng quan tâm của những nữ phù thủy học việc đó. Hai tháng sau, Cách Lâm mỗi ngày đều lấy ra một ít máu của mình, đến nay đã tích trữ được 2 lít máu tươi được đông lạnh, chỉ cần thêm một tháng nữa là đủ 3 lít máu đặc thù của người thi thuật theo yêu cầu của vu thuật búp bê huyết sát. Tuy nhiên, hôm nay Cách Lâm đến để chế tác một vật liệu quan trọng khác của búp bê huyết sát. Hắn đi đến chiếc lồng sắt nhốt gà thét hồn, tận mắt nhìn con gà ăn hết những chiếc lưỡi huyết nha đã được trộn với tủy xác chết, sau đó mới xoay người rời đi. Tiếp theo, Cách Lâm trộn mật sa gai với bùn ngục hủ, rồi lại cho thêm một bình nhỏ nước tiểu lợn đất do đạo sư Peorson đưa vào và khuấy đều. Hai tháng qua, hai con gà thét hồn mỗi ngày đều ăn hai cái lưỡi huyết nha dính tủy xác chết, lúc này đã thỏa mãn điều kiện, chuyển hóa thành gà thét hồn bị nguyền rủa trong. Sau đó, Cách Lâm dùng hỗn hợp bùn ngục hủ và các vật liệu khác trát một lớp lên hai con gà thét hồn, một luồng khí tức màu xám cho nhạt bắt đầu lan tỏa ra từ trên người chúng. Cách Lâm mặc kệ sự giãy giụa và tiếng kêu chói tai của chúng, xách hai con gà ném vào một cái chậu lớn, rồi dùng một cái chày giả thịt đập mạnh xuống. Bột bột bột, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, nhưng Cách Lâm vẫn bình tĩnh điều khiển chiếc chày, từng nhát một đập nát hai con gà thét hồn thành thịt vụn, đây chính là mảnh vụn nguyền rủa được nhắc đến trong. Sau một sa lậu, Cách Lâm nhìn đống thịt vụn trong dụng cụ, cẩn thận thu thập một ít phần tinh hoa, rồi lại bắt đầu chuẩn bị các vật liệu vu thuật khác. Những tài liệu này đều là những thứ cực kỳ quỷ dị, cần Cách Lâm từng bước một hoàn thành theo chỉ dẫn trong sách. Nửa tháng sau, trên một nguyền rủa đài ở tầng 95 của Hắc Tháp, Cách Lâm ngồi xếp bằng trên đó, quay sang Peorson nở một nụ cười hưng phấn và nói, thành công rồi. Trên đường đến cổng lớn của Học viện Phù thủy Hắc Tháp, hướng ra khu rừng gai hung ác, Cách Lâm vẫn đang suy nghĩ về nhiệm vụ cưỡng chế 2 năm một lần mà Peorson đã giao. Dưới lớp mặt nạ trắng xám, đôi mắt hắn lộ ra một tia sâu thẳm, đồng tử mất đi tiêu cự, chìm vào suy tư. Địa điểm nhiệm vụ lần này nằm ở khu vực giao nhau giữa Học viện Phù thủy Hắc Tháp và Học viện Phù thủy Mê Bàn, là một mỏ quặng khai thác được 1 triệu ma thạch cấp thấp trong một năm. 1 triệu ma thạch trong một năm nghe có vẻ nhiều, nhưng quy đổi thành ma thạch cao cấp cũng chỉ là 100 viên, đối với toàn bộ hệ thống lợi ích của một học viện phù thủy thì chẳng là gì. Vì vậy, nhiệm vụ này mới trở thành nhiệm vụ cấp phù thủy học viện, và đạo sư Peorson đã thuận tay giao nó cho mình vì lộ trình rất xa. Về phần thưởng của nhiệm vụ, chỉ cần Học viện Phù thủy Hắc Tháp đạt được số lượng ma thạch trên 50%, coi như hoàn thành nhiệm vụ, 5 phù thủy học viện tham gia sẽ nhận được 1.000 ma thạch thưởng. Nếu vượt quá 60%, số lượng dư ra sẽ được thưởng cho phù thủy học viện ký kết khế ước dựa trên sản lượng khai thác của mỏ trong một năm. Tại cổng lớn của Học viện Hắc Tháp, Cách Lâm là người cuối cùng trong 5 người đến nơi. Đây không phải là vì hắn tự cao tự đại, cố ý đến muộn, mà là vì trước đó Peorson đã đưa hắn đến tầng 100 của Hắc Tháp để ký kết khế ước, làm lỡ không ít thời gian. Cách Lâm, là ngươi sao? Một giọng nữ vang lên, Cách Lâm nhìn sang cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một thân da thịt màu lúa mạch, mái tóc đen ngắn, cơ thể rắn rỏi như một con báo, toát lên một vẻ hoang dã khó tả. Dưới hàng mi dài là đôi mắt rực rỡ và phóng khoáng như mặt trời mùa hạ. Cô gái này chính là Donna Leon, người đã từng mỗi ngày chạy đến phòng thí nghiệm của Peorson để đưa cơm cho Cách Lâm và Gamma Black. Tốt quá rồi, Cách Lâm. Không ngờ ngươi lại làm đội trưởng, lần này nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành dễ dàng thôi, ha ha. Donna Leon hưng phấn ôm lấy cổ Cách Lâm, không hề để ý đến sự thân mật giữa nam và nữ hay những điều cấm kỵ giữa các phù thủy, thân thiết như anh em. Bởi vì trước đây, hai người đã quen với kiểu tiếp xúc táo bạo này. Donna Leon biết Cách Lâm chính là đệ tử đắc ý của viện trưởng Peorson, loại phù thủy học viện này không thể so sánh với những người bình thường. Được viện trưởng học viện coi trọng, chứng tỏ vị phù thủy học viện này tất nhiên có sở trường hiếm thấy ở một phương diện nào đó. Và theo sự hiểu biết sơ sài của Donna Leon về Cách Lâm, hắn chính là một kẻ đam mê nghiên cứu vu thuật chiến đấu. Hành động khoác vai bá cổ thân mật của Donna Leon đã khiến khí tức hoang dã, dũng mãnh và thần bí ban đầu của Cách Lâm tan biến hết, làm cho 3 phù thủy học viện còn lại, vốn đã không quen biết hắn, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Cấp trên lại quyết định để một phù thủy học viện xa lạ như thế này làm đội trưởng nhiệm vụ sao? Một nữ phù thủy học viện khác có mái tóc dài màu vàng óng được tết thành đầy đầu những bím tóc nhỏ vô cùng tinh xảo, có thể thấy cô rất quan tâm đến mái tóc này và đã tốn không ít công sức để trang điểm. Cô gái nói, Cách Lâm. Donna Leon. Ngươi biết hắn sao? Sao ta chưa từng nghe nói trong học viện có người như vậy? Có thể thấy cô gái này rất tự tin vào bản thân. Cô cho rằng mình đã quen biết gần hết các cao thủ cùng cấp và những cường giả trong học viện, ít nhất cũng đã từng gặp mặt hoặc nghe nói qua. Donna Leon chỉ đắc ý ôm cổ Cách Lâm mà không trả lời, vì chuyện liên quan đến Peorson không thể tùy tiện nói ra. Vì không biết tại sao học viện lại giao vị trí đội trưởng cho một phù thủy học việc ngay cả bản tiềm năng cũng không có tên, nhưng chắc cũng có lý do của họ. Hừ hừ, ngươi tên là Cách Lâm phải không? Với tư cách là đội trưởng nhiệm vụ lần này, đừng làm chúng ta thất vọng đấy. Giọng của phù thủy học việc này có chút âm u, chiếc áo choàng rộng thùng thình che kín cả thân thể và khuôn mặt, chỉ có chuỗi hạt màu xanh lục trên cổ là vô cùng nổi bật, tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị màu xanh. Người này chính là một trong những cao thủ trên bảng tiềm năng của học viện phù thủy Hắc Tháp, hơn nữa xếp hạng không thấp, có tiềm chất lọt vào top 10 cao thủ, tên là Dida. Người cuối cùng cũng mặc một chiếc áo choàng rộng. Mái tóc vàng rực, đôi mắt diều hâu, bộ râu quai nón màu vàng, bên hông treo một sâu 7-8 cuộn giấy da, trên tay chống một cây pháp trượng màu lam, đỉnh trượng có luồng khí tức màu xanh lam và màu tím quấn quýt không ngừng. Hả? Ngươi là mặt nạ trắng xám trong danh sách truy sát. Cách Lâm, đúng rồi, chính là mặt nạ trắng xám Cách Lâm. Người này cuối cùng cũng nhớ ra một số manh mối về thân phận của Cách Lâm, kinh ngạc nói. Thông tin về danh sách truy sát vừa được đưa ra, mấy người còn lại liền liếc nhìn nhau, rồi đều lấy ra một quyển sách nhỏ để xác nhận thân phận của Cách Lâm. Dĩ nhiên, họ cũng không nhàm chán đến mức đi đối đầu với Cách Lâm để lĩnh phần thưởng không nhiều không ít trong danh sách. Việc xác nhận này chỉ là để chứng minh rằng Cách Lâm có tư cách trở thành đội trưởng của đội này. Và việc có thể lọt vào danh sách truy sát chính là một sự thừa nhận về tư cách. Cách Lâm liếc nhìn danh sách truy sát trong tay mấy người, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh. Dida sau khi xác nhận thân phận của Cách Lâm, điềm nhiên nói, được rồi, nếu đã xác nhận thân phận, ta không có ý kiến gì về việc ngươi làm đội trưởng. Cô gái có mái tóc tết bím vàng cũng nhìn Cách Lâm thêm hai lần, rồi dịu dàng nói, nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải khiến cho vị hầu tước Tim Saigel kia xác lập lại lập trường, phân chia lại tài nguyên khoáng sản ma thạch trong lãnh địa của ông ta, xác định rằng học viện Hắc Tháp và mê bàn mỗi bên được 50%, thậm chí Hắc Tháp chiếm tỷ lệ cao hơn. Dona Leon nhìn Cách Lâm, cười nói, này, Cách Lâm, ngươi là đội trưởng, nói xem đội chúng ta nên hoàn thành nhiệm vụ thế nào. Khế ước ở chỗ ngươi, ngươi giải thích xem chúng ta nên cùng nhau hoàn thành ra sao. Phù thủy học việc tóc vàng đeo 7-8 cuộn giấy da bên hông lại nói, tuy nhiên, hầu tước Tim Saigel đó chúng ta không thể trêu chọc được, ông ta là hậu duệ trực hệ của hai vị phù thủy đại nhân. Tên kỵ sĩ truyền kỳ bên cạnh ông ta đã được phù thủy đại nhân cải tạo cũng rất khó đối phó, chúng ta rất có thể không phải là đối thủ. Nói xong, người này cũng nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm mặc một bộ áo giáp kim loại, đeo mặt nạ trắng xám, sau lưng là một thanh cửu đầu xà đại kiếm. Từ khi đến đây, hắn vẫn rất trầm mặc, chưa từng nói một lời nào, đều là bốn người này mỗi người một câu tự quyết định, còn hắn thì chỉ lặng lẽ lắng nghe. Mãi cho đến khi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, Cách Lâm mới không chút biến sắc tránh khỏi cái khoác vai của Dona Leon, ngồi xổm xuống đất lấy ra một tấm bản đồ và trải ra. Cách Lâm chỉ vào địa điểm nhiệm vụ và nói, từ học viện đến đây, chúng ta đi bộ nhanh nhất cũng mất một tháng, còn phù thủy học việc của học viện mê bàn có lẽ mất nửa tháng mới đến được. Như vậy tính ra, chúng ta đi về ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đây là một nhiệm vụ dài hạn. Mọi người gật đầu, chờ đợi sự sắp xếp của Cách Lâm. Cách Lâm nhìn quanh mọi người một vòng, tính toán thực lực của họ, trong lòng thất vọng thầm lắc đầu, xem ra Peo Orson đã đánh giá mình quá thấp. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành nhanh hơn, như vậy hắn có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm, không cần lãng phí thời gian vào nhiệm vụ. Nghĩ vậy, Cách Lâm chỉ vào một con đường mà các phù thủy học việc của học viện mê bàn phải đi qua để đến địa điểm nhiệm vụ, rồi tự mình thu lại bản đồ, điềm nhiên nói, nhưng rất xin lỗi, vì ta cần thời gian để nghiên cứu một loại vu thuật trước thí luyện thánh tháp, nên không định lề mề làm cái nhiệm vụ nhàm chán này. Cứ để ta một mình bay hết tốc lực đến đó và ký kết khế ước với các phù thủy học việc của học viện mê bàn. Như vậy, nhiệm vụ đi về cũng không mất đến một tháng là có thể hoàn thành. Cách Lâm nói với vẻ mặt đương nhiên, thậm chí không có chút dao động tình cảm nào. Khi sở hữu đủ thực lực, phù thủy cấp cao căn bản không cần cân nhắc đến cảm nhận của phù thủy cấp thấp. Nếu không có mục đích đặc biệt, cũng không cần che giấu bản thân, đó là một hành động ngu xuẩn. Sự uy hiếp đủ mạnh có thể giúp phù thủy có thực lực tương xứng bớt đi rất nhiều phiền phức. Dĩ nhiên, việc quá phô trương cũng không phù hợp với sự phát triển của một phù thủy. Ví dụ như những hành vi giết người diệt khẩu Cách Lâm sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã giết Lôi Đình Chiến Phủ Peter Gates. Việc đó tuy có thể mang lại cho hắn một chút danh tiếng trong thời gian ngắn, nhưng những tổn thất vô hình sau này sẽ còn lớn hơn. Ví dụ như sự thù địch và phòng bị của một số người. Dĩ nhiên, nếu không phải vì thời gian tu luyện vu thuật bạo liệt hỏa diễm thực sự quá gấp gáp, Cách Lâm cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách khoa trương như vậy. Dù sao có thêm vài người giúp đỡ, nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi thực lực chưa đạt đến mức biến chất, việc đoàn kết với đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ là kế hoạch mà bất kỳ đội trưởng nào có chút trí tuệ cũng sẽ sắp xếp. Hơn nữa, Cách Lâm cũng có thể nhân cơ hội rèn luyện một chút thuộc tính thể chất. Nhưng thời gian của Cách Lâm thực sự quá eo hẹp, Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể sắp xếp kế hoạch cực đoan này. Cả bốn phù thủy học viện, bao gồm cả Dona Leon, đều sững sờ nhìn Cách Lâm. Ngay cả Dida tương đối lạnh lùng cũng không khỏi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, ngươi chắc chắn những lời mình nói không? Dưới lớp mặt nạ trắng xám, Cách Lâm bình tĩnh nhìn Dida một cái. Thí luyện thánh tháp còn 2 năm nữa là bắt đầu, ta nhất định phải nắm bắt mọi thời gian để hoàn thành một loại vu thuật, vì vậy nhiệm vụ lần này chỉ có thể như vậy. Cách Lâm nói một cách nghiêm túc và kiên định. Cô gái có mái tóc tết bím vàng cau mày nói, nhân sự mà học viện phù thủy sắp xếp cho nhiệm vụ, thực lực của hai đội nên gần như tương đương mới đúng. Ngươi chắc chắn muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy sao? Theo quy trình nhiệm vụ bình thường, chúng ta nên tranh thủ sự ủng hộ của vị hầu tước kia trước, sau đó Cách Lâm lắc đầu, mất kiên nhẫn nói, ta đã nói rồi mà. Ta không có thời gian. Dù Dona Leon có lòng tin vào Cách Lâm, lúc này cũng lộ ra một chút do dự, khuyên nhủ, ngươi sắp xếp nhiệm vụ như vậy, chúng ta phải làm gì? Nếu nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, nhiệm vụ thất bại, hình phạt do một mình ta chịu. Điểm này các ngươi có thể yên tâm, thậm chí phần thưởng 1000 ma thạch hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi cũng do ta tự bồi thường. Dĩ nhiên, vì ta là đội trưởng, quản lý khế ước, nên phần thưởng hoàn thành vượt mức nhiệm vụ cũng chỉ có thể là của một mình ta. Cách Lâm nhìn từng người có mặt một cách nghiêm túc. Nói xong, không muốn lãng phí thời gian, Cách Lâm bay lên, điềm nhiên nói, bây giờ, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục đến địa điểm nhiệm vụ dạo một vòng, hoặc có thể lựa chọn trở về học viện ngay lập tức. Khoảnh khắc tiếp theo, mặc kệ phản ứng của mọi người, Cách Lâm bay hết tốc lực về phía khu rừng gai hung ác. Trong khi liên tục dùng ma thạch để bổ sung ma lực, Cách Lâm bay hết tốc lực, đích đến là một thung lũng ở lối vào một dãy núi trong phạm vi thống trị của học viện Mê Bàn, vị trí tương đương với rìa khu rừng gai trong phạm vi ảnh hưởng của học viện phù thủy Hắc Tháp. Đó là con đường mà các phù thủy học viện của đối phương phải đi qua để đến địa điểm nhiệm vụ, vì rất nhiều người không có khả năng bay. Họ nhất định phải đi qua lối vào thung lũng đó. Trong nháy mắt, trước vẻ mặt ngơ ngác như trong mơ của bốn phù thủy học viện, Cách Lâm đã hóa thành một chấm đen nhỏ, biến mất ở cuối chân trời. Bằng cách sử dụng xích dẫn song lực đan xen, Cách Lâm bay hết tốc lực trên bầu trời. 7 ngày sau, khi bay ra khỏi khu rừng gai hung ác, Cách Lâm bị mấy chục con tam nhãn nghiệt nha bao vây, từng đạo phong đao và tia sáng hóa đá đan xen múa lượn trên không trung. Con mắt thứ ba của tam nhãn nghiệt nha có khả năng hóa đá hiếm thấy, có giá trị nghiên cứu rất cao. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Cách Lâm đã phải đại chiến một trận, thử săn bắt một vài con mắt. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không có tâm tư để ý đến lũ tam nhãn nghiệt nha này, không chút dây dưa, chỉ vài lần vặn vẹo không gian đã lóe lên cách xa mấy trăm mét, rồi tiếp tục bay về phía địa điểm nhiệm vụ. Lúc này, Cách Lâm không muốn trì hoãn một chút thời gian nào, một số lợi ích không quá quan trọng hắn cũng lựa chọn từ bỏ trực tiếp. Đàn tam nhãn nghiệt nha sau khi mất mục tiêu cũng không truy đuổi nữa, mà tụ lại rồi rời đi. Lại 7 ngày sau, dãy núi Hoành Thu, tương tự như dãy núi Hắc Gia tỏa ven biển của học viện phù thủy Hắc Tháp, đối với phù thủy chính thức không có ý nghĩa gì, nhưng đối với nhiều phù thủy học viện lại là một địa hình quan trọng. Bởi vì đối với những phù thủy học viện không biết bay, muốn vững vàng vượt qua dãy núi Hoành Thu, tất nhiên phải đi qua một con đường hẹp trong hẻm núi tên là Hồ Khẩu. Dĩ nhiên, nếu lựa chọn bay hoặc mò mẫm leo núi, thì Hồ Khẩu này coi như không tồn tại. Đây là một tiểu đội 5 người, người dẫn đầu là một nữ phù thủy học viện có gò má in hình hoa văn màu đen, cưỡi trên một con ngựa một sừng màu trắng. Tai trái cô đeo một chiếc khuyên tai màu lam đậm, mắt phải lại bị một miếng bịt mắt màu đen che đi, chiếc áo choàng sẫm màu càng làm nổi bật khí tức thần bí của cô. Nữ phù thủy học viện liếc nhìn con đường hẹp của Hồ Khẩu phía trước dãy núi Hoành Thu, điềm nhiên nói, sắp vượt qua dãy núi Hoành Thu rồi. Qua khỏi dãy núi này coi như đã rời khỏi phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của học viện Mê Bàn, cách địa điểm nhiệm vụ chỉ còn 1 tháng nữa là đến. Ở cuối đội là một tiểu cự nhân cao khoảng 2 mét, vai rộng, mặt giáp da, sau lưng vác một cái sọc lớn và một thanh cự kiếm, trên mặt mang theo nụ cười có chút ngây ngô, Lý Nhí nói, đội trưởng Mê Thệ, chị nói xem với thực lực của đội chúng ta, bên Hắc Tháp sẽ phái đến đội ngũ như thế nào để đối phó. Một người khác ngồi trên một chiếc lá cây vũ khí khổng lồ đang bay, miệng ngậm một cọng cỏ xanh, liếc nhìn tiểu cự nhân phía sau một cái rồi nói, khóa phù thủy học viện này của học viện Hắc Tháp cũng không thiếu những kẻ lợi hại. Trong cuộc chiến tranh khu vực, ta đã từng thấy một cảnh tượng khủng bố khi một tên là Seni của Hắc Tháp nổi điên, kinh người vô cùng. Ngươi đừng có xem thường thực lực của bên đó. Đại ca một là lợi hại nhất. Một cái đầu nhỏ đột nhiên thò ra từ trong chiếc sọc sau lưng tiểu cự nhân, hô lên một câu như vậy rồi nhanh chóng rụt lại, là giọng của một bé gái. Vào trong đi, đừng nói lung tung nữa. Người cuối cùng nói chuyện là một nam phù thủy học viện có chút âm lãnh, chống một cây pháp trượng. Điều khiến người ta kinh dị là hai mắt của người này không có con ngươi, mà là một đạo hoa văn hình xoắn ốc đang xoay tròn. Ồ biết rồi. Bé gái trong sọc phát ra một tiếng oan ức. Tiểu đội này của học viện Mê Bàn dường như là một đội chiến đấu đã hành động cùng nhau trong thời gian dài, giữa họ có tình cảm sâu sắc, cũng đã quen thuộc với phong cách tác chiến của nhau, về tổng thể mạnh hơn rất nhiều so với tiểu đội lâm thời của Cách Lâm. Từ phương diện này xem ra, Teoson cũng không phải là không đánh giá cao thực lực của Cách Lâm trong lòng, để bù đắp cho sự thiếu phối hợp của tiểu đội hắn. Nữ phù thủy học Việt tên Mê Thệ cưỡi trên con ngựa một sừng màu trắng điềm nhiên nói, ta đã giao đấu với phù thủy học Việt bên Hắc Tháp không ít lần, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Đến lúc đó ta sẽ dựa vào thực lực của đối phương mà quyết định. Nếu có kẻ khó giải quyết, thì ký kết khế ước bình đẳng. Nếu không có ai đáng ngại, thì không cần đàm phán gì cả. Hống. Đội trưởng Mê Thệ uy vũ. Tiểu cự nhân hưng phấn hét lớn, múa may tay chân, thỉnh thoảng lại bị bé gái trong sọc sau lưng oán giận. Cái gọi là không cần đàm phán, tự nhiên chính là trực tiếp khai chiến. Tiểu đội này không nhanh không chậm tiến lên, con đường hẹp một ngày đã sắp đi qua. Nhưng đúng lúc này, ở cuối con đường, một phù thủy học Việt mặc áo giáp kim loại đang ngồi dưới đất khiến mọi người sững sờ. Tại sao người này lại ở đây nghỉ ngơi? Còn có vẻ như đang trầm tư điều gì đó. Xuất hiện ở đây, mọi người đương nhiên cho rằng người phía trước là phù thủy học Việt của học viện Mê Bàn, nên cũng không dừng bước mà đi thẳng tới. Mãi cho đến khi mọi người đến gần, người này mới ngẩng đầu nhìn họ một cái, như vừa tỉnh lại sau cơn trầm tư, chống một thanh đại kiếm từ từ đứng dậy, đôi mắt dưới lớp mặt nạ xám trắng nhìn chằm chằm về phía họ. Mê Thệ hơi nhíu mày, phù thủy học Việt đeo mặt nạ trắng này hình như cô chưa từng thấy ở học viện, không khỏi có chút cảnh giác. Cô vung tay, cả đội dừng lại cách người phía trước khoảng 20 mét. Mê Thệ lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ở đây làm gì? Ta chưa từng gặp ngươi ở học viện Mê Bàn. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ trắng của người này lại chỉ lướt qua mọi người một cái, điềm nhiên nói, 1, 2, 3, 4, 5, vừa đủ 5 người, các ngươi định đến phàn giai đạt tư. Làm sao ngươi biết? Tiểu cự nhân ngây ngô kinh ngạc hỏi một câu, ngay sau đó là ánh mắt gần như muốn giết người của ba người kia. Bé gái trong sọc sau lưng cũng không nhịn được đá hắn một cái, tiểu cự nhân lập tức biết mình đã nói sai, vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng, bóng người đeo mặt nạ trắng lại gật đầu, điềm nhiên nói, xem ra, chính là các ngươi. Chậm thật đấy, đã chờ các ngươi một ngày rồi. Nói xong, bóng người này vậy mà lóe lên một cái đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Cả đội đồng tử co rút lại, như gặp đại địch, vội vàng làm ra động tác phòng ngự. Trong chốc lát, từng luồng dao động ma lực mạnh mẽ lan tỏa ra, dường như một cuộc đại chiến sinh tử sắp nổ ra ngay sau đó. Nhưng, người này chỉ từ từ lấy ra một bản khế ước từ trong ngực, bình tĩnh nhìn năm người nói, ký vào bản khế ước này đi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, ta không có thời gian. Hoa văn màu đen trên mặt Mê Thệ đã bắt đầu chậm rãi chuyển động, loại năng lực này có chút tương tự với Emin Lendet, hẳn là một loại vu thuật bộc phát trong thời gian ngắn sau khi tích lũy ma lực trong thời gian dài. Ngươi là ai? Ta không quen ngươi, trên các bảng xếp hạng của Học viện Phù thủy Hắc Tháp cũng không có miêu tả về ngươi. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể được chúng ta thừa nhận, ký kết khế ước sao? Mê Thệ chăm chú nhìn chằm chằm Cách Lâm, nói từng chữ. Cách Lâm cũng chăm chú nhìn chằm chằm Mê Thệ, gằn từng chữ, ngươi muốn ta làm thế nào để được thừa nhận? Mê Thệ mỉm cười, một tay vung về phía sau, điềm nhiên nói, xem ngươi cũng là một luyện thể phù thủy, cứ để đồng đội này của ta qua kiểm tra thực lực của ngươi. Nếu có thể chiến thắng hắn, chúng ta sẽ cân nhắc việc cùng ngươi ký kết khế ước bình đẳng. Thực ra, Mê Thệ đã biết, đồng đội của mình căn bản không thể là đối thủ của vị phù thủy học Việt thần bí trước mắt. Kẻ có thể chạy ngàn dặm xa xôi đến đây để chặn đường họ, tất nhiên phải có sự nắm chắc tương đương. Nhưng Mê Thệ lại không muốn cứ thế ký kết khế ước với một phù thủy học Việt không có bất kỳ thông tin bối cảnh nào, ít nhất cũng phải moi được một chút lợi ích. Ví dụ như ước định thực lực của người này. Có được thông tin về một phù thủy học Việt thực lực mạnh mẽ nhưng không có bất kỳ thông tin bối cảnh nào, vào thời điểm trước thí luyện thánh tháp mà nói, vẫn là vô cùng quý giá. Ít nhất cũng để họ có sự phòng bị trong thí luyện thánh tháp, không thể tùy tiện trêu chọc vào người như vậy. Hống! Ta đến đây! Ở phía sau đội, tên tiểu cự nhân gầm lên, như một con tê giác điên cuồng lao về phía Cách Lâm. Làn da dần dần chuyển hóa thành lớp giáp màu đen nhăn nheo, nguyên tố thổ dày đặc bao quanh, thân hình cao lớn chấn động mặt đất rung lên ầm ầm, trên mặt mang theo vẻ hung ác dữ tợn. Dưới khí thế kinh người, một kiếm chém ra. Cách Lâm híp mắt, nhìn phù thủy học Việt đang lao tới. Cửu đầu xà đại kiếm trong tay cực nhanh đón đánh. Vù. Một tiếng kim loại rít lên chói tai, mặt đất dưới chân Cách Lâm chấn động một chút rồi lún xuống, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Ngược lại, tên tiểu cự nhân lại hét lên một tiếng kinh ngạc không thể tin nổi, đại kiếm tuột khỏi tay bay đi, một mảng lớn nguyên tố thổ bị chấn tan một cách mạnh mẽ, hổ khẩu tay phải đang chảy máu, hắn lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng dừng lại. Chỉ có trình độ này thôi sao? Cách Lâm cười lạnh một tiếng. Tại chỗ để lại một dấu chân. Thân thể Cách Lâm hóa thành tàn ảnh lao về phía tiểu cự nhân, một kiếm chém ra nhanh chóng. Nhưng, tên tiểu cự nhân lại bị một luồng sức mạnh thần bí kéo đi, hóa thành một mái tóc đen tránh ra xa hơn 10 mét. Tiểu cự nhân ngơ ngác nhìn Cách Lâm, như đang nhìn một con quái vật khoác da người. Được rồi. Mê Thệ hét lớn. Ngay trong khoảnh khắc Cách Lâm và đồng đội của cô đối đầu, cô như nhìn thấy một ảo ảnh khổng lồ chỉ lướt nhẹ qua, con tê giác lớn vốn luôn tự hào về sức mạnh của mình đã bay ngược ra ngoài, sức mạnh của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sau lưng Mê Thệ bất giác đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, cô nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, cũng như đang nhìn một con quái vật. Người này, tuyệt đối là con ác chủ bài ẩn giấu sâu nhất của Học viện Phù Thủy Hắc Tháp trong thí luyện Thánh Tháp lần này. Ngay lúc này, Mê Thệ cực kỳ chắc chắn với phán đoán của mình. Nếu tình báo đã có được, thì không cần thiết phải đối đầu với một kẻ mạnh như vậy nữa. Nghĩ vậy, Mê Thệ kiềm chế cảm xúc, nghiêm túc nói, thực lực của ngươi đã được chúng ta thừa nhận, bây giờ chúng ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước bình đẳng. Thừa nhận. Khế ước bình đẳng. Cách Lâm lắc đầu, điềm nhiên nói, yếu như vậy sao thôi bỏ đi, dù sao cũng đã lỡ một lúc rồi, cũng không kém chút này. Ta thay đổi ý định, ta đại diện cho Học viện Phù Thủy Hắc Tháp đơn phương tuyên bố cuộc đàm phán lần này hoàn toàn đổ vỡ, hai bên chuyển sang trạng thái chiến đấu. Hừ hừ, lãng phí một chút thời gian mà có thể thu được mấy trăm ngàn ma thạch, món hời như vậy chắc chắn ngay cả các phù thủy cũng sẽ chấn động đến khó tin. Nếu đối phương đã lựa chọn thăm dò Cách Lâm, phá vỡ sự bí ẩn và bình đẳng giữa hai bên, thì Cách Lâm sao lại không thăm dò đối phương? Như vậy, khi đã có ma sát, và xác nhận thực lực hai bên không cùng một đẳng cấp, kẻ mạnh tất nhiên sẽ không có chút đồng tình nào với kẻ yếu. Nói rồi, không gian trước mặt Cách Lâm vặn vẹo, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước mặt tên tiểu cự nhân vừa bị đánh lui. Hắn vừa định tấn công, một luồng sức mạnh thần bí lại lần nữa kéo tên tiểu cự nhân hóa thành mái tóc đen né ra xa hơn 10 mét. Nhưng Cách Lâm dường như đã có chuẩn bị, đôi mắt dưới lớp mặt nạ trắng xám hơi híp lại, hắn chỉ duỗi tay ra, một lực hút khổng lồ kéo tên tiểu cự nhân vừa né ra xa trở lại, rồi một quyền cực nhanh đấm mạnh vào bụng đối phương. Phục bụng của tên tiểu cự nhân lõm vào, một ngụm máu tươi phun ra, nương theo một luồng lực đẩy, cơ thể hắn về một tiếng bay ra xa hơn 20 mét, một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất tung bay. Chỉ thấy mặt đất nứt ra thành từng mảng lớn với tên tiểu cự nhân làm trung tâm, từ trong chiếc sọt sau lưng hắn lăn ra một bé gái có mái tóc hình nấm màu hồng, cũng bị ngã không nhẹ. Một phù thủy học việt loại phụ trợ như Giốc Liana sao? Đúng là hiếm thấy. Cách Lâm liếc nhìn bé gái có mái tóc lạ này, thân thể hóa thành tàn ảnh lao tới lần nữa. Muốn chết. Một giọng nói âm u phát ra từ miệng của tên phù thủy học việt có đôi mắt xoắn ốc. Theo sự xoay tròn điên cuồng của đôi mắt, Cách Lâm đột nhiên cảm thấy thân hình mình bị một loại sức mạnh thần bí nào đó trói buộc. Cùng lúc đó, pháp trượng của tên phù thủy học việt này lóe sáng, một mảng lớn sương mù màu đen lan ra từ dưới chân Cách Lâm. Một luồng khí tức lạnh lẽo, tà dị, ăn mòn theo sương mù màu đen ầm ầm lan tỏa, che khuất thân hình Cách Lâm. Chưa hết, tên phù thủy học việt này lại ngâm sướng ngắn gọn, một tay ném mạnh một cây trường mâu đầy sương mù đen về phía Cách Lâm, cây trường mâu tỏa ra khí tức lạnh lẽo thấu xương, như muốn cắn nát và đóng băng linh hồn của hắn. Ở phía bên kia, gần như cùng lúc, con ngựa một sừng màu trắng dưới hắn Mê Thệ lóe lên tia sét ở sừng, một đạo lôi đình chi lực bắn thẳng vào Cách Lâm trong làn khói đen. Một tiếng ầm vang lên, vô số tia sét lan tỏa. Còn Mê Thệ thì với những hoa văn đen trên mặt đang cuồng loạn chuyển động, cô chỉ tay một cái, một tia sáng đen vô thanh vô tức bắn về phía làn khói, tia sáng này dường như có một năng lực quỷ dị nào đó, có thể hấp thụ cả làn khói đen xung quanh, tạo thành một đòn tấn công phối hợp. Vèo. Vèo. Vèo, cậu bé ngồi trên lá cây vũ khí khổng lồ biến ra bảy tám lưỡi đao gió nhỏ hình trăng lưỡi liềm bắn về phía làn khói đen, sau đó hắn lại rút ra một cây kim châm kim loại từ sâu trong lưỡi, ngâm sướng ngắn gọn rồi vung tay, cây kim châm lóe lên rồi biến mất. Ầm. Trong nháy mắt, một vụ nổ nguyên tố cuồng bạo với Cách Lâm làm trung tâm điên cuồng bao trùm ra bốn phía, làn khói đen ăn mòn cũng bị cuốn đi như gió cuốn mây tan, vô số cát đá bị thổi bay, tán loạn ra xung quanh. Vụ nổ tức thời này khiến mấy phù thủy học việt đều đứng không vững, tên tiểu cự nhân bị Cách Lâm trọng thương còn bị bảy tám tảng đá bay trúng đầu, ngất đi. Con quái vật đó chết chưa? Nam phù thủy học việt có đôi mắt xoắn ốc cũng không giữ được vẻ âm u, thở hổn hển hét lên. Nhưng, đúng lúc này, một cột nước cực nhỏ đột nhiên xuất hiện từ trung tâm vụ nổ. Nương theo một lực đẩy, cột nước có tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc sau đã bắn đến trước mặt cậu bé đang ngồi trên lá cây vũ khí, chiếc lá khổng lồ dưới thân hắn tự động hộ chủ. Phục một tiếng, nước bắn tung tóe, lá cây vũ khí cũng phát ra tiếng ma sát ken két chói tai. Tuy nhiên, theo sau một luồng sức mạnh sấm sét bùng nổ trên cột nước, chiếc lá khổng lồ lập tức bị xuyên thủng một lỗ to bằng miệng chén, lao thẳng vào ngực cậu bé, xuyên qua và mang theo một mảng máu đỏ tươi. A một tiếng hét thảm vang lên, khoảnh khắc sau cậu bé hóa thành vô số chiếc lá, rồi lại tụ hợp lại ở cách đó trăm mét, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến không còn chút hồng hào, khí tức cũng suy yếu đến mức gần như một người sắp chết. Hừ. Một giọng nói có chút kinh ngạc truyền ra từ trung tâm vụ nổ. Khi sóng xung kích nguyên tố đi qua, mọi người nhìn thấy cảnh tượng ở trung tâm vụ nổ, đồng tử đều co rút lại, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngơ ngác không thể tin, ngay cả hơi thở cũng có chút hỗn loạn. Mê Thệ càng hét lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nói, làm sao có thể? Chỉ thấy lúc này trước mặt Cách Lâm, một tấm hỏa thuẫn bất diệt yên lặng cháy bừng, giống như một tấm gương lửa, đây là kết quả của việc Cách Lâm nghiên cứu tính ổn định của nguyên tố hỏa trong thời gian dài. Ở trung tâm tấm gương lửa đó, một tia sáng đen vô thanh vô tức xuyên qua, nhưng lại bị một chiếc lồng phòng ngự trong suốt chặn lại, tia sáng đen làm chiếc lồng hơi vặn vẹo lõm vào. Bên trong lồng phòng ngự, trên vai trái của Cách Lâm, một vết thương to bằng miệng chén đang được vô số xúc tu nhỏ li ti cuốn lấy nhau, một cây kim châm kim loại đang được dịch chuyển ra từng chút một, máu cũng dần dần ngừng chảy. Máu tươi rơi xuống liền bị ngọn lửa của Cách Lâm tự động làm bốc hơi, phòng ngừa trở thành thông tin cơ thể cho người khác thi triển vu thuật nguyền rủa. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, trên trán Cách Lâm, một con mắt màu vàng chậm rãi xuất hiện, nhìn thẳng về phía cậu bé vừa làm hắn bị thương. A à, tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ miệng cậu bé, làn da của hắn bắt đầu khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng đúng lúc này, cậu bé lại hóa thành một sợi tơ tinh biến mất. Ánh mắt dữ tợn của Cách Lâm lóe lên, hắn nhìn về phía bé gái tóc hồng, đang định điều động xích dẫn song lực để hút cô bé lại, thì tia sáng đen trên lồng phòng ngự lại đột nhiên tăng cường sức mạnh tấn công. Điều này khiến Cách Lâm có chút bực bội, hắn tạm thời từ bỏ ý định truy đuổi cậu bé đã làm mình bị thương, không gian vặn vẹo một cách vô thanh vô tức, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước mặt đội trưởng của tiểu đội phù thủy học việc này, Mê Thệ. Hí con ngựa một sừng màu trắng hí lên một tiếng, một đạo lôi đình chi lực lại lần nữa tụ tập trên sừng, đang định tấn công Cách Lâm, thì cái đầu ngựa khổng lồ lại vô thanh vô tức rơi xuống, trong mắt nó vẫn còn mang theo tia sáng cuối cùng của sự sống, lôi đình chi lực trên sừng cũng tiêu tan. Không. Mê Thệ gào lên một tiếng đau thấu tim gan, nước mắt trong nháy mắt tuôn trào, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, gần như muốn liều mạng gỡ bỏ miếng bịt mắt màu đen trên mắt. Nhưng, một bóng ảnh lại cực nhanh bóp lấy cổ cô, quăng cô bay ra ngoài ngã sỏng xoài, rồi trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, một chiếc ủng kim loại đã đạp lên miếng bịt mắt màu đen bên mắt phải của cô. Cách Lâm không có hứng thú biết đến con át chủ bài của kẻ địch. Lúc này, tất cả mọi người trên sân đều sợ hãi nhìn Cách Lâm, dường như chỉ cần hắn mạnh tay một chút, đầu của nữ phù thủy học việc tên Mê Thệ này sẽ vỡ tan như một quả dưa hấu. Không được. Dừng tay. Cậu bé và bé gái ở phía xa hét lớn. Có thể thấy, tình nghĩa sâu sắc giữa mấy người này không phải là giả. Nó thực sự tồn tại, giống như tình cảm của mọi người trong tiểu đội của Rafi, những người này là những người bạn đồng hành có thể thực sự kề vai chiến đấu trước khi một ám phù thủy thực sự trưởng thành. Trong lúc đó, chỉ có nam phù thủy học việc có đôi mắt xoắn ốc là bình tĩnh hơn một chút, hắn gầm lên gấp gáp, giết cô ấy đi, chúng ta sẽ không ký kết khế ước với ngươi. Cùng lắm thì hai bên đều không hoàn thành nhiệm vụ. Cách Lâm nhìn Mê Thệ dưới chân đang khóc lóc đau thương, cắn răng bực bội. Hắn không muốn gây thêm phiền phức trước thí luyện thánh tháp, nhiệm vụ không hoàn thành sẽ có nhiệm vụ nối tiếp, trời mới biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian của hắn. Cắn răng một cái, Cách Lâm cầm lấy cuộn giấy da, một tay túm cổ nữ phù thủy học việc nhấc lên, lạnh lùng nói, ký kết khế ước nhanh lên. Nữ phù thủy học việc dường như vì cái chết của con ngựa một sừng mà đau lòng quá độ, vậy mà từ bỏ giãy giụa, chỉ lãnh đạm nhìn Cách Lâm, một bộ dạng mặc cho giết chóc, hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào. Có lẽ, con ngựa một sừng đó đã trở thành thành viên thứ 6 của tiểu đội này. Cách Lâm trong lòng có chút giác ngộ, chuyện này không thể giải quyết ổn thỏa được. Cách Lâm hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, cậu bé vừa làm hắn bị thương ở phía xa hét lên một tiếng kinh hãi rồi bay vọt tới. Ánh mắt hung tợn của Cách Lâm lóe lên, một tay xé mạnh, một cánh tay của cậu bé liền bị hắn xé đứt, máu tuôn ra, tiếng gào khóc đau đớn chói tai trong nháy mắt truyền khắp con đường hẹp của hồ khẩu. A à, cậu bé gần như sắp ngất đi vì đau đớn, gào thét thảm thiết, máu từ vết thương chảy không ngừng. Không. Mê Thệ nghe tiếng kêu rên của cậu bé, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phẫn nộ, đau khổ, hoảng sợ hét lớn. Cách Lâm một chân đạp cậu bé xuống lòng bàn chân, tay kia kéo về phía cánh tay còn lại, lạnh lùng nhìn về phía Mê Thệ, gằn từng chữ, giấy khế ước. Mê Thệ phẫn nộ, không cam lòng, hận thù nhìn Cách Lâm, như muốn khắc sâu người đàn ông này vào xương tủy, vào đáy lòng, vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Dưới sự bức bách tàn khốc của Cách Lâm, Mê Thệ đã ký vào khế ước rằng toàn bộ mỏ quặng ma thạch tranh chấp trong nhiệm vụ sẽ thuộc về Hắc Tháp. Nói cách khác, Cách Lâm trong một năm tới sẽ thu được 400.000 ma thạch. Cách Lâm thu lại khế ước. Sau đó, một tiếng ầm vang lên, sóng lửa lan tỏa, cậu bé yếu ớt không còn sức phản kháng dưới chân Cách Lâm gần như trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hắn tiện tay bẻ gãy cổ của nữ phù thủy học việc tên Mê Thệ, và trong lúc tên phù thủy học việc có đôi mắt xoắn ốc còn chưa kịp phản ứng, Cách Lâm đã lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn, cửu đầu xà đại kiếm không chút trở ngại cắt qua một chiếc lồng phòng ngự trong suốt, chém ngang lưng hắn, máu tuôn ra. Ngay lập tức, nửa người trên của tên phù thủy học việc này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, à, ngươi là một tên lừa đảo. ngươi là một con quỷ. Bé gái có mái tóc hình nấm màu hồng ở phía xa hét lên kinh hãi, thân thể hóa thành một sợi tơ tinh biến mất. Tên lừa đảo. Cách Lâm hơi nhíu mày, hắn chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, tại sao lại nói là lừa đảo? Là người này nghĩ quá nhiều sao? Phù thủy, với tư cách là biểu tượng của trí tuệ, ngay cả ám phù thủy cũng xem trọng vấn đề chữ tín trong nội tộc. Vì vậy, giữa các phù thủy rất ít khi xuất hiện tình huống lừa dối lẫn nhau. Dĩ nhiên, đối với việc lừa dối dị tộc, trong mắt phù thủy, đó là sự vận dụng linh hoạt trí tuệ, cũng là một biểu tượng của trí tuệ. Lại hừ lạnh một tiếng, không gian trước mặt Cách Lâm vặn vẹo rồi đuổi theo bé gái kia. Lát sau, một tiếng hét thảm truyền đến. Sau đó, Cách Lâm không nhanh không chậm quay lại đây, một kiếm chém đầu tên tiểu cự nhân đang hôn mê, rồi lại giải quyết luôn tên phù thủy học việc có đôi mắt xoắn ốc còn chưa chết hẳn. Sau một hồi, Cách Lâm cướp đoạt một lượt ma đạo vũ khí và một số đạo cụ trên người mấy người, rồi lắc mình một cái, nhanh chóng bay về phía học viện phù thủy Hắc Tháp. Một mặt, hắn là để tiết kiệm thời gian nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm, mặt khác là sợ các phù thủy học viện khác của học viện mê bàn đi ngang qua nhìn thấy, lại thêm một đống phiền phức, lãng phí thời gian. Ba ngày sau, Grim, người vốn đang bay hết tốc lực trên không, đột nhiên dừng lại. Hửm. Cảm giác quen thuộc này của cơ thể Grim cao mày lẩm bẩm, chậm rãi duỗi một tay ra cảm ứng ma lực. Sau khi năm ngón tay thực hiện vài động tác không theo quy luật, dường như hắn đã gãy vào những sợi dây đàn vô hình trong không trung, một gợn sóng không gian lặng lẽ xuất hiện. Dây tiếp theo, một dấu vết hình mũi khoan méo mó lặng lẽ hằn sâu trên mặt đất phía xa. Grim nhìn đòn tấn công không gian mà mình vừa lĩnh ngộ dưới mặt đất, trong lòng vui sướng. Thủ đoạn tấn công này chính là chiêu thức không gian mà Vẫn Lê đã tiện tay sử dụng khi giao đấu ngắn ngủi với Grim trong kỳ thí luyện tân binh. Lúc đó, kiểu tấn công vô thanh vô tức của đối phương cực kỳ khó phòng bị, hơn nữa uy lực cũng không hề thấp. Giờ đây, với 40 điểm tinh thần lực, Grim thi triển năng lực không gian này, tuy vì độ thành thạo chưa đủ nên uy lực chỉ khoảng 80 độ, nhưng khi sự hiểu biết của hắn về không gian sâu sắc hơn, uy lực của đòn tấn công vạn vẹo không gian này chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Grim tự tin có thể nâng nó lên trên 130 độ trong vòng 2 năm. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một tiểu xảo đánh lén, đối với Grim hiện tại đã không còn tác dụng mang tính then chốt. 10 ngày sau, Grim mệt mỏi trở về phòng thí nghiệm của Peorson ở tầng 79 của Hắc Tháp. Peorson cầm lấy quyển sách da cừu Grim trình lên, mắt gần như muốn lồi cả ra, run rẩy chỉ vào Grim, ngươi. Grim cứ ngỡ đạo sư kinh ngạc vì tốc độ và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của mình, bèn nhún vai, thản nhiên nói, vì không có thời gian để hoàn thành nghiên cứu, ta liền chạy thẳng đến học viện mê bàn chặn giết tiểu đội làm nhiệm vụ của bọn họ, ép chúng ký kết khế ước này. Đương nhiên, vì không cẩn thận giết mất một đồng bạn của chúng, nên ta dứt khoát diệt khẩu cả bọn, đỡ cho chúng sau này còn muốn báo thù này nọ. Chết tiệt. Peorson thấy vẻ đắc ý của Grim, tức giận gầm lên, ngươi tên này, tự mình xem lại đi, ta đã bảo ngươi mục đích chính của nhiệm vụ là rèn luyện cơ mà. Nếu không cần rèn luyện thì cứ nói thẳng với ta. Vừa gầm lên, Peorson lại tức tối dậm chân. Bây giờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ kiểu này, lão già bên học viện mê bàn sẽ nghĩ sao? Hắn sẽ cho rằng ta đang khoe khoang có được một đệ tử giỏi, cho rằng ta đang vả mặt bọn chúng. Dù ngươi ký kết loại khế ước cực đoan này ở địa điểm làm nhiệm vụ, ta cũng có thể lấp liếm cho qua, nhưng ngươi lại làm thế này. Sắc mặt Grim trở nên khó coi, hắn chỉ lo tiết kiệm thời gian hoàn thành nhiệm vụ cho nhanh, quả thực không hề cân nhắc đến phương diện này. Grim đành phải nhìn Peorson với vẻ mặt khó coi, hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Peorson trừng mắt nhìn Grim, nói, còn làm sao nữa? Ta sẽ đứng ra xử lý. 2 năm này ngươi đừng rời khỏi học viện, toàn lực chuẩn bị cho trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp, đến được thất hoàng thánh tháp thì ngươi sẽ an toàn. Nếu trong trận chiến đó ngươi không trở thành vu sư săn ma dự bị, thì khi học viện giao nhiệm vụ chấp hành bắt buộc, lão già bên kia chắc chắn sẽ gài bẫy hãm hại ngươi. Sắc mặt Grim trắng bệch, bị một viện trưởng ít nhất là vu sư cấp 2 để ý, thật sự không phải chuyện đùa. Grim gật đầu, chậm rãi nói, ta biết rồi. Vừa hay, 2 năm tới Grim cũng không có ý định rời khỏi học viện, chỉ muốn toàn lực nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm để giành ưu thế tuyệt đối trong trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp, tranh đoạt vinh quang và phần thưởng cao nhất dành cho học đồ ám vu sư từ khu 11 đến 15, dùng nó để nắm chắc 100% cơ hội thăng cấp vu sư chính thức. Nghĩ vậy, Grim cũng triệt để dập tắt ý định giết hết 3 cao thủ hàng đầu còn lại của học viện vu sư Hắc Tháp. Xem ra, chuyện về danh sách săn giết chỉ có thể để các học đồ vu sư của Huyết Phàm Liên Minh sau này tự giải quyết. Tuy nhiên, theo dự đoán của Grim, với tính cách của Emin Landet, nếu có thực lực tương ứng, hắn chắc chắn sẽ chọn tham gia vào việc lập ra danh sách săn giết chứ không phải xóa bỏ hoàn toàn thứ này. Thậm chí nếu trong danh sách săn giết không có tên của Grim, thứ bị hắn coi là một sự sỉ nhục và kỳ thị, thì Grim cũng chẳng có ý kiến đặc biệt gì về sự tồn tại của nó. Peorson gật đầu, phất tay ra hiệu cho Grim rời đi, thở dài nói, Phần thưởng nhiệm vụ một năm sau sẽ do vu sư phụ trách hệ thống nhiệm vụ của học viện phát cho ngươi. Cứ toàn lực chuẩn bị cho trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp đi. Vâng. Sau tiếng đáp kiên định, Rim đóng cửa rời đi. Khi Dona Leon, Dida và các học đồ vu sư khác cùng được phân công nhiệm vụ với Rim nhận được thông báo nhiệm vụ bắt buộc của mình đã hoàn thành, ai nấy đều trợn mắt há mồm không dám tin. Chuyện này chưa đến một tháng mà, tên Rim đeo mặt nạ trắng xám đó thật sự một mình chạy đến địa bàn của học viện mê bàn, chặn đường tiểu đội học đồ vu sư của đối phương, rồi ép họ ký khế ước sao. Thậm chí, bốn người họ còn không dám chắc khế ước mà Rim ký được là khế ước bình đẳng hay là khế ước bất bình đẳng có lợi cho học viện vu sư Hắc Tháp. Dù sao đi nữa, có thể ép cả một tiểu đội của đối phương ký khế ước, địa vị của Rim trong mắt mấy người họ lập tức được nâng lên ngang hàng với 10 đại cao thủ. Thậm chí, cô gái với bím tóc vàng ống còn đem tin tức này bán ra ngoài, khiến cho cái tên Rim xuất hiện ở một vị trí không mấy nổi bật trên bảng tiềm năng của học viện. Sở dĩ Rim không lọt vào bảng 10 đại cao thủ, thậm chí trên bảng tiềm năng cũng chỉ ở vị trí mờ nhạt, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chiến tích cụ thể của hắn chưa bao giờ bị lộ ra ngoài. Mà lần duy nhất chiến tích bị lộ, hắn liền bị đưa lên danh sách săn giết. Bởi vì rất ít học đồ vu sư nào như Rim, đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là dùng thủ đoạn nghiền ép tuyệt đối để xóa sạch mọi dấu vết, giết người diệt khẩu, chưa bao giờ lưu tình. Khi một số người chú ý đến cái tên Rim trên bảng tiềm năng, thì hắn lại dường như biến mất khỏi thế giới này, chỉ có Rafi thỉnh thoảng đến phòng nhỏ của Rim thăm hỏi mới nhớ rằng trên đời còn có người như vậy. Cuộc sống của Rim bước vào một trạng thái nghiên cứu cực đoan và điên cuồng. Vô số công thức và tri thức về tính ổn định của nguyên tố thủy và hỏa được Rim không ngừng tính toán bằng những công thức giao nhau phức tạp. Đừng nói là học đồ vu sư, ngay cả nhiều vu sư chính thức hiện nay cũng không thể đạt đến trình độ tính toán của Rim lúc này. Dần dần, một mô hình ma pháp trận song hoàng 12 mang tinh bắt đầu xuất hiện trong linh hồn của Rim. Ma pháp trận song hoàng 12 mang tinh này tựa như một ma pháp trận hỗn hợp được hình thành từ sự giao nhau của ma pháp trận nguyên tố thủy và hỏa, một sự mâu thuẫn nhưng lại dung hợp, ổn định nhưng lại ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, được sinh ra trong một sự kết hợp huyền diệu. Mà để hoàn thành toàn bộ ma pháp trận này, dường như chỉ còn thiếu giai đoạn cuối cùng, hệ thống năng lượng này sẽ hoàn toàn đạt đến mức độ vận dụng ổn định sơ bộ. Và giai đoạn cuối cùng này chính là ba điểm giao các cơ sở gây phản ứng mất ổn định của ma pháp trận nguyên tố thủy và hỏa, cũng là phần cốt lõi nhất của vu thuật bạo liệt hỏa diễm. Thậm chí, nếu Rim tính toán sai lầm dù chỉ một chút, lực lượng nguyên tố hỗn loạn sẽ làm nổ tung cơ thể hắn, biến thành vô số mảnh vụn tan biến trên thế gian. Do đó, Rim phải cẩn thận đến từng ly từng tí, cẩn thận đến cực hạn, một bước cũng không thể sai, ít nhất các nút năng lượng lớn tuyệt đối không thể sai lầm. Cao mày, Rim theo thói quen cầm lấy hai đoạn cành cây, lẩm bẩm, còn 3 tháng nữa, mỗi tháng một điểm giao các cơ sở phản ứng mất ổn định, thời gian quả thực quá gấp gáp, chỉ có thể toàn lực mà làm. Nghĩ vậy, Rim nhìn đồng hồ, bản năng cầm lấy hai đoạn cành cây, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mặt cắt ngang của cành cây, nơi có những vết nứt tựa như mặt kính bị sét đánh. Hơn 10 năm trôi qua, bây giờ Rim đã mơ hồ cảm nhận được lôi văn này bắt đầu có một loại cảm ứng kỳ diệu nào đó trong linh hồn mình. Rim dám chắc, nhiều nhất là 5 ngày, ít nhất trong một lần này, hắn nhất định có thể hoàn toàn phân tích được lôi văn này. Một tia lôi văn chợt lóe lên rồi biến mất khỏi vết cắt của cành cây, đôi mắt đang mở to của Rim đột nhiên co rụt lại, một cảm giác kỳ diệu ầm ầm xuất hiện trên người hắn. Gần như theo bản năng, Rim ném văng hai đoạn cành cây trong tay đi, mặt tái nhợt. Xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy? Sắc mặt Rim trắng bệch một cách đáng sợ, cơ thể run rẩy nhìn lên bầu trời mênh mông vô tận. Bởi vì, ngay khoảnh khắc Rim vừa phân tích được lôi văn kỳ diệu đó, cơ thể hắn lại nảy sinh một mối liên hệ quỷ dị nào đó với một nơi huyền diệu trên bầu trời. Mối liên hệ này khiến Rim cảm thấy mình như một ngọn cây hứng sét, những luồng lôi đình chi lực cuồng bạo đó sẽ giáng xuống vào một thời khắc nào đó trong tương lai, dùng uy lực của thiên địa tự nhiên nghiền nát hắn. Rim nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu, lẩm bẩm, không đúng, không đúng. Nghĩ vậy, Rim như bị ma ám, vội nhặt lại hai đoạn cành cây vừa bị mình ném đi, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp. Sau một canh giờ, ngoài lôi văn đã cảm ngộ được, lại một lôi văn xa lạ khác chợt lóe lên. Đồng tử Rim co rụt lại, hắn chậm rãi đặt hai đoạn cành cây trong tay xuống, thất thần tự nhủ, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao lại có hiện tượng này? Không phải là phù văn hiếm có theo sự cảm ngộ ngày càng sâu sắc đối với loại lôi văn kỳ diệu này, cảm giác bị lôi đình trong thiên địa mơ hồ khóa chặt lại càng lúc càng mạnh hơn sao? Đột nhiên, Rim nhìn hai đoạn cành cây trong tay, toàn thân chấn động, kinh ngạc nói, lẽ nào nguyên nhân bị lôi đình khóa chặt là vì cảm ngộ những lôi văn này, nên quy tắc của thế giới sẽ giáng xuống một luồng lôi đình, biến cơ thể mình thành một loại thể chất giống như hai đoạn cành cây này. Loại cơ thể này rõ ràng bên trong tràn ngập sức mạnh sấm sét táo bạo, nhưng lại được nén lại trong một hình thức cực kỳ ổn định, ẩn mà không phát, thậm chí không thể dùng bất kỳ phương thức nào để chuyển dịch hay mượn dùng năng lượng, thế thì có ích lợi gì? Rim nhìn hai đoạn cành cây trong tay, khẽ nuốt nước bọt. loại sức mạnh lôi đình bị nén lại một cách quỷ dị này rốt cuộc có năng lực gì? Hai đoạn cành cây này rõ ràng chẳng có tác dụng gì, bất kể là tấn công nguyên tố hay tấn công vật lý, những luồng lôi đình chi lực cuồng bạo đó cứ như vật chết, căn bản không thể kích hoạt dưới bất kỳ hình thức nào, thậm chí đối với thuật luyện kim mà nói cũng chỉ là một khối phế liệu. Lông mày gần như nhíu chặt lại thành một cục, Rim chậm rãi đặt hai đoạn cành cây trong tay xuống. Có lẽ bên trong nó ẩn chứa những tri thức huyền diệu sâu sắc hơn đang chờ Rim khám phá, nghiên cứu, phát hiện, nhưng vào lúc này, Rim chỉ có thể tạm thời gác lại. Bởi vì, trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp trăm năm một lần, đã đến lúc dầu sôi lửa bỏng. Đây là một căn phòng bị bao phủ bởi sự ngột ngạt và buồn bực, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Rim nhưng hắn không có thời gian để lau. Chết tiệt! Ngày mai đã là trận chiến tư cách rồi, mà vu thuật bạo liệt hỏa diễm này ít nhất còn cần 3 ngày nữa mới hoàn thành. 3 ngày, chỉ thiếu 3 ngày. Lẽ nào, thật sự phải để ta tiếp tục nghiên cứu vu thuật này trong lúc diễn ra trận chiến tư cách sao? Rim hai tay ôm đầu gào lên, đã rất ít khi thấy hắn có hành vi táo bạo như vậy. Hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, Rim nghiến răng cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Cuối cùng, Rim chỉ còn biết thở dài một tiếng, thôi bỏ đi, nếu đã không thể hoàn thành vu thuật này, cũng không kém một đêm này. Hay là đến buổi tiệc của huyết phàm liên minh xem sao? Dù sao thì ngoài gióc rít, mọi người đều có mặt. Đáy lòng Rim đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát không tên. Cảm giác trống rỗng này không hoàn toàn là vì gióc rít, mà là vì Rim cảm thấy khi mình ngày càng tiến gần đến cấp vu sư chính thức và trí tuệ tương lai ngày càng trưởng thành, nếu hắn thật sự trở thành vu sư chính thức ở Thất Hoàng Thánh Tháp, rồi lại tu luyện theo lời đạo sư Peo Orson, dùng tinh thần lực chuyển hóa thành thể chất, thì sau một thời gian dài, khi Rim tu luyện lại đến đỉnh cao của vu sư cấp 1, những người bạn chưa thăng cấp vu sư chính thức này, có phải đã Rim không? Muốn nghĩ nhiều, thậm chí có chút trốn tránh, bèn lắc mạnh đầu. Bởi vì, tâm tính của Rim lúc này đã bắt đầu không theo kịp những phiền muộn đau khổ mà trí tuệ tương lai của hắn mang lại. Dường như, mỗi vu sư chính thức đều sẽ phải trải qua một số chuyện không thể trốn tránh ở một giai đoạn nào đó, đó là chứng kiến những người bạn chân thành thời học đồ lần lượt chết trước mắt mình. Thời kỳ này đối với vu sư mà nói, giống như tuổi thanh xuân của người thường, một loại tâm tính dần trưởng thành sẽ dung nhập vào trí tuệ sau này, rồi dần ổn định, trở thành một vu sư chính thức cấp 1 đúng nghĩa. Biết càng nhiều, mới càng thấy mình nhỏ bé, bất lực. Có lẽ, đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy những người bạn này. Cùng với tiếng nói não nề, Rim dẹp đi tâm trạng bực bội vì chưa nghiên cứu xong vu thuật, đứng dậy khỏi bàn thí nghiệm. Lặng lẽ đứng trước gương, Rim cởi bỏ chiếc áo choàng xám rộng thùng thình thường ngày, thay vào đó là một bộ lễ phục quý tộc màu xanh lam đậm lộng lẫy mà Rafi tặng, đeo lên khuyên tai trang sức mạng chi tâm, dây chuyền nhạc chi tuyền, mấy chiếc nhẫn lấp lánh, đội chiếc mũ uy nghiêm nạm đầy bảo thạch, mái tóc dài vàng óng được chải chuốt cẩn thận buông xõa sau lưng, và đi một đôi giày cao cổ dành cho nam giới trong các vũ hội quý tộc. Thậm chí, Rim còn hiếm khi cầm lấy một lọ nước hoa ái thần Venus ở góc bàn thí nghiệm, nhẹ nhàng xức lên nách và sau gáy. Rim nhìn hình ảnh uy nghiêm, trang trọng, bình tĩnh của mình trong gương, hoàn toàn không dính dáng gì đến vẻ ngoài thô kệch, hoang dã, thần bí thường ngày, cứ như thể đã biến thành một người khác. Hắn nhếch miệng, cố gắng nở một nụ cười xã giao lịch sự rồi rời khỏi phòng. Sau đó, Rim từ trên không trung xa xôi đáp xuống mặt đất, từng bước đi về phía nơi tổ chức tiệc của Huyết Phàm Liên Minh. Vài thành viên bình thường của Huyết Phàm Liên Minh chưa từng nói chuyện với Rim đang ở ngay bên cạnh, vừa đi về phía hội trường, vừa có chút kinh ngạc nhìn Rim, nhìn gã học đồ vu sư bí ẩn, kính tiếng nhưng danh tiếng lại lẫy lừng này, nhìn một Rim hôm nay dường như có chút khác lạ. Rim cũng đang nhìn mấy người họ. Bình thường mình luôn mang một vẻ ngoài lạnh lùng bí ẩn, nếu mình có thể thay đổi một chút, nhiệt tình một chút, liệu có thể dưới một sự sắp đặt nào đó của vận mệnh mà kết bạn với họ không? Rim không biết, và cũng không có cơ hội để biết. Nhưng hôm nay, Rim lại mỉm cười lịch sự chào hỏi mấy học đồ vu sư khá xa lạ này, mấy người họ sau một thoáng kinh ngạc cũng vội vàng đáp lễ, cứ như những quý tộc giả tạo, tạo ra một bầu không khí thân thiện nhiệt tình, che giấu đi bản tính thật của mình. Rim không ngừng mỉm cười, lịch sự gật đầu với từng thành viên quen thuộc lẫn không quen thuộc của Huyết Phàm Liên Minh, tùy ý chào hỏi, và đều nhận được sự đáp lại. Cùng lúc đó, sau khi Rim đi qua, những người này lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu, dường như đang thì thầm bàn tán về hắn. 2 năm trước, chuyện Rim lọt vào bảng tiềm năng của học viện đã gây ra một chấn động không nhỏ trong Huyết Phàm Liên Minh. Điều này chứng tỏ Rim có tiềm năng lọt vào bảng 10 đại cao thủ của Hắc Tháp, có hy vọng giành được tư cách học đồ vu sư sang ma dự bị trong trận chiến tư cách Thánh Tháp. Rim chỉ lặng lẽ bước đi, dường như muốn ghi nhớ tất cả những khuôn mặt này vào sâu trong lòng. Có lẽ sau ngày mai, những khuôn mặt quen thuộc này, những người vẫn còn có thể khiến Rim để tâm này, sẽ vĩnh viễn trở thành ký ức của hắn, trở thành ký ức vĩnh hằng sâu thẳm trong tiềm thức của Rim theo dòng chảy của thời gian. Emin Lendet và Bele tay trong tay đi tới, vì hai người chưa bao giờ thừa nhận tình yêu của họ, nhưng với những cử chỉ thân mật ngày càng rõ ràng, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, chỉ là các vu sư không thèm để tâm đến những chuyện không quan trọng mà thôi. Rim, ngươi đến được thật là tốt quá, lần này nữ vương miệng độc chắc không thể tức giận được rồi, ha ha. Emin Lendez cười, đưa cho Rim một ly rượu vang đỏ. Rim tùy ý cười, uống cạn ly rượu. Đôi mắt Bêu Lê long lanh, học đồ vu sư đỉnh cao khóa này tinh tế đánh giá bộ trang phục khác hẳn ngày thường của Rim, cười nói, Rim, bộ đồ quý tộc này của ngươi có sức hấp dẫn hơn nhiều so với bình thường đấy, trước đây không nhận ra, ngươi lại là một người đàn ông có sức quyến rũ như vậy. Rim mỉm cười lịch sự, lắc đầu nói, trang phục này của ta, còn không phải do Rafi. Những lời phía sau Rim không nói nữa, vì nhiều người đều biết, Rim không phải là quý tộc ở thế giới bình dân, có một số chuyện nếu không quan trọng thì cũng không cần thiết phải nói thêm. Giữa đại sảnh vẫn là những cặp học đồ vu sư đang khiêu vũ giao tế, trên mặt họ nở những nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng, có mấy cặp thậm chí còn nhìn nhau, nhẹ nhàng ôm lấy rồi không kìm được mà hôn nhau say đắm. Một người đàn ông đi đến trước mặt Rim, không ai muốn tùy tiện lại gần hắn, mặc dù hắn đã cố tỏ ra rất tùy ý, thay một bộ quần áo phù hợp với không khí, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo không nói nên lời, tựa như một con quái vật có nội tâm băng giá khoác lên mình lớp da người ấm áp. Người này chính là Di Lan Mu. Di Lan Mu nhìn bộ trang phục khác lạ hôm nay của Rim, cũng giống như Rim, dường như đang rất cố gắng để nở một nụ cười thoải mái, nói, chúc mừng ngươi, đã trở thành cao thủ trên bảng tiềm năng của Học viện Hắc Tháp. Rim khẽ lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ mỉm cười lịch sự đáp, so với ngươi, một học đồ vu sư trong bảng 10 đại cao thủ của học viện, con đường của ta còn rất dài. Hai người ngầm hiểu ý nhau, gật đầu. Chỉ khác là, ánh mắt của Di Lan Mu mang theo sự tán thưởng khi nhìn Rim, dường như đang vui mừng cho một học đồ vu sư mới nổi có thực lực mà không kiêu ngạo này, giống như một tiền bối đang nhìn một hậu bối với tâm thái ưu việt mà không hề hay biết. Nhưng mà Rim thì chỉ đang cố gắng khắc ghi hình ảnh của đối phương vào sâu trong lòng. Di Lan Mu, người số một trong lứa học đồ vu sư của Rim, liệu có thể thăng cấp trở thành vu sư chính thức, cùng mình trở thành vu sư sang ma chinh chiến cho thế giới vu sư ở Thất Hoàng Thánh Tháp không? Hay là, sẽ biến thành ký ức vĩnh hằng Rim và Di Lan Mu đi ngược chiều nhau? Rim nhìn hai bóng hình quen thuộc kia, từng bước đi tới. Nhưng đột nhiên, Rim lại dừng bước, nhìn về phía người đàn ông ở hướng khác của vũ đoàn đang lặng lẽ nâng ly về phía mình. Mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng, vóc người kiên cường, lồng ngực rộng rãi, bộ râu quai nón từng có đã không còn, mặc một bộ lễ phục quý tộc gò bó, bên cạnh còn có một nữ học đồ vu sư nhỏ nhắn nép vào người. Người này chính là Amida, người đàn ông đã từng yêu say đắm Rafi. Amida thấy Rim nhìn mình, trong mắt thoáng hiện một tia ước ác, để che giấu tâm trạng yếu đuối của mình, hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi cố gắng nở một nụ cười khoan dung, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn gái bên cạnh, chỉ là cánh tay này không kìm được mà dùng sức hơi quá, khiến cô gái bên cạnh hơi nhíu mày. Rim cũng mỉm cười lịch sự, khẽ gật đầu với người đàn ông này, rồi không nói thêm gì mà đi xuyên qua đám đông đang khiêu vũ, hướng về phía Rafi, Bin Johnson và Robin. Ha ha, Rim, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ngươi mà không đến nữa, đại tỷ Rafi chắc phải chạy đến nhà ngươi phá tan nhà ngươi mất. Bin Johnson cười lớn, theo điệu nhạc nhẹ nhàng khiêu vũ cùng Robin. Rim nhìn dáng vẻ hạnh phúc vui vẻ của Bin Johnson, nụ cười chân thành hiện lên trên mặt. Rim sẽ không bao giờ quên được buổi tối lạc lõng đó, người đàn ông trông có vẻ vô tư này đã ở bên cạnh an ủi hắn, đây là một người bạn thật sự. Có những người bạn, lúc bình thường bạn có thể không hề để ý, thậm chí không quan tâm, chỉ đến khi rơi vào nghịch cảnh của cuộc đời, mới biết họ mới là bạn bè chân chính. Rim cười, trừng mắt nhìn gã này một cái, những người bạn thân thiết không chút kẽ hở, đều là những người bạn xấu. Rim nhìn quanh một vòng, hỏi, hửm. Jocliana đâu? Robin uốn éo thân mình, một tay chỉ về phía Jocliana đang đeo mặt nạ trong đám đông khiêu vũ, nói, kia không phải sao? Rim nhìn sang, lúc này Jocliana đang mang một nụ cười của một người phụ nữ đã dần trưởng thành và phóng khoáng, nhẹ nhàng khiêu vũ, vẻ mặt của cô bé nhút nhát ngày xưa dường như đã hóa thành ký ức. Và đối diện cô, chính là nam học đồ vu sư mà Rim từng thấy trong kỳ thí luyện tân binh, Hải Nhân Lạc. Học đồ vu sư có tướng mạo bình thường, tính cách chất phác, vóc người thấp bé và ít nói này đang chăm chú nhìn Jocliana, bước chân theo nhịp nhạc có chút trúc trắc. Hy vọng, các ngươi có thể cảm nhận được hạnh phúc khi có nhau trong những năm tháng sau này. Cuối cùng, Rim sau khi mỉm cười với Bin Johnson và Robin, liền đi thẳng đến chỗ người phụ nữ đang uống rượu vang đỏ, vờ như không thấy mình. Một chiếc váy dạ hội màu đỏ nóng bỗng tôn lên vóc người uyển chuyển lồi lõm đầy quyến rũ, đôi khuyên tai hình trăng lưỡi liềm óng ánh tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mê người, dưới mái tóc ngắn màu nâu sẫm, qua hàng mi dài là một đôi mắt băng giá có chút ngang ngược nhìn về phía đám đông xa xa. Cứ thế ngồi một cách tùy ý và phóng khoáng, đôi chân dài thon trắng ngần lộ ra từ tà váy xẻ cao, một đôi giày cao gót tinh xảo màu trắng theo nhịp nhạc khẽ rung. Vào lúc này, Rim thầm nghĩ trong lòng, nàng chính là Rafi. Nữ vương kiêu ngạo miệng độc khiến nhiều người e sợ, người luôn hết lòng bảo vệ người thân của mình. Ngoài một vài lần thỏa hiệp với ta, nàng chưa bao giờ thay đổi bản thân chỉ vì người khác không hiểu. Nàng chỉ là Rafi, một người phụ nữ đặc biệt, độc lập và khác biệt. Người phụ nữ đã khiến tim ta rung động trong một khoảnh khắc nào đó. Người phụ nữ đẹp nhất thế gian trong mắt ta, một tia sáng vĩnh hằng lấp lánh trong cuộc đời ta. Grim lặng lẽ đi đến bên cạnh Rafi, nhưng Rafi vẫn cứ vắt chéo chân uống rượu vang đỏ. Dù cho Grim đã đứng ngay trước mặt, nàng vẫn vờ như không thấy. Lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, Grim dùng một tư thế khoa trương hành lễ, nhẹ giọng nói, thưa quý cô xinh đẹp, không biết ta có thể mời cô nhảy một điệu được không? Một đường cong mê người hiện lên ở khóe miệng, Rafi đặt ly rượu xuống, đặt bàn tay trắng nõn tinh xảo của mình vào tay Grim, hiếm khi cười, hiếm khi trêu chọc, nói, chỉ sợ, vũ kỹ của ngươi sẽ làm hỏng điệu nhảy của ta mất thôi. Cố nén ý muốn bật cười, Grim nói, vậy thì xin quý cô xinh đẹp chiếu cố cho một chút. Sâu trong đôi mắt nga ngược lạnh lùng là một nụ cười ngọt ngào không muốn thể hiện trước mặt người khác. Rafi theo lời mời của Grim bước vào sàn nhảy, cúi đầu nhìn kỹ thuật nhảy trúc trắc của hắn. Rafi gần như muốn bật cười ngay tại chỗ nhưng lại cố nén, nỗ lực duy trì một bầu không khí lãng mạn đặc biệt giữa hai người. Nói ra thì, đây vẫn là lần đầu tiên Grim khiêu vũ trong đời, và cũng có thể là lần cuối cùng. Grim và Rafi nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai đều cố nén cười, chỉ sợ mình sẽ là người bật cười trước, phá hỏng màn kịch có phần tẻ nhạt này. Giữa các vu sư, rất ít khi có những thú vui như vậy, đặc biệt là ám vu sư. Rafi nhìn sâu vào mắt Grim, đột nhiên chậm rãi nói, ta cảm giác hôm nay ngươi có chút không giống, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nụ cười của Grim vẫn như cũ, hắn chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp lóa mắt này, Rafi, rồi chậm rãi cúi đầu xuống như đang trốn tránh điều gì đó, khẽ lắc đầu, nói, không có. Nở một nụ cười, Rafi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ cùng Grim tận hưởng sự thấu hiểu, yêu thương, nhịp đập con tim và hơi ấm quen thuộc chỉ thuộc về hai người giữa đám đông vui vẻ. Khi cùng Rafi uống lượn theo điệu nhảy, Grim nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi một mình buồn chán, Ila Dewan, người phụ nữ từng có mối quan hệ rất tốt với Jokrit, không biết có từng lén lúc nảy sinh tình cảm hay không. Trong một góc, trưởng lão của huyết phàm liên minh tên là Bớt đang lặng lẽ uống một ly rượu màu xanh lục, một tay chống cằm, dường như đang trầm tư điều gì đó, ánh mắt sâu thẳm u buồn nhìn đám đông đang khiêu vũ phía trước, tựa như một nhà triết học đang cảm ngộ nhân sinh. Sau một tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, trên mặt Grim lại hiện lên nụ cười phù hợp. Ôm lấy vòng eo của Rafi, Grim lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp này thuộc về mình, dường như muốn khắc ghi vĩnh viễn vẻ đẹp của khoảnh khắc này vào sâu trong linh hồn, không thể quên. Tinh thần phấn chấn, khắp nơi náo nhiệt, những khuôn mặt hưng phấn trở thành giai điệu chủ đạo trên quảng trường. Có điều đây không phải là giai điệu duy nhất, ngoài một số học đồ vu sư vốn không ôm bất kỳ hy vọng nào, còn có Grim, người đang đứng cạnh Rafi và những người thân của cô, trông hoàn toàn tiều tụy. Grim trong bộ giáp kim loại, phát thanh cửu đầu xà đại kiếm, lặng lẽ đứng giữa đám đông, bên hông đeo một chiếc túi không gian dùng một lần. Dưới chiếc mặt nạ trắng xám, đôi mắt mệt mỏi vẫn đang suy nghĩ, tính toán, dường như không bao giờ ngừng nghỉ. Sau buổi vũ hội đêm qua, Grim không tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp cùng Rafi, mà chọn ở lại một mình tiếp tục nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm, thậm chí đến bây giờ vẫn đang tranh thủ mọi thời gian để tính toán điểm tụ hợp phản ứng mất ổn định cơ sở cuối cùng. Grim như vậy, trong mắt mọi người, lại trở về với dáng vẻ của một học đồ vu sư bí ẩn, kín tiếng, cứ như thể mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Trên đài cao, đông đảo vu sư chính thức bay xuống, phát cho mỗi học đồ vu sư một tấm thẻ kim loại kỳ lạ, trên đó có một gợn sóng không gian đặc biệt đang lưu chuyển. Cùng lúc đó, gần như ngay khoảnh khắc mỗi học đồ vu sư cầm lấy tấm thẻ, trên trán họ liền tự động xuất hiện một con số 12 cùng với hình một sợi xích màu đen, hình dạng tương tự như trong kỳ thí luyện tân binh. Grim ngẩng đầu nhìn dấu ấn trên trán của binh Johnson bên cạnh. Khu vực mà Grim đang ở chính là khu 12 của Thất Hoàng Thánh Tháp, và trận chiến tranh đoạt tư cách Thánh Tháp lần này có 5 khu vực tham gia. Trong đó, khu 12 có 6 học viện vu sư, tổng số học đồ vu sư của các học viện cộng lại vào khoảng 4 đến 5 vạn người. Nếu các khu vực khác cũng tương tự, thì trận chiến tranh đoạt tư cách Thánh Tháp lần này có tổng cộng khoảng 20 đến 25 vạn người tham gia. Nhưng, số học đồ vu sư có thể trở thành vu sư sang ma dự bị chỉ có 200 người, có thể tưởng tượng được 200 người này là những tinh anh đến mức nào. Suy ra, lực lượng vu sư sang ma của Thất Hoàng Thánh Tháp, với tư cách là lực lượng chinh chiến đối ngoại của thế giới vu sư, là một đội quân vu sư khủng bố đến mức nào. Grim cúi đầu, lại một lần nữa chìm vào thế giới tinh thần với những tính toán phức tạp. Trên đài cao, nữ viện trưởng đứng bên dưới Peo Orson, người được bao bọc bởi một lớp sương mù trắng xóa, mờ ảo không rõ, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai mỗi học đồ vu sư, trận chiến tranh đoạt tư cách Thánh Tháp sẽ được tiến hành trong một bí cảnh loại nhỏ, và tấm huy chương trong tay các ngươi chính là biện pháp bảo mệnh. Một khi nghiền nát nó, các ngươi sẽ lập tức trở về tầng 99 của học viện vu sư Hắc Tháp. Đương nhiên, các học đồ vu sư của các học viện khác cũng vậy. Lần này, mọi người cuối cùng cũng hiểu được tầm quan trọng của tấm huy chương này, không khỏi vội vàng cất giữ cẩn thận, đặt ở nơi gần người nhất, thậm chí cầm thẳng trong tay. Lỡ như trong bí cảnh thí luyện làm mất huy chương, sau đó lại gặp phải cường giả không thể chống đỡ truy sát, thì coi như xong. Nữ viện trưởng nói tiếp, trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp sẽ kéo dài tổng cộng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, chỉ cần ngươi rời khỏi bí cảnh, dấu ấn trên trán của ngươi sẽ tự động giảm đi một nửa và chuyển sang cho học đồ vu sư đã khiến ngươi rời đi. Lần này, dấu ấn sẽ chỉ có tác dụng tính điểm cộng dồn, không còn bị uy hiếp bởi sức mạnh tự nhiên như trong kỳ thí luyện tân binh. Có điều, xin thiện ý nhắc nhở các học đồ vu sư thực lực không đủ, ngay khoảnh khắc tiến vào bí cảnh bóp nát huy chương cũng là một lựa chọn. Bằng không lỡ như không kịp. Nữ viện trưởng không giải thích thêm, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý, không ít người lặng lẽ nuốt nước bọt. Rim vẫn đang cúi đầu tính toán phần then chốt của vu thuật bạo liệt hỏa diễm, sau khi nhận được huy chương liền ném thẳng vào túi không gian, không hề để ý. Nghĩ lại, nguyên lý của tấm thẻ này chắc là do linh hồn nô bộc của tháp chủ Hắc Tháp tạo ra để giúp Rim rời khỏi bí cảnh của Hắc Tháp. Quét mắt nhìn tất cả các học đồ vu sư một vòng, nữ viện trưởng cười nói, bên dưới, các học đồ vu sư có mặt sẽ tiến vào thiên bình dịch chuyển theo thứ tự ngược lại với thứ tự nhập học, tổng cộng chia làm 10 đợt, hoàn thành dịch chuyển trong 2 canh giờ. Hãy nhớ, vu sư sang ma dự bị của Thất Hoàng Thánh Tháp chỉ có 200 người, 200 người này không lấy giá trị điểm số cụ thể của dấu ấn làm tiêu chuẩn, mà chỉ lấy 200 người đứng đầu. Giọng của Peo Orson đột nhiên vang lên, he he, nói cách khác, muốn trở thành vu sư sang ma dự bị, thì phải cố gắng hết sức để giành được nhiều điểm hơn. Dù cho đến lúc đó ngươi bị một cường giả nào đó đuổi ra khỏi bí cảnh, nhưng chỉ cần trước đó ngươi giành được đủ nhiều điểm, cũng vẫn có thể trở thành vu sư sang ma dự bị. Còn đối với những kẻ muốn tranh giành vị trí thứ nhất, cách chắc chắn nhất của các ngươi là đuổi hết tất cả những kẻ có sức cạnh tranh ra khỏi bí cảnh, he he he he. Peo Orson lại một lần nữa phát ra tiếng cười tà ác, như thể đang phối hợp với bầu không khí. Được rồi, thời gian gần đủ rồi. Viện trưởng vu sư đứng trên Peo Orson đột nhiên trầm giọng nói, thanh kiếm đá khổng lồ tựa như một cây thập tự giá vẫn được vác sau lưng, chiếc áo choàng đen che kín toàn thân. Ba vị viện trưởng tụ tập lại thấp giọng bàn bạc một lúc, sau đó đông đảo vu sư bắt đầu sắp xếp các học đồ vu sư tiến vào thiên bình, và lứa học đồ vu sư của Grim chính là nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh của trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp. Nói chung, nhóm học đồ vu sư này chỉ là để tặng điểm cho những người đến sau, 20 năm là một khoảng thời gian rất khó để thực lực của nhóm này đạt đến đỉnh cao cần có, thậm chí phần lớn tinh thần lực của họ vẫn chỉ ở mức 20 mấy điểm, số ít có thể đạt đến 30 điểm. Đương nhiên, đó chỉ là trong tình huống bình thường những học đồ vu sư hàng đầu như Emin Landet, Di Lang Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona và những người khác, đều sẽ được đạo sư của mình và bản thân có ý thức sắp xếp, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần lực đạt đến giá trị tối đa của học đồ vu sư, 40 điểm. Rim, cố lên! Binh Johnson đột nhiên quay người nói với Rim một câu như vậy. Rim kinh ngạc ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy đôi mắt có phần trũng sâu của Binh Johnson, vừa ngỡ ngàng vừa đột nhiên rùng mình. Hắn đã dự cảm được điều gì sao? Lặng lẽ gật đầu, Rim nhẹ giọng nói, ừm. Những người khác đều đang trong tâm trạng kích động và thấp thỏm chờ đợi thiên bình dịch chuyển. Dòng suy nghĩ của Grim bị Bim Johnson cắt ngang, cuối cùng vì buồn chán nên hắn lấy quả cầu thủy tinh màu đen ra xem. Tinh thần lực, 40, ma lực, 388-423. Thể chất, 111, thể lực, 85-98, lực lượng, 67-202, hoạt tính, 77-91. Về phương diện tinh thần lực và ma lực không cần phải nói nhiều. Rim đã đạt đến trạng thái giá trị tối đa của một học đồ vu sư nguyên tố, trừ khi thăng cấp thành vu sư chính thức, nếu không sẽ không tăng thêm dù chỉ một điểm ma lực nào nữa. Về thể chất, 111 điểm thể chất của Rim, đối với một học đồ vu sư nguyên tố, thậm chí đối với một luyện thể vu sư dưới lòng đất mà nói, cũng thật sự là có chút quá khoa trương. Thậm chí nếu ở thế giới dưới lòng đất, với thể chất hiện tại của Rim cộng thêm sự bổ trợ của Phi Long và một số võ kỹ đặc dị của luyện thể vu sư, không chừng hắn đã trở thành một luyện thể vu sư cấp 1. Nhưng hiện tại, Rim có thuộc tính thể chất cao đến mức khoa trương, nhưng vì thiếu hụt hệ thống huấn luyện tương ứng, hắn không thể phát huy thể chất cao như vậy đến cực hạn của một luyện thể vu sư, trái lại có chút tương tự như một thủ đoạn tấn công của vu sư nguyên tố mà thôi, không đạt đến trình độ của một luyện thể vu sư dưới lòng đất cùng cấp thực sự. Có điều, ngay cả như vậy, với rất nhiều thủ đoạn của một vu sư nguyên tố cộng thêm thể chất khủng bố này, đối với học đồ vu sư đã là cấp độ ác mộng. Thậm chí, cho dù đối mặt với một vu sư chính thức yếu hơn một chút, thể chất cao như vậy của Rim cũng không phải là không có khả năng chống cự. Hoàn toàn có thể đi theo con đường của luyện thể vu sư đối kháng với vu sư nguyên tố, bỏ qua sự áp chế của sức mạnh tự nhiên. Thể lực không cần nói nhiều. Lực lượng 67-202, đòn tấn công cao nhất của Grim đã đạt đến 202 độ, đây cũng là nền tảng cơ bản nhất để Grim có đủ tự tin trở thành vu sư sang ma dự bị. Hoạt tính 77-91, cộng thêm phòng ngự của mặt nạ trắng xám và hỏa thuẫn, cùng với hơn 10 điểm kháng nguyên tố thông thường những thực lực của một luyện thể vu sư này, cộng thêm vu thuật hỏa bức cơ bản, xích dẫn song lực, vu thuật phối hợp, huyết phố hoa hoa, tham diễm cự nhân, tam đạo mật đại vu thuật, dị hóa thuật, thậm chí cả thi thể hữu nghị của Hắc Tháp, Rim đã có đủ tự tin để tranh đoạt vị trí học đồ vu sư mạnh nhất của khu 11 đến 15. Nhưng Rim vẫn luôn thiếu một lá bài tẩy mang tính thường quy để nghiền ép tất cả các học đồ vu sư. Việc thiếu lá bài này khiến cho cuộc tranh đoạt của Rim đầy rẫy những biến số không ổn định. Lá bài tẩy này phải khiến cho các học đồ vu sư bình thường cảm thấy tuyệt vọng, nhưng lại không phải là thứ có số lần sử dụng hạn chế như thi thể hữu nghị của Hắc Tháp, đó chính là vu thuật bạo liệt hỏa diễm. Sau khi nắm giữ vu thuật bạo liệt, với việc hoàn thành 30 lần bổ trợ cơ bản của sức mạnh hủy diệt trong đó, vu thuật này cũng sẽ đạt đến uy lực tấn công khoảng 240 độ, đây đã là giá trị cực hạn của một học đồ vu sư bình thường. Nhưng vu thuật này lại là một vu thuật chưa hoàn chỉnh lợi dụng sức mạnh hủy diệt để kích phát nguyên tố hỏa, do đó còn phải cộng thêm sự bổ trợ 10 lần tinh thần lực cơ bản của dục hỏa chi thể của Grim, như vậy là cộng thêm 80 độ, đạt đến 320 độ. 320 độ là khái niệm gì? Yêu cầu của một vu sư cấp 1 dưới lòng đất là có chỉ số tấn công ổn định đạt 250 độ, mà chỉ số tấn công của các thủ hộ giả học viện thường cũng ở khoảng 230-270 độ. Nói cách khác, những học đồ vu sư được gọi là cấp độ truyền thuyết, chính là những thủ hộ giả học viện hình người trong các cuộc chiến tranh khu vực, chỉ số tấn công thông thường của họ cũng chỉ nằm trong khoảng đó mà thôi. Đương nhiên, không loại trừ một số học đồ vu sư cấp độ truyền thuyết có thủ đoạn đặc thù sẽ có chỉ số tấn công cao hơn một chút, hoặc thấp hơn một chút, nhưng với đòn tấn công 320 độ, thông thường đều có thể hình thành trạng thái áp chế tuyệt đối đột nhiên, sau một cảm giác cơ thể bị kéo thành sợi mì do không gian vặn vẹo, Rim lại mở mắt ra. Một bầu trời mờ mịt và một khu rừng cột đá với vô số dấu vết nhân tạo rõ ràng trở thành khung cảnh chủ đạo đập vào mắt, những cột đá trong khu rừng cao thấp, lớn nhỏ không đều, trải dài đến tận chân trời. Trong không khí mơ hồ có một luồng lực lượng nguyên tố táo bạo, dường như hình thành một loại áp chế vô hình, khiến các học đồ vu sư khi thi triển vu thuật có chút ngưng trệ. Sức mạnh tự nhiên ở đây tuy đã bị thế giới vu sư đồng hóa, nhưng cũng có một chút khác biệt. Đây chính là không gian thí luyện của trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp lần này sao? Đột nhiên, trên một cột đá thấp bé cao hơn 10 mét bên trái Rim, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một bóng người từ trong hư không hiện ra rồi ngã nhào ra ngoài, có vẻ hơi choáng váng nên lắc lắc đầu. Rim quay đầu nhìn sang, không khỏi khẽ ồ lên, người này trông khá quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Hình như lúc thí luyện tân binh từng thấy người này, hơn nữa dấu ấn trên trán hắn bây giờ là của Học viện Vu sư Ám Chi Cảnh khu 12, nên rất có thể. Rim thầm nghĩ. Ây là ngươi. Một tiếng kêu lớn từ học đồ vu sư đối diện truyền đến. Học đồ vu sư này ăn mặc rất nhã nhặn, trông có vẻ rất lý trí, nhưng lúc này hai mắt lại lồi ra như một con cá nướng trên vị sắt, cơ thể run rẩy không ngừng, nghiến chặt răng, ngây ngốc chỉ vào Rim, mặt đỏ bừng vì phẫn hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Dường như giữa người này và Rim đã xảy ra một mối ân oán ghê gớm nào đó. Rim hơi nhíu mày, thật sự đã gặp qua sao? Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ. Đột nhiên, tiếng cười trầm thấp phát ra từ miệng của học đồ vu sư đối diện, đến cuối cùng đã biến thành tiếng cười ngông cuồng. Một tay ôm trán, một tay chỉ vào Rim, hắn lắc đầu hưng phấn nói, đúng, là ngươi, chính là ngươi. Tấm mặt nạ này, ta, Rob Bell, sẽ không bao giờ quên, lúc thí luyện tân binh, ngươi tên này. Nói đến cuối, Rob Bell dường như ý thức được giọng điệu âm hiểm tàn khốc của mình có chút thất thố, vẻ mặt lại lập tức biến thành vẻ thờ ơ, hắn khụ, khụ hai tiếng, một tay nắm thành quyền che miệng để giấu đi sự lúng túng của mình. Giả vờ ho nhẹ. Quả nhiên chưa từng gặp. Dưới chiếc mặt nạ trắng xám, Rim lẩm bẩm một câu. Ngươi. Vẻ mặt vừa mới có chút khôi phục của Rob Bell lại một lần nữa bùng lên lửa giận ngút trời, run rẩy chỉ vào Rim, hơi thở hổn hển. Hít một hơi thật sâu để nén cơn giận trong lồng ngực, Rob Bell lại khoanh tay trước ngực, lắc đầu một cách đầy thần kinh, rồi tỏ vẻ buồn chán nói, ai thôi bỏ đi, con mèo nhỏ đáng thương, hãy để Rob Bell vĩ đại của Học viện Vu sư Ám Chi Cảnh trở thành điểm cuối cho trận chiến tư cách của ngươi. Kết thúc sứ mệnh tồn tại lịch sử của ngươi đi. Dù sao thì, mười mấy năm qua, ta đã tiến bộ quá nhiều, thậm chí đã mạnh đến mức chính ta cũng có chút sợ hãi, ha ha, ha ha ha ha. Cười lớn, cơ thể Rob Bell bắt đầu chậm rãi biến hóa. Từng lớp vảy màu tím đen dày đặc bắt đầu mọc ra dưới da, trên vảy nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu đen nhớp nháp, dường như mang kịch độc. Sau lưng hắn còn mọc ra hai cặp cánh giống như cánh ruồi và một cái đuôi giống đuôi cá sấu, một luồng khí tức quái dị lan tỏa ra. Rim trên dưới đánh giá vu thuật biến thân huyết thống này, cuối cùng cũng có chút ký ức, nhớ ra người này. Lúc thí luyện tân binh, khi giá trị dấu ấn của mình vừa đạt 30 điểm sau một trận đại chiến, đã có một học đồ vu sư sử dụng vu thuật huyết thống như thế này gào lên con mèo nhỏ rồi xông tới, kết quả lại bị mình dọa chạy mất. Nếu không phải lúc đó giá trị ma lực của mình không đủ và bí cảnh sắp mở ra, không chừng tên đó đã bị mình truy sát đến chết. Bây giờ xem ra, dường như là sự sắp đặt của vận mệnh trong truyền thuyết. Trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp vừa bắt đầu đã sắp xếp hai người gặp nhau. Chẳng lẽ, người này như trong tiểu thuyết, chính là kẻ địch định mệnh của mình sao? Rim có chút hứng thú, cũng không vội vàng thực hiện ngay kế hoạch trong lòng, cứ thế không ngừng đánh giá vu thuật huyết mạch của Rob Bell, dường như đang quan sát, thưởng thức. He he he he run rẩy đi. hoảng sợ đi. Học đồ vô sư vô tri, hãy để nhân vật chính của thời đại này, Rob Bell, kết thúc tất cả giấc mơ của ngươi. Hãy để ngươi biết, ý nghĩa tồn tại của ngươi chỉ là để làm nền cho Rob Bell vĩ đại mà thôi. Được sống cùng thời đại với ta, thật là may mắn và cũng là bi ai của một học đồ vô sư vô tri như ngươi. He he he he, Rob Bell chìm đắm trong tiếng cười đầy thần kinh và tự mãn. Rim há hốc mồm, sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những lời nói và lối suy nghĩ như vậy ở lục địa vô sư. Ạch thiết duy tâm. Thế giới lấy bản thân làm trung tâm. Những người khác đều là vai phụ, đều tồn tại vì sự tồn tại của mình. Vật chất mà mình không nhìn thấy là không tồn tại. Chuỗi lý luận duy tâm này chính là sai lầm triết học cơ bản nhất của các vô sư. Cũng không biết tên này có đạo sư hay không, nếu để một vô sư chính thức biết học viện của mình có một học đồ vô sư như thế này, không chừng đã sớm tự tay giải quyết rồi. Những lời như thế này mà lại có thể phát ra từ miệng của một người tu tập tri thức vô sư, đây không chỉ là làm mất mặt chính mình, mất mặt học viện, mà quả thực là làm mất hết mặt mũi của tất cả vô sư trong toàn bộ thế giới vô sư. Lắc đầu, Rim cảm thấy người này vừa buồn cười vừa mất hứng, xem ra không phải là sự sắp đặt của vận mệnh, chỉ là trùng hợp mà thôi. Rim đang định ra tay, đối phương lại động thủ trước. He he he he, chịu chết đi. Dưới sự chấn động của một cặp cánh trong suốt, Rob Bell lao về phía Rim với tốc độ cực nhanh, khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn, nắm đấm phủ đầy vảy giáp màu tím đen đấm về phía Rim. Luyện thể vu sư. Rim không khỏi sững sờ, một kẻ cùng thời kỳ với mình vào học viện vu sư mà lại dám so kè sức mạnh với mình. Như đuổi một con ruồi, Rim vung tay tát một cái, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, dường như là tiếng xương gãy, rồi Rob Bell liền về một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao tới, ầm một tiếng đập vào một cục đá rồi từ từ trượt xuống. Phục. Không thể nào. Rob Bell phun ra một ngụm máu, mặt trắng bệch không dám tin nhìn Rim, một cánh tay vô thức buông thõng xuống. Hừ. Rim không để ý đến Rob Bell, trái lại đầy hứng thú nhìn những cục đá cao vút này, vậy mà chịu một cú va chạm như vậy cũng không hề hấn gì. Rất có thể, bí cảnh này là nơi Thất Hoàng Thánh Tháp chuyên chuẩn bị cho các học đồ vu sư tham gia trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp mỗi kỳ, chẳng trách những cục đá này lại có dấu vết nhân tạo rõ ràng. Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ. Rob Bell lại một lần nữa cười gằn trầm thấp, vô lực tựa vào cục đá nhìn Rim, âm trầm nói, học đồ vu sư vô tri, ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao? Con mèo nhỏ đáng thương, cúi đầu nhìn đồ trên tay ngươi đi, đáng thương cho ngươi sắp chết đến nơi mà còn không biết, vô tri đối với ngươi thật đúng là một niềm hạnh phúc. Nói đến cuối, Rob Bell lại lộ ra một vẻ mặt khoa trương của kẻ bị hại, sau đó lại khặc khặc hai tiếng, khóe miệng rỉ ra một tia máu, cố gắng đứng dậy, như thể muốn nhặt xác cho Rim. Đồ trên tay. Rim cúi đầu, nhìn thấy trên tay mình dính không ít chất lỏng màu đen, chắc là lúc nãy đánh bay đối phương đã vô tình dính phải. Ngón tay cái tùy ý chà lên những chất lỏng màu đen trong lòng bàn tay, ngạc nhiên nói, vu độc. Ngay sau đó, khi Rim xác định loại chất lỏng này đúng là vu độc, vẻ kinh ngạc ban đầu lập tức biến thành sự hưng phấn tột độ. Hắn quan sát độc tính của loại vu độc này một hồi, lại ngửi một cái, sau đó lại há mồm lè lưỡi liếm một cái, tinh tế thưởng thức. Hửm. Độc tính của loại này nếu cô đọng thêm vài lần, sau đó thêm vào phương pháp phối chế chưa hoàn thành trước đó, hẳn là có thể đủ để mình dùng cho 3-4 lần hỗn độc luyện thể. Rim lẩm bẩm một câu như vậy, rồi không khỏi ngẩng đầu lên, hai mắt rực lửa nhìn về phía Rob Bell. Dáng vẻ đó, quả thực là một kẻ háo sắc tình cờ gặp một mỹ nhân khỏa thân, một con sói đói tình cờ gặp một con cừu non bất lực. Cánh tay còn lại của Rob Bell run rẩy chỉ vào Rim, mắt gần như muốn lồi cả ra, miệng há to, ngươi ăn nó, ăn. Giọng Rob Bell lắp ba lắp bắp, nói năng lộn xộn, cứ như thể mặt trời mọc đằng tây, thế giới tận thế sắp đến, Rim căn bản không hiểu đối phương đang nói gì. Có điều, Rim cũng không thèm để ý, Rim chỉ cố gắng duy trì một nụ cười hòa ái vô hại trên mặt, vừa căng thẳng vừa hưng phấn nhìn Rob Bell với ánh mắt rực lửa, giọng nói vẫn hòa nhã, cái đó ngươi đừng căng thẳng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Thậm chí ta có thể thả ngươi đi, chỉ cần ngươi đưa phương pháp phối chế vu độc này. A quái vật. Ngươi không nên tồn tại trên đời này. Ngươi cái con quái vật này. Ngươi không phải là thật. Rob Bell điên cuồng gào thét, dường như muốn phủ nhận hoàn toàn sự thật trước mắt, hắn rắc một tiếng bóp nát huy chương trong tay, rồi lập tức biến mất tại chỗ. Ặc nụ cười hòa ái của Rim trùng xuống, hắn âm u nói, khốn nạn, tên này. Rim cảm nhận được một điểm dấu ấn cộng thêm trên trán, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Lắc đầu, Rim lấy ra một hạt giống, xử lý đơn giản rồi ném xuống đất. Một lát sau, một đóa hoa khổng lồ liền xuất hiện trên mặt đất. Hạt giống này chính là hạt giống địa bao mà Rim đã dùng 30 lọ nước hoa ái thần Venus để đổi lấy từ đạo sư Elaine. Nhẹ nhàng ngồi xuống, dưới sự thúc giục của Rim, đóa hoa nhanh chóng co rút lại xuống lòng đất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong bóng tối dưới lòng đất, Rim lại lấy ra một chiếc bình nhỏ trong suốt tinh xảo, nhẹ nhàng vặn nắp bình ra, một gợn sóng không gian yếu ớt lan tỏa, Rim nhìn khe hở trong suốt trước mắt rồi chui vào. Đây chính là khe hở ẩn giấu mà Rim từng mua ở tầng 4 của Hắc Tháp, lúc này vì phải chuyên tâm nghiên cứu vu thuật bạo liệt hỏa diễm nên bất đắc dĩ phải dùng đến. Rim đã quyết tâm, cho đến khi hoàn toàn suy diễn xong vu thuật bạo liệt hỏa diễm, hắn mới bắt đầu cuộc tranh đoạt thực sự của trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp, thời gian ước chừng là 2 ngày sau. Và mục tiêu của Rim chỉ có một, đó là vị trí cao nhất trong trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp của khu 11 đến 15 lần này. Đồng thời, Rim muốn chắc chắn 100% rằng mình có thể trở thành học đồ vu sư duy nhất trong khu vực này có tư cách tranh đoạt vị trí đỉnh cao. Bầu trời u tối đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mấy học đồ vu sư đang chạy tán loạn về bốn phương tám hướng lần lượt rơi xuống, chỉ có một người khi rơi xuống thì không gian vặn vẹo, rời khỏi bí cảnh. Trên mặt đất, một đôi mắt hỗn loạn đục ngầu dưới chiếc áo choàng rộng quét nhìn những học đồ vu sư vừa rơi xuống, dường như đã lường trước được, trong đôi mắt đục ngầu không có bất kỳ biểu cảm nào, một vẻ hỗn loạn không bị ngoại giới lay động. Một cơn gió nhẹ đặc trưng của bí cảnh thí luyện thổi qua, mơ hồ làm lay động một góc áo choàng của người này, nhất thời một hình ảnh cực kỳ khó coi và đáng sợ lờ mờ hiện ra. Toàn bộ khuôn mặt hắn chi chít những mụn nhọc màu đen không đếm xuể, ngoài mắt, mũi, miệng và một vài bộ phận khác, những mụn lớn xen lẫn mụn nhỏ này trải dài trên mọi vùng da có thể nhìn thấy, kéo dài đến tận sâu trong cổ, thực sự khiến người ta buồn nôn. Thiệt tình, đạo sư lại còn sắp xếp nhiệm vụ cho ta vào lúc này, phải đuổi tên tiểu tử của Hắc Tháp đó ra khỏi bí cảnh sớm. Ôi, thật phiền phức. Để các bảo bối của ta thử thu thập một chút thông tin cơ thể của tên tiểu tử xui xẻo đó xem sao, dưới áo choàng phát ra tiếng lẩm bẩm không thể nghe thấy. Bóng đen vừa nói, từng đốm sáng óng ánh chợt bắt đầu từ từ ép ra khỏi những mụn nhọc kinh tởm đó, rồi từ từ dương cánh bay lượn trên không, phát ra tiếng vo ve khe khẽ. Những con côn trùng nhỏ này, vậy mà lại là một loại sinh vật tương tự như muỗi. Giây tiếp theo, dưới một sự liên kết tinh thần đặc biệt, hàng trăm hàng ngàn con côn trùng bay óng ánh tự mũi tỏa ra khắp nơi, biến mất vào bầu trời bốn phương tám hướng. Thiệt tình, vẫn là nên nhanh chóng thu thập một ít dấu ấn trước đã, cũng không biết người phụ nữ kia có chủ động rời khỏi địa bàn khu 12 để đi sang các khu vực khác xông pha một phen không, bằng không lại phải đối mặt với những tảng băng tẻ nhạt và con chim chết tiệt kia, thật là phiền phức. Chống cây ma pháp trượng, giọng nói dần xa, bóng người từ từ biến mất trong màn đêm mờ mịt. Nếu có người quan sát ở khoảng cách gần sẽ phát hiện, trên trán của học đồ vu sư này, giữa những mụn nhọt tinh tẩm, siêu vẹo bất quy tắc, có khắc một dấu ấn của học viện mê bàn khu 12. Khu 15. Đùng. Sau một tiếng vang giòn tan, trên không trung xa xôi, một bóng người đang hoảng loạn bỏ chạy bỗng nhiên chấn động, dường như bị một luồng sóng xung kích vô hình quét qua. Chỉ nghe một tiếng oành, một mảng lớn sương máu tràn ngập không trung, giống như những thủy thủ, học đồ vu sư bị vu sư đeo mặt nạ vô tướng chỉ tay một cái liền tự dưng nổ tung trên con tàu biển lúc trước. Cảm nhận giá trị dấu ấn trên trán tăng lên, học đồ vu sư này lẩm bẩm một câu, khu 15 ngoài mấy tên kia ra, vẫn còn có học đồ vu sư nhìn thấy ta mà không phản ứng đầu tiên là bóp nát huy chương, đúng là ngạc nhiên. Xoạt, xoạt gần đám sương máu trên không, những cột đá cao vút, thứ mà các học đồ vu sư khó lòng phá hoại, vậy mà lại nhẹ nhàng rơi xuống những lớp bụi tro bên ngoài, bay theo gió. Học đồ vu sư này nhàm chán dùng ngón tay cái búng một tấm huy chương kim loại lên, rồi lại dùng lòng bàn tay đỡ lấy, rồi lại tiếp tục búng lên, lại đỡ lấy. Đột nhiên, hắn dùng sức mạnh một chút, tấm huy chương kim loại tạo thành một đường parabol bay nhanh về phía xa với tốc độ cực nhanh. Hắn lại không thèm liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, hừ. Âm thanh của thứ kim loại cấp thấp này thật khó nghe. Đạo sư thật nhàm chán, lại còn cho ta một thứ như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta quay lại cái học viện vu sư đã ở suốt 100 năm đó một lần nữa sao? Nơi tẻ nhạt đó, ta đã chịu đủ lắm rồi. Có lẽ chỉ có đến thất hoàng thánh tháp chinh chiến với dị tộc mới có thể làm cho những tế bào đang ngủ say trong toàn thân ta có chút hứng thú. Hừ hừ hừ hừ, tiếng cười khẩy trầm thấp, kiêu ngạo, ngông cuồng vang vọng trên không trung, trắng trợn không kiên dè. Thôi bỏ đi, ở khu 15 thu thập điểm dấu ấn thật quá tẻ nhạt. Những kẻ nhìn thấy ta không phải chạy trốn thì cũng trực tiếp bóp nát huy chương, như vậy sau khi giành được phần thưởng cao nhất thì còn có ý nghĩa gì? Hay là đi dạo các khu vực khác xem sao, biết đâu lại tìm được chút trò vui. Nói xong, hắn liền biến mất vào khu rừng cột đá mênh mông với tốc độ cực nhanh, giữa một tràng tiếng chung lanh lảnh. Điều quỷ dị là, trên ngực của người này lại có một cái lỗ trống to bằng miệng chén, xuyên thủng hoàn toàn cơ thể. Và trong cái lỗ đó, một chiếc chung kim loại nhỏ đang phát ra những tiếng đinh đương lanh lảnh, tựa như nhịp đập của một trái tim. Khu 12. Cảm giác cơ thể bị kéo thành sợi mì kết thúc, Di Lan Mu khẽ lắc người để thích nghi với sự khó chịu do dịch chuyển không gian gây ra, rồi mở mắt ra, liền nhìn thấy bầu trời u tối và những cột đá cao vút trải dài đến tận chân trời. Những dấu vết trên các cột đá này là do Thất Hoàng Thánh Tháp chuyên môn tạo ra để thí luyện các học đồ vu sư sao? Nghĩ vậy, Di Lan Mu chỉ tay một cái, một con quạ đen bằng nguyên tố ám chợt lóe lên rồi biến mất. Phục một tiếng, nguyên tố ám tứ tán, nhưng trên cột đá lại không để lại bất kỳ dấu vết ăn mòn nào. Quả nhiên là vậy. Di Lan Mu lẩm bẩm một câu, rồi một đôi cánh lông vũ màu đen khổng lồ sau lưng đột nhiên mở ra. Giây tiếp theo, hắn vèo một tiếng bay lên không, đáp xuống đỉnh một cột đá cao nhất rồi bắt đầu quan sát bốn phía. Sau một trận chấn động ma lực không rõ, khuôn mặt Di Lan Mu bỗng nhiên chi chít mấy chục con mắt, chúng không ngừng xoay chuyển, quan sát mọi thứ xung quanh. Trong khoảnh khắc, Di Lan Mu tựa như đã biến thành một loại quái vật nào đó. Những con mắt này đủ loại kiểu dáng, có con mắt màu đỏ tươi, bên trong chỉ có một đồng tử màu trắng to bằng đầu kim, có con mắt màu vàng nhạt, bên trong là một đồng tử màu đen hình thoi, có con mắt giống như mắt ruồi, hiện ra hình dạng mặt cắt khúc xạ lăng kính, có con lớn, có con nhỏ, thậm chí trên trán còn có một con mắt giống như của tham diễm cự nhân, kéo dài ra như mắt ốc sên. Chỉ một thoáng, những con mắt đó toàn bộ biến mất, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác, trên mặt Di Lan Mu không có bất kỳ biểu cảm nào, một vẻ lạnh lùng. Di Lan Mu chìm vào trầm tư. Hướng này các cột đá càng lúc càng cao, có phải là đại diện cho hướng trung tâm của khu 12 không? Mà bên ngoài khu rừng cột đá vô tận này, là bốn khu rừng cột đá rộng lớn vô tận tương tự, cũng chính là tương ứng với bốn khu vực học viện vu sư khác. Nói như vậy, quy tắc thu thập huy chương hẳn là trước tiên thu thập trong nội bộ khu vực của học viện, sau đó do các cường giả cấp cao nhất thu thập xuyên khu vực. Hửm! Những dấu ấn phù văn này Di Lan Mu bay đến trước một cột đá, tinh vi quan sát những ký tự phù văn ẩn mà người thường không thể nhìn thấy trên đó. Một lát sau, Di Lan Mu lẩm bẩm, cơ chế thu thập sóng sinh mệnh, cơ chế khóa chặt, cơ chế dịch chuyển vạn vẹo không gian, còn có rất nhiều ma pháp trận phù văn không nhận ra được công năng. Không đúng. Mảng phù văn này là cấm chế phong ấn bảo toàn năng lượng. Trong giọng nói có chút run rẩy, Di Lan Mu dường như cực kỳ sợ hãi bất cứ thứ gì liên quan đến phong ấn. Một lúc lâu sau, Di Lan Mu mới lấy lại được bình tĩnh, lẩm bẩm, không, những cấm chế phong ấn này chắc không phải nhắm vào các học đồ vu sư, Thất Hoàng Thánh Tháp không có lý do gì để làm vậy. Rất có thể là do một số biến động của bí cảnh thí luyện trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp sau 10 ngày, có lẽ sẽ có những điều nằm ngoài dự đoán của các học đồ vu sư. Suy nghĩ một hồi, Di Lan Mu bay khỏi cột đá. Phong ấn thuật càng mạnh mẽ, càng không thể bị năng lượng bên ngoài quấy nhiễu phá hoại. Có lẽ trong một trận chiến một chọi một có chuẩn bị đầy đủ, phong ấn thuật là vu thuật mạnh nhất. Nhưng thời gian chuẩn bị thiếu thốn và đặc tính năng lượng ổn định không thể bị quấy nhiễu của phong ấn thuật, khiến cho nó thường chỉ xuất hiện trong các trường hợp sinh vật cấp cao trấn áp sinh vật cấp thấp không có sức chống cự, hoặc một nhóm lớn sinh vật cấp thấp mượn đặc tính của phong ấn thuật để chống lại sinh vật cấp cao. Trong các trận chiến cùng cấp, trái lại rất ít khi thấy loại vận dụng năng lượng này. Đột nhiên, Di Lan Mu lắc đầu, thấp giọng nói, không. Không thể mang lòng may mắn, chỉ có tìm được đồng bạn và đội ngũ phối hợp mới là đảm bảo nhất. Mới có thể phát huy đầy đủ ưu thế của mình. Nói rồi, Di Lan Mu lấy ra quả cầu thủy tinh, thử liên lạc với mấy người đồng bạn mà hắn công nhận. Về mặt trí tuệ tương lai, Di Lan Mu không hề thua kém Rim. Bởi vì khi tất cả mọi người còn chưa thể hiểu được sự cô độc lâu dài mà ám vu sư sẽ phải đối mặt sau này, thì Di Lan Mu vì sự thiếu hụt của bản thân, đã sớm bắt đầu có ý thức xây dựng một số mối quan hệ hữu nghị trong thời gian học đồ. Tuy nhiên, những mối quan hệ này không hề vững chắc, còn lâu mới đạt được tình cảm như giữa các thành viên trong tiểu đội của Rafi. Anh Di Lan Mu, tốt quá. Anh cũng ở gần đây. Em có thể cảm ứng được đại khái vị trí của anh Vẫn Lê và sư huynh của em. Nếu bốn người chúng ta tập hợp lại, cho dù là cường giả cấp bậc người quản lý của bốn tổ chức lớn ở Hắc Tháp cũng không cần phải sợ. Bibi Leona cười ngây thơ rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ mang theo vẻ hưng phấn tột độ. Sư huynh, thủy thổ song sinh giả Luria. Với thực lực của người này, Di Lan Mu suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bỏ ý định tiếp tục liên lạc với các thành viên của Huyết Phàm Liên Minh, gật đầu với Bibi Leona trong quả cầu thủy tinh. Được. Vậy ta sẽ đến chỗ ngươi tập hợp. Hửm. Chờ chút, đợt học đồ vu sư thứ hai đã được dịch chuyển tới rồi, vẫn là xem trước có thể thu thập được một ít dấu ấn không đã. Được ạ, phía bên kia quả cầu thủy tinh, Bibi Leona cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, rồi hưng phấn đồng ý. Dương đôi cánh màu đen, toàn thân Di Lan Mu bốc lên từng luồng khói đen quỷ dị, vần quanh cơ thể, trong nháy mắt hình ảnh một con quạ đen khổng lồ liền mơ hồ xuất hiện giữa những làn khói đen cuộn trào. Bóng người Di Lan Mu mờ ảo trong làn khói đen dày đặc. Đôi mắt ánh lên ngọn lửa màu xanh lam nhạt như băng giá, tỏa ra một luồng khí tức bí ẩn hấp dẫn người khác. Một luồng khí tràn ngột ngạt, không rõ ràng lan tỏa. Ồ một tiếng, Di Lan Mu đưa nắm đấm lên gần mắt, rồi một thanh cự kiếm được cháy ngọn lửa màu xanh lam liền từ từ được kéo ra khỏi đôi mắt, cùng lúc đó, ngọn lửa xanh lam trong hai mắt cũng biến mất không còn tăm hơi. Vèo thân thể hóa thành một luồng lũ đen kịt mang theo một vệt sáng xanh lam nhạt, Di Lan Mu bắn nhanh về phía những bóng người vừa mới kinh ngạc nhìn mình. Hết chương 106. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!